Gặp vị này hùng hài tử, tố cáo trừ đắc tội chủ mẫu ra, không có bất kỳ trên thực chất ý nghĩa. Biết nhìn mặt mà nói chuyện Lý Mục, tự nhiên sẽ không đi nếm mùi thất bại. Dĩ vãng thời điểm, gặp phải loại chuyện như vậy, Lý Mục đều hướng hai vị đích huynh hoặc là đích tỷ trước mặt đấu, để cho bọn họ đi ra gánh nạn. Bây giờ không giống nhau, mấy vị này cũng đi luyện võ trường. Trong học đường, đã không ai dám trêu chọc đại ma vương. Nguyên bản Lý Mục cũng chuẩn bị cùng chạy, chẳng qua là cân nhắc đến bản thân cánh tay nhỏ chân, xác suất lớn là chạy không thắng trước mặt mấy vị, định liền lười chạy. Nhìn người chó ghét bỏ đại ma vương tới, Lý Mục cố làm mơ hồ hỏi, "Thất ca, chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi không phải nói muốn đi học võ sao, thế nào vẫn còn ở nơi này lượn lờ? Chẳng lẽ là ngươi lại chạy đến lười biếng?" Đang khi nói chuyện, Lý Mục làm ra một bộ ta sớm biết biểu tình như vậy, dẫn đến Lý Tung Lô mũi cũng muốn sai lệch. Nói hưu nói vượng, ta làm sao sẽ lười biếng đâu? Mẹ nói, ta từ tháng sau bắt đầu luyện võ, còn có 3 ngày. Đến lúc đó ta nhất định sẽ luyện thành võ công tuyệt thế, đưa ngươi nhóm ném tới trên nóc nhà, không thả các ngươi xuống, xem ai còn dám sau lưng gọi ta đại ma vương. Nghe được Lý Tung ầm ĩ, Lý Mục phi thường hoài nghi cái này hầu phủ còn có thể hay không đợi. Hùng hai tử lực tàn phá bây giờ liền đã rất mạnh, nếu là lại học được võ công, lực sát thương càng lớn hơn. So sánh vị này, nhà mình vị kia căn bản liền không tính là gì. Trên dưới quan sát Lý Tung một phen, Lý Mục có thể xác định vị này một khi bắt đầu luyện võ, không cần một năm chỉ biết cái mông nở hoa. Tuổi nhỏ thời điểm làm ầm ĩ, chỉ cần không phải quá khoa trương, vậy cũng là đáng yêu tượng trưng. Một khi mặt nhỏ thành thục, còn dám giày vò bảo quản măng xào thịt quản bên trên. Nhà mình tiện nghi phụ thân đánh người, nhưng là chưa bao giờ nương tay. Mỗi lần có người xui xẻo, Lý Mục đều sẽ bị kêu lên vây xem, dường như vị này hùng hài tử cũng không có vắng mặt qua. Thấy rời đi sự chú ý thành công, Lý Mục cơ múa quả đấm nói, còn có 3 ngày đi học võ, thất ca ngươi thật là lợi hại. Bất quá ngươi học được có thể hay không dạy dạy ta, phải biết bọn họ còn gọi ta con khỉ nghịch ngợm, thật sự là quá làm người tức giận. So sánh đại ma vương, con khỉ nghịch ngợm danh xưng lực sát thương liền thì nhỏ hơn nhiều. Lý Mục làm ầm ĩ thuộc về làm ầm ĩ, lại chưa từng có đi tìm qua các huynh đệ tỷ muội phiền toái. Khó được gặp cùng chung chí hướng hạng người, vốn chuẩn bị đánh người Lý Tung, vẻ mặt lập tức thư giãn lên. Hồi tưởng cùng nhau mỗi lần tụ hội, dường như đều là hai người huynh đệ cùng nhau nghe dạy, cảm giác thân thiết lập tức liền đi lên. Hiện tại hắn nhìn Lý Mục là phá lệ thuận mắt, lúc này vỗ ngực một cái nói, không hỏi đạo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đánh bọn họ. Tránh thoát một kiếp, Lý Mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Về phần cùng nhau đánh người ước định, vậy dĩ nhiên là xem như không nghe được. Bản thân cũng không phải là thật hùng hải tử, bây giờ bất hảo chỉ là vì nhỏ sinh hoạt thoải mái hơn. Ăn no dỗi việc, mới chạy đi tìm huynh đệ tỷ muội phiền toái. Có công phu kia, còn không bằng nhiều học tập chút kiến thức. 12. Chương 3, lẫn vào tàng thư lâu. Nhàn nhã 5 tháng luôn là ngắn ngủi, không buồn không lo lắc lư 3 năm, Lý Mục rốt cuộc mở ra học võ đời sống. Nhìn trong luyện võ trường, sương mặt sương mũi một đám huynh đệ, Lý Mục liền không nhịn được cười. Không cần hỏi cũng biết loại chuyện như vậy, chỉ có vị kia hùng hài tử thất ca có thể làm được. Hầu phủ quy củ từ trước đến giờ thâm nghiêm, từ luyện võ bắt đầu, liền không lại hưởng thụ trẻ nít đãi ngộ. Lại tiếp tục kiếm chuyện, không tránh được muốn cái mông nở hoa. Tại quá khứ 2-3 năm trong, bởi vì đánh nhau vấn đề, vị này tiện nghi thất ca liền không có ăn ít măng xào thịt. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Bị đánh hơn nhiều, Lý Tung cũng chậm chậm đã có kinh nghiệm. Trong luyện võ trường công khai tìm một đám huynh đệ so tài, nơi này là duy nhất có thể đánh người không cần ăn măng xào thịt địa phương. Người tuổi trẻ chịu không nổi kích thích, mình biết không phải là đối thủ, cũng phải nhắm mắt bên trên. Không thể không thừa nhận thiên phú tốt chính là không giống nhau. Bây giờ 15 tuổi trở xuống huynh đệ tỉ muội, cũng đã không phải là đối thủ của Lý Tung. Lại cứ cái này không có võ đức ra hỏa, còn chọn yếu hơn mình nước hiếp. Trong phủ một phương bá chủ địa vị, không chỉ có không có dao động, ngược lại trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Đại ma vương danh tiếng, bây giờ đã đủ để khiến tiểu nhi khóc. Dĩ nhiên, Lý Mục càng muốn tin tưởng là chủ mẫu mở cho hắn tiểu táo. Nương theo tuổi tác trưởng thành, thứ đích khác biệt trên lệch cũng dần dần kéo ra ngoài. Chu cột tài nguyên tu luyện dĩ nhiên là bao no, nhưng là một ít chân quý tài nguyên, đó chính là ưu tiên cung ứng con trai trưởng cùng thiên phú tốt con em. Nói thí dụ như lần trước, nhà mình tiện nghi phụ thân cầm trở về một nhóm cố buồn bồi nguyên huyết sâm. Bản thân ỷ vào tuổi còn nhỏ mặt dày mày dạn chạy đi ăn trực, còn cùng làm được mấy chén cháo sâm, phần lớn huynh đệ tỷ muội đều là lông cũng không có màu được. Không có cách nào, gần đây những năm này hầu phủ là cái đó trai tráng đông đúc. Phía trên huynh đệ tỷ muội một đồng lớn, phía dưới nhỏ còn đang không ngừng nô ra. Nhi tử nhiều vậy không bao nhiêu tiền, trừ mấy cái thiên phú tốt có thể bị coi trọng một chút ngoài, còn dư lại có thể bị nhớ cũng không tệ rồi. Ngày lễ Tết ăn bữa cơm đoàn viên, không ít huynh đệ tỷ muội tên đều có thể bị hắn gọi hốn, có thể có bao nhiêu địa vị có thể tưởng tượng được. Lý Mục Phi thường hoài nghi đây là hầu phủ phu nhân cố ý mà thôi, nếu không phải đương gia chủ mẫu ngầm cho phép, hậu trạch ở đâu ra như vậy sản lượng. Số lượng nhiều, trong tối chen ép mấy cái đi xuống, đoán nhà mình tiện nghi phụ thân cũng sẽ không để ý, trừ phi là con trai trưởng không nên thân, nếu không nơi nào có con thứ ra mặt cơ hội. Đừng xem hùng hài tử làm ầm ĩ lợi hại, không chừng còn là cố ý như vậy. Như vậy một phen lôi đài đánh xuống, ngày ngày bị đòn ra hỏa, còn có thể có bao nhiêu hùng tâm. Hơn nữa bình dị gần gũi huynh trưởng, rõ ràng chính là một mặt đỏ, một mặt trắng. Đoán chừng dày vò mấy năm qua, cái này chúng huynh đệ tỷ muội cũng sẽ bị thu phục phải phục phục thiết thiết, trở thành huynh trưởng tại triều đình trợ lực. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt cuộc, không chừng khi đó liền thật muốn ra tay đập gắt, hoặc là lưu đày, hoặc là lấy ra đi làm phá hôi. Đại thế cố gắng đấu cơ bản phối trí mô bản, tương tự chiêu số Lý Mục cũng chơi nát. Chỉ có thể nói vị này chủ mẫu không hổ là hoàng thất xuất thân, đem trạch đấu điểm kỹ năng phải tràn đầy. Nhìn khóc sướt mướt thập tỷ, Lý Mục đối hùng hài tử nhận biết lại đề cao mấy phần, cử thật một hồng phương phất tiểu cô nương, đều có thể bị dọa sợ đến đi tay. Phản phất là rất hài lòng kiệt tác của mình, còn trên lôi đài hướng về phía Lý Mục cười một tiếng, phản phất huyền diệu quả đấm mình. Bất đắc dĩ đáp lại một tươi cười, Lý Mục nhanh chóng tìm tới chính mình vị trí, bắt đầu đứng tấn. Kín tiếng nhất định phải kín tiếng, ở chỗ này kiếm chuyện, rối rít chung cũng có thể bị đòn. Là ai biết những thứ kia đánh không thắng Hùng Hải Tử ra hỏa, có thể hay không đem đoán khí phát tiết đến trên người mình. Coi như là có thể đánh thắng được, cũng không thể vào lúc này ló đầu a. Sự thật chứng minh, Lý Mục thuần túy là suy nghĩ nhiều. Mặc dù không có đại ma vương hung danh bên ngoài, hắn kia con khỉ nghịch ngợm danh tiếng cũng không nhỏ, ngược lại hạng người bình thường là không dám trọng. Cộng thêm ở trong phủ nhân duyên không sai, cùng chúng huynh đệ tỷ muội ai đều có thể trò chuyện mấy câu, tự nhiên không ai tới tìm hắn xui. Xui xẻo là túi chút giận lão cửu, bình thường Lý Phạm. Mẹ đẻ hay là một kẻ các cơ, ở trong phủ hoàn toàn không có địa vị. Chứ còn không có cha mẹ tế thiên, thiếu hụt một vị hôn thê, trên lệnh cái lao ra chính là tuổi mục lưu cơ bản phối trí. Tu luyện luôn làm người trầm mê, thoáng một cái chính là 2 năm thời gian. Võ đạo nhập môn Lý Mục, cuối cùng là bắt được truyền nam không truyền nữ ra truyền tu luyện tâm pháp. Một quyển Hạo Dương tâm pháp, lại hợp với đại khai đại hợp liệt nhật đao pháp, thỏa thỏa tướng môn con em thế gia cơ bản phối trí. Nhìn nội dung phía trên, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có biến hóa không nhỏ, nhưng nội hạch cũng là chênh lệch không bao nhiêu, phân biệt giới hạn với nhiều hơn nhấn mạnh thần hồn, tinh thần lực tu luyện. Dĩ nhiên, cái này không có đại biểu tính. Đối lớn như vậy đại hoang thế giới mà nói, bản thân thấy liền một góc băng sơn cũng không bằng. Muốn hiểu nhiều hơn, vẫn là phải đi trong phủ tàng thư lâu. Đáng tiếc tuổi của mình quá nhỏ, 10 tuổi đứa bắt con nhiều nhất chỉ có thể lật qua tạp thư. Ngay cả tu luyện ra truyền tâm pháp, cũng yếu nhân toàn trình dẫn dắt nhập môn, mong muốn tiếp xúc võ công khác bí tịch, căn bản liền không khả năng. Nhìn ngũ đại tam tôn là Lý Tung đi tới, Lý Mục liền âm thầm tiêu khổ. Tu luyện trong quân võ công lớn nhất hậu di chứng, chính là ở võ công đại thành trước dáng sẽ giống như tráng hán biến chuyển. Dựa theo lão tử nhà mình cách nói, thân thể càng là khỏe mạnh, thiên tư lại càng tốt. Trước mắt vị này ngũ đại tam tô thất ca, chính là thiên phú dị thường đại biểu. Dựa theo dáng đoan chừng, trọng tài thấp nhất sẽ không thấp hơn 200 cân. Mong muốn khôi phục ôn tồn lễ độ hình tượng, chờ đột phá tiên tiên về sau lại nói. Cho nên lão tổ tông quyết định truyền nam không truyền nữ quý củ, vẫn là vô cùng có đạo lý. Bằng không hầu phủ tiểu thư cũng hình dáng cao lớn thô kệch, cũng không cần lập gia đình. Dù sao có thể đột phá tiên tiên chẳng qua là số ít, hơn nữa lớn đều qua đến lúc lập gia đình tuổi tác. Nếu thật là có thể ở trước 20 tuổi đột phá tiên tiên, cũng theo đuổi trưởng sinh đại đạo, còn gả cái cọp lông. Ứng phó mấy câu sau, Lý Mục hỏi dò, thất ca, trong phủ tàng thư các, ngươi đi vào không có? Hào khí ra thân Lý Tung, tùy tiện nói, dĩ nhiên không có. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Chẳng lẽ nghĩ muốn vào xem một chút? Tàng thư lâu cũng coi là trong phủ một chỗ cấm địa, dựa theo quy định năm tròn 15 tuổi, tu vi sau khi đột phá thiên hậu kỳ, liền có tư cách đi vào lại chọn lựa hai môn võ công. Bình thường thời kỳ, trừ phi là cầm nhà mình tiện nghi lão tử, hoặc là chủ mẫu thủ lệnh mới có thể đi vào. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Theo Lý Mục biết, phía trên hai vị đích huynh liền có thể tự do xuất nhập. Bởi vì tuổi tác duyên cớ, để cho Lý Mục nếu là đi đòi hỏi thủ lệnh, đó thật là quá làm khó người. Chính đạo đi không thông, vậy cũng chỉ có thể làm ai môn tà đạo. Ngược lại bây giờ tiện nghi lão tử không ở, thao tác thích đáng hoàn toàn có thể che giấu được. Điều kiện tiên quyết là kéo Hùng Hải Tử cùng tiến lên, làm trong phủ nhất nghịch ngợm tổ hai người, lẫn vào tàng thư lâu cũng không là đại sự gì. Đây cũng là Lý Mục tồn tại lại một giá cao đáng giá, có thể giúp Hùng Hải Tử gánh vác hỏa lực. Quan hệ giữa hai người có thể tốt như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì thường cùng nhau chịu phạt đi ra tình cảm. Dĩ nhiên, Lý Tung mỗi lần bị đòn cũng sẽ thảm hại hơn một ít. Dù sao cũng là con trai trưởng, được coi trọng trình độ muốn cao một chút, bình thường đều là tiện nghi phụ thân tự mình ra tay. Về phần Lý Mục, phần lớn thời gian đều có thể tránh thoát đi. Tình cờ vận khí không tốt, cũng là trong phủ tôi tớ ra tay. Ở hào môn đại viện hỗn đều là người khôn khéo, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Hầu ra làm hỏng nhi tử không có sao, làm người làm nếu là làm hỏng chủ tử, đây chính là phạm vào đại kỵ. Về phần những huynh đệ khác thì muội, ở Lý Tung trong trí nhớ, kia đều có chút tương tự với con nhà người ta. Nhìn Lý Tung một cái, Lý Mục thẳng thắn nói, dĩ nhiên, ngươi chẳng lẽ quên mấy ngày trước, ngũ tỷ cùng tứ ca đối thoại. Nghe nói bên trong có không ít bí tịch võ công, các loại võ công đều có. Nhất là kia phiêu giật kiếm pháp, so với chúng ta đại đào xoáy nhiều. Thú vị như vậy địa phương, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Có kiếm tiên phương pháp tu luyện sao? Ta nhưng nghe mẹ nói qua, kiếm tiên lợi hại nhất. Nhìn cơ tay múa chân Hùng Hải Tử, Lý Mục rất khó tưởng tượng một 200 cân trắng hán, lái phi kiếm dáng vẻ. Bất quá kiếm tiên loại này sản vật, chỉ tồn tại ở hải ngoại tiên sơn, hoặc là mãng hoang trong núi lớn, thế tục giới lưu hành hay là võ đạo phương pháp tu luyện. Cố ý trợn trắng mắt, Lý Mục không vui nói, ta làm sao biết? Vốn tưởng rằng ngươi đi vào, không ngờ ngươi cũng không biết. Tựa hồ cảm giác tôn nghiêm bị gây hấn, lại có lẽ là kiếm tiên sức dụ dỗ quá lớn, Lý Tung lúc này bày tỏ nói, vậy thì bây giờ vào xem một chút. Thập Tam đệ dám không dám tiến vào. Mục đích đã tới, Lý Mục tự nhiên sẽ không sợ, cố ý giả bộ ngu nói, dĩ nhiên dám, chỉ bất qua không có thủ lệnh, chúng ta căn bản liền không vào được. Chẳng lẽ ngươi phải đi đòi hỏi thủ lệnh, tốt lắm ngươi đi lấy đi, ta ở tàng thư lâu cửa chờ ngươi. Do dự một chút sau, Lý Tung ôm đồng nói, yên tâm đi, thủ lệnh bao lớn một chuyện. Chẳng qua là phụ thân bây giờ không có ở đây trong phủ, mẫu thân lại quá mức dài dòng, bây giờ thời gian đã không còn sớm, thứ nhất một lần hôm nay liền đi qua. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi qua, đến lúc đó ngươi chỉ nếu nghe ta, bảo quản quản sự sẽ thả chúng ta đi vào. Đang khi nói chuyện, liền đã lôi Lý Mục thẳng hướng tàng thư lâu. Trực tiếp nên ngang liền đi vào, hướng về phía đòi hỏi thủ lệnh thị vệ liền bắt đầu tức miệng mắng to, trực tiếp đem thủ vệ tàng thư lâu quản sự chiêu đi qua. Thất công tử, thập tam công tử, chuyện gì để cho các ngươi phát lớn như vậy hỏa khí? Nghe được đem bản thân tiện thể đi vào, Lý Mục thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Chỉ bất quá lần này hắn tính lầm, bản thân lần này cũng sẽ không giúp một tay giải vây. Chỉ thấy Lý Tung nổi giận đùng đùng ầm ĩ nói, "Hầu tam a, ngươi đến rồi vừa đúng. thế nào điều giáo thủ hạ, một chút quy củ cũng không hiểu. Cũng cho bọn họ giải thích qua tiểu gia tới quá nhanh, đem vật kéo ở mẹ bên kia, hai người này không ngờ hướng ta đòi hỏi thủ lệnh. Người tới phân xử thử, cái này trong phủ trừ phụ thân thư phòng ra, còn có chỗ nào là tiểu gia không thể đi? Đừng nói là tàng thư lâu, coi như nhà thuốc cũng còn chưa phải là mặc cho ta lấy. Bây giờ muốn vào đến xem mấy cuốn sách, lại có thể có người còn hoài nghi ta không có thủ lệnh. Thập Tam đệ, ngươi cũng ở tại chỗ, cho ta làm cái chứng, mẹ có đáp ứng hay không cho ta thủ lệnh? Nghe Lý Tung bị biện, Lý Mục cũng hơi kém tin. Lấy hắn ở trong phủ địa vị, muốn làm mấy đạo thủ lệnh, thật đúng là cùng chơi sắp xỉ. Chỉ bất quá tàng thư lâu là ngoại lệ, không để bọn họ vào, chủ yếu là lo lắng tuổi còn nhỏ, yêu chơi đùa lung tung, vạn nhất cầm một quyển công pháp luyện sinh ra sai lầm, liền phiền phức lớn hơn rồi. Về phần chân quý điện tịch, căn bản liền bản có thể phóng nơi này. Hầu phủ trọng yếu nhất nòng cốt truyền thừa, sợ rằng chỉ có tiện nghi ông bô, hoặc là thoái ẩn ra ra mới biết. Lạc Hậu nửa người Lý Mục tiến lên một bước nhỏ đạo khí phách nói, hầu quản sự nếu là không yên tâm, đều có thể phái người đi phu nhân bên kia chứng thực, ngược lại chúng ta cũng sẽ không chạy đường. Bây giờ còn là để cho ngươi người trước hết để cho mở con đường tới, đừng trì hoãn huynh đệ chúng ta đọc sách. Hùng hai tử hình tượng không thể ném, quan hệ này đến Lý Mục ở trong phủ địa vị. Tại hạ nhân trước mặt càng là biểu hiện cương thế, lại càng không người nào dám cản rỡ. Ngược lại loại chuyện như vậy, chỉ cần hầu tam đầu góc bình thường, liền không khả năng thật phái người đi chứng thực. Bằng không, liền không riêng gì rơi xuống huynh đệ bọn họ hai người mặt mũi, càng là ở rơi vị kia chủ mẫu mặt mũi. Hai vị công tử mời vào bên trong, hai người bọn họ không hiểu chuyện, còn mời hai vị nhiều thông cảm. Đang khi nói chuyện, cổng đã mở ra. Hầu Tam tự mình dẫn hai người tiến vào tàng thư lâu, tiến lên cùng thủ ở nội bộ lão giả nói mấy câu, hai người mới thông suốt tiến vào bên trong. Nhìn hưng phấn thất ca, Lý Mục cũng không biết nên nói cái gì. Muốn ở chỗ này tìm kiếm tiên phương pháp tu luyện, sợ là đang nằm mơ. Nếu là nơi này đều có kiếm tiên phương pháp tu luyện, sợ rằng kiếm tiên đã sớm nát đường cái, cũng sẽ không chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu là tìm liên quan tới kiếm tiên truyền thuyết thần thoại, đoán chừng nên có thể tìm được không ít. Không có lãng phí thời gian, đi tới nội công tâm pháp cất giữ đất, Lý Mục lập tức bắt đầu nhanh chóng lật nhìn. 12. Chương 4, Đại Chu trưởng tồn chi mê. Phàm chuyện đều sợ mở tiền lệ, có lần đầu tiên giấu chuyến đi, kế tiếp Lý Mục liền biến thành khách quen. Có lẽ có người tố cáo, lại có lẽ là không có, ngược lại náo một đợt sau, giấu thủ vệ mới đúng bọn họ kính nhi viên chi. Bất quá hướng bọn họ mở ra chỉ có phía dưới 2 tầng, càng mặt trên hơn bộ phận, mặc cho huynh đệ bọn họ thế nào làm ở Mỹ, thủ vệ tộc thúc cũng không để cho đi vào. Không giống với đối quản sự la lối om sòm, đối mặt thiết diện vô tư trong tộc trưởng lối, Hùng hai tử cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Đối Lý Mục mà nói, trước mặt nội dung cũng đã đủ rồi. Cái gọi là cao thâm bí tịch, đối cám dỗ của hắn lực cũng không lớn. Định Viễn Hầu phủ mặc dù truyền thừa 3000 năm, nhưng là ở Đại Chu cũng liền một nhà hạng hai thế lực, dõi mắt toàn bộ đại hoang thế giới thì càng không tính là cái gì. Đặt ở dấu công pháp bí điển, cho ăn bể bụng cũng liền đến thiên nhân, thậm chí còn có thể tồn tại các loại hậu di chứng. Dù sao, nhà mình truyền thừa công pháp cũng liền đến thiên nhân cảnh. Dĩ nhiên, đây là công khai ra bên ngoài tin tức. Phía sau có còn hay không ẩn nút, thì không phải là Lý Mục cái này bé tí có thể biết. Ngược lại thế tục giới trên mặt nổi tu vi cao nhất chính là thiên nhân, nghe nói chỉ có Đại Chu hoàng đỉnh cùng hải ngoại bên trong ngọn tiên sơn mới tồn tại kim đan võ giả tu sĩ. Thật giả không cách nào xác định, bất quá có một chút phỏng đoán Lý Mục cho là thật, cao cấp võ giả hoặc tu sĩ đối thế tục quyền lực không có hứng thú. Bản thân cũng là đã từng đứng ở một giới tột cùng người, trong chớp mắt là được cướp lấy vương triều cơ nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn buông tha cho. Một mặt là đối quyền lực không có hứng thú, mặt khác thời là liên lụy đến nhân quả quá nặng. Nếu thật là làm hoàng đế, nghĩ muốn phi thăng rời đi thì không phải là đơn giản như vậy. Đại Chu có thể xưng bá một phương, truyền thừa vạn năm, trừ người tu luyện thọ nguyên du trường ra, trọng yếu nhất hay là vương triều khí vận. Theo Lý Mục, thế ngoại tiên tông trốn chui xa hải ngoại, không chỉ là bởi vì mong muốn thoát khỏi hồng trần trọc khí, nhiều hơn vẫn là không muốn bị vương triều khí vận áp chế. Càng là hạng người tu vi cao thâm, bị áp chế liền càng lợi hại, nếu là ở trong thành trì ra tay, thậm chí có thể trực tiếp bị ép đại cảnh giới tiếp theo. Nếu là không chạy xa một ít, vạn nhất ngày nào đó cùng triều đình chống lại, tu vi của mình bị ép cảnh giới tiếp theo, lấy cái gì đi cùng người ta đánh? Vương triều khí vận không chỉ có thể đủ ép chế địch nhân, vẫn có thể để cao tốc độ tu luyện. Thưởng thụ được khí vận càng nhiều, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Tiếc nuối duy nhất là, dựa vào khí vận tăng lên tới tu vi, không cách nào mức độ lớn tăng trưởng thọ nguyên. Hơn nữa là sử dụng khí vận càng nhiều, thọ nguyên tăng trưởng càng ít đi. Các đời Chu Thiên Tử tu vi cũng có 102 thiên hạ, nhưng là không có nghe nói vị kia Chu Thiên Tử có thể sống qua 300 tuổi, có thể sống qua 150 tuổi đều là kẻ hung ác. Không phải bọn họ muốn sử dụng khí vận tu luyện, mà là một khi leo lên ngai vàng, vương triều khí vận liền sẽ lập tức đem thiên tử tu vi tăng lên. Cũng một bước lên đến trời, liền đừng mong lại hy vọng xa vời trường sinh đại đạo. Nhân đạo giỏi thay đổi, cố nhân hoàng không được trường sinh. Nếu như chẳng qua là những thứ này hậu di chứng, vương triều khí vận hay là rất thơm. Gây gớm bình thường thời kỳ không cần, chẳng qua là đang đột phá bình cảnh cảnh dùng để phụ trợ. Cho dù hao tổn chút thọ nguyên, nhưng là đổi lấy cảnh giới bên trên tăng lên, vẫn là một khoản tốt mua bán. Đáng tiếc một khi sử dụng vương triều khí vận, dù là tu luyện đến tiên thần cảnh, hay là vương triều trói lại với nhau, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây mới là Đại Chu có thể kéo dài hơn 9000 năm nguyên nhân thực sự. Cùng vương triều khí vận trói lại với nhau, cho dù là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, đại gia cũng nhất định phải duy trì Đại Chu thống trị. Trong ngay mắt, Lý Mục cảm thấy vương triều khí vận không thơm. Thiên hạ lấy ở đâu cái gì vĩnh hằng bất diệt vương triều? Bất kể thế nào trấn áp, làm vạn dân oán niệm tích lũy đến trình độ nhất định, nhân đạo chỉ biết nhấc lên sát kiếp. Nhân đạo cách đỉnh, ngăn cản một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Chẳng lẽ vẫn có thể một mực ngăn cản đi xuống sao? Không cần nhiều, chỉ cần có một lần thành công, là có thể muốn Đại Chu mệnh. Nếu là cùng Đại Chu gắn chặt, chẳng phải là sinh tử không do người? Chứ Nhân Hoàng không được trường sinh ngoài, Đại Chu rõ ràng chính là một nhà có rút bản vật triều. Thiên Tông chơi không lại vật triều, nhượng bộ lui binh quá bình thường. Đối Lý Mục mà nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Lam Hân Quý, nhà mình cùng Vương triều Đại Chu gắn chặt cũng không phải bình thường chết. Ở nơi này phương để ý khí vận liên kết thế giới, vạn nhất hầu phủ phát sinh ngoài ý muốn, trời mới biết sẽ không dính dấp đến trên người mình. Không cần nói, nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Chẳng qua là trước đó, trước hết muốn làm một bộ ẩn khí pháp môn đi ra. Hầu phủ chính đường vườn sau, một kẻ ung dung lộng lẫy người đàn bà, một tay tiểu hoa, một bên phụ cận nô bộc hỏi, gần đây lao thất không có sông cái gì hoa à? Đang khi nói chuyện, phu nhân xinh đẹp chân mày còn hơi nhíu lại. Hiển nhiên, nàng đối với mình nghịch ngợm tiểu nhi tử cũng là phi thường nhức đầu. Trở về phu nhân, gần đây mấy ngày nay, thất công tử trừ thường tại luyện võ tràng đánh nhau ngoài, cũng chỉ là cùng thập tam công tử tiến một chuyến lên dấu. Không thể không thừa nhận nói chuyện nghệ thuật tầm quan trọng, rõ ràng là mạnh mẽ xông tới dấu, đến nơi này lão phụ nhân trực tiếp liền nghệ thuật ra công thành tiến dấu. Nhìn như không có bao nhiêu phân biệt, kỳ thực bày tỏ hàm nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Không riêng gì đang giúp đỡ thoái thác trách nhiệm, càng là ở tuyên thệ đối hầu phủ chủ quyền. Làm hầu phủ chủ nhân, ở nhà mình địa bàn hoạt động, tự nhiên không thể dùng mạnh mẽ xông tới để hình dung, đó là thất công tử không tôn trọng. Nghe lão phụ vậy, hầu phủ phu nhân vẻ mặt hơi chậm. So sánh hùng hài tử trước làm được chuyện ngu xuẩn, tiến một chuyến dấu căn bản liền không tính là gì. Lão thất, không có tu luyện bừa bộn võ công a? Nhìn một cái hầu phủ phu nhân sắc mặt, lão phụ nhân nói thật nói, không có. Chúng ta người một mực cùng, thất công tử chẳng qua là đang tìm liên quan tới kiếm tiên truyền thuyết câu chuyện, cũng không có động bí tịch võ công. Ngược lại thì thập tam công tử, nhìn không ít bí tịch võ công. Bất quá hắn cũng chỉ là lật qua, cũng không có để ý. Trước khi đi thời khắc, thất công tử mượn đi một ít truyền thuyết thần thoại, thập tam công tử mượn đi không ít lịch sử truyền thuyết. Phản phất là gặp phải cái gì có ý tứ chuyện, chỉ thấy hầu phủ phu nhân lộ ra khinh miệt nụ cười, hai cái này ra hỏa, vẫn là như vậy ham chơi. Thôi, nhìn tạp thư cũng so với đi gây chuyện mạnh. Bất quá vẫn là muốn quan sát kỹ lao thất, tuyệt đối không nên để cho hắn xuất phủ. Hiển nhiên, ở nơi này vị hầu phủ phu người suy nghĩ trong, Lý Mục cũng không có cái gì địa vị. Phản phất nói nhiều một câu, đều là sóng tốn nước bọt. Nếu không phải quan tâm con của mình, đoán chừng Lý Mục liền cùng đông đảo con thứ vậy, căn bản liền sẽ không xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong phạm vi. Khúc nhạc đệm ngắn kết thúc, coi như là vì mạnh mẽ xông tới dấu vẽ lên một dấu chấm kết thúc. Phản phất cái gì cũng không có phát sinh, chuyện liền đã kết thúc. Đây chính là hùng hài tử nhãn hiệu mang đến ưu thế, đại gia cũng đã quen rồi bọn họ phạm sai lầm. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề lớn, kia cũng có thể tha thứ. Nếu là đổi thành một cái nào đó ngoan bén ngoan, làm ra loại chuyện như vậy, không thiếu được một đánh gậy. Làm không chừng sẽ còn bị cho là dã tâm mừng mừng, không an phận, trở thành bị chèn ép đối tượng. Năm tháng vội vã, thoáng một cái chính là 5 năm thời gian. Lý Mục Từ cũng từ hài đồng biến thành một kẻ cường tráng thiếu niên lang, nếu là coi thường tuổi tác, rõ ràng chính là một trong quân đại hán. Một thân tu vi càng là khôi phục lại tiên thiên tầng 5, thậm chí vượt qua tiện nghi của hắn phụ thân Định Viễn Hầu. Vốn có thể co rút lại dáng, trở thành lại cứ thiếu niên lang. Bất quá thường hoài lòng kính sợ Lý Mục, cũng không có triển lộ ra cái gì tiên thiên tu vi, mà là chỉ lộ ra hậu thiên tầng 7 tu vi. Ở hầu phủ Đông Đảo huynh đệ tỷ muội trong xếp hạng vị thứ 7, coi như là thiên phú không tệ mầm non, nhưng cũng lại không gọi được cái gì ngút trời kỳ tài. Phải biết lớn tuổi hơn 3 tuổi hùng hài tử, bây giờ cũng đến hậu thiên tầng 9, giống như phía trên lão đại, lão nhị, lão tứ, lão lục vậy, toàn bộ đều bị chắn tiên thiên ngoài cửa. Mặc dù phương thế giới này linh khí nồng nặc, tài nguyên phong phú, nhưng là thiên tài mãi mãi cũng là số ít, có thể tự đi đột phá tiên thiên vẫn không nhiều. Phần lớn đều là mượn vương triều khí vận, hoặc là thiên tài địa bảo tương trợ đột phá bình cảnh. Đừng xem nhà mình mấy vị huynh trưởng tu vi cũng không kém, vậy cũng là dựa vào tài nguyên chất đống, bản thân chỉ có thể tính tư chất thượng đẳng. Cùng thiên tài chân chính so sánh, hay là chênh lệch chi khá xa. Mặc dù là như thế, đó cũng là tổ tông phù hộ kết quả. Đối hào môn thế gia mà nói, con em chỉ cần có thượng đẳng chi tư, tương lai phát triển liền sẽ không thua phổ thông thiên mới. Thật sự là không đột phá nổi, kia liền tiến vào triều đình mượn khí vận tu luyện được rồi. Ngược lại đế quốc Đại Chu nón quan không ít, trừ mỗi 3 năm chúng tuyển 2-300 tên tiến sĩ ra, còn dư lại vị trí đều bị nội bộ đế quốc hào môn cho chia cắt. Lấy Định Viễn Hầu phủ lực lượng, muốn ở trong quan trường giành một vị trí cũng không khó, khó được là thế nào trèo lên trên. Vương triều khí vận cũng không là muốn mượn là có thể mượn, cấp thấp quan viên chia lại một chút kia khí vận, lấy ra nhét không đủ để nhét cái răng. Hoặc là dựa vào thời gian từ từ tích lũy, hoặc là cố gắng trèo lên trên, hoặc là vì vương triều xã tác lập được công lao đạt được khí vận phản hồi. Chưa tiến vào quan trường, đối cụ thể thế nào thao tác, vị trí nào có thể chia lại bao nhiêu khí vận, Lý Mục cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đoạn thời gian trước, huynh trưởng đã tiến vào kinh thành đảm nhiệm nghị lang, một tông lục phần quan, hình như là thay hoàng đế làm việc vặt. Cụ thể làm gì không trọng yếu, chỉ cần có thể tiến tới hoàng đế trước mặt đi, cũng coi như là một không sai khởi điểm. Đây cũng là triều đình đối vân quý nhóm ưu đãi. Bất quá đãi ngộ như vậy chỉ có trưởng tử mới có, những người khác có thể làm được vị trí nào, sẽ phải nhìn trong phủ có nguyện ý hay không xuất lực. Chủ yếu là thiên hạ thái bình gây ra họa, nếu là đặt tại chiến tranh niên đại, vân quý tử đệ mong muốn thăng quan, chỉ cần đi trên chiến trường lượn lờ mấy vòng, là có thể từ từ đi lên bước lên. Trăm năm không chiến sự, phân đất phong hầu ở tây bắc thủ biên cương Định Viễn Hầu phủ, cũng không tiếp tục phục năm đó hiển hách. Bất quá như thế nào đi nữa suy tàn, đó cũng là thực quyền vân quý, so trong kinh trên danh nghĩa còn mạnh hơn nhiều. Ở Định Viễn quận cái này một mẫu 3 phân đất, hầu phủ vẫn là thứ nhất hào môn, nhà mình tiện nghi trong tay phụ thân 100 mấy 10 ngàn biên quân, chính là hầu phủ địa vị bảo đảm. Đáng tiếc đây là cao võ thế giới, mặc dù có quân trận loại này đại sắc khí, quân đội giá trị vẫn đánh một chiếc khấu. Trong tử lâu, nhìn điệu xỉu xỉu Lý Tung, Lý Mục bất đắc dĩ an ủi, thất ca, thiên ngai nơi nào không phương thảo, cần gì phải đơn độc nhất chi hoa. May mắn là phong kiến thời đại, chơi chính là gia tộc đám hỏi. Nếu là đặt ở thời sau, Định Viễn hầu phủ người liền đừng mong tìm được môn đăng hộ đối tức phụ. Nhìn một chút cái này ngũ đại tam thô dáng cũng biết, lấy cái gì đi cùng người ta mặt trắng nhỏ cạnh tranh. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, hùng hài tử mối tình đầu, liền bị bản thân dáng cho chôn vùi. Trừ phi có thể đột phá tiên thiên, nếu không kế tiếp gặp phải chân ái có khả năng chú định mong manh. Sinh không thể yêu nhìn Lý Mục một cái, Lý Tung lắc đầu một cái, thập tam đệ, ngươi bây giờ còn nhỏ, không biết tình yêu đáng quý. Ngươi thất ca ta coi như là ngã vào đi. Dừng lại một chút, Lý Tung bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thôi, cùng ngươi nói những thứ này đều vô dụng. Chờ ngươi có một ngày gặp thích người, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là sức mạnh của ái tình. Sức mạnh của ái tình, Lý Mục phi thường hoài nghi đây là vẽ bản nhìn quá nhiều kết quả. Mặc dù không biết Lý Tung thích người là ai, nhưng Lý Mục biết chút tình cảm này nhất định là mất không bệnh tật. Môn đăng hộ đối cũng không phải là đùa giỡn, lấy hầu phủ phu nhân tác phong, Lý Tung hôn nhân chuyện lớn nghĩ phải tự mình làm chủ, đơn giản chính là người si nói mộng. Nếu là đặt tại bản thân những thứ này con thứ trên đầu, chỉ cần là đối phương thân thế trong sạch, không chừng còn có thể mượn nước đẩy thuyền thành toàn thôi. 12. Chương 5, cầu huyết kịch tình. Không để ý đến Lý Tung câu chuyện tình yêu, Lý Mục trực tiếp hỏi nói đi, rốt cuộc là nhà nào khuê tú, để cho ta thất ca như vậy trầm mê. Nếu là môn đăng hộ đối vậy, không chừng ta còn có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Linh thượng cư loại này tiêu tiền như nước địa phương, cho dù là Lý Mục cũng rất ít tới. Nhìn một bàn này có giá trị không nhỏ rượu và thức ăn, là hắn biết bữa cơm này không phải ăn chùa. Cùng này chờ Lý Tung mở miệng, còn không bằng chủ động đánh ra, trước hạn vạch rõ giúp một tay phạm chủ, tránh khỏi hùng hài tử ý nghĩ hao huyền. Nợ nhân tình khó trả nhất. Theo tuổi tác phát triển, Lý Mục ở trong phủ địa vị cũng là thẳng tắp trượt. Ngũ đại tam thô dáng thật sự là không thích hợp bán manh, chỉ có thể cùng hùng hài tử sống lây lất. Vị này thất ca mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là thắng đang giảng nghĩa khí. Chỉ bằng thường xuyên kéo bản thân đi ăn trực uống chùa, Lý Mục đã cảm thấy nên giúp hắn một chút. Chỉ thấy Lý Tung lắc đầu một cái, không phải nhà nào khuê tú. Người ngươi cũng đã gặp, Lầu Thiên Hương Hương quân cô nương. Thế nào, ngươi bảy ánh mắt của ca tạm được. Vì một thanh âm vang lên, Lý Mục trong miệng rượu trực tiếp phun ra ngoài. Nguyên bản hắn tò mò hùng hài tử có thể gặp nhà nào khuê tú, không nghĩ tới lại là thanh lâu nữ tử. Nếu như là bình thường thanh lâu nữ tử, bằng vào hầu phủ thất thiếu gia thân phận, không chừng còn có thể nuôi một ngoại thất. Ngược lại hùng hài tử làm được không đáng tin cậy nhiều chuyện, đại gia cũng không quan tâm nhiều hơn một bút. Chẳng qua là Lầu Thiên Hương Hương quân cô nương không giống nhau, mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, Lý Mục hay là từ trên người nàng cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp. Nhìn như trẻ tuổi đẹp đẽ, không chừng người ta tuổi tác cũng có thể cho hùng hài tử làm nãi nãi. Ở nơi này tu luyện thế giới, từ dáng ngoài phán đoán tuổi là nhất nói nhảm. Bất mãn chừng Lý Mục một cái về sau, Lý Tung tự lo suy diễn nói, biểu tình gì, chẳng lẽ ngươi cái này đứa bác con cũng thích Hương quân cô nương? Nói cho ngươi, chúng ta mặc dù là huynh đệ, nhưng là Hương quân cô nương ta sẽ không nhường cho. Nghe ca một lời khuyên, sớm làm bỏ ý niệm này đi. Đối vị này thất ca thần kỳ lối suy nghĩ, Lý Mục cũng chỉ có thể bội phục. Vì không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống, Lý Mục không chút khách khí ngắt lời nói, nếu không gọi người đưa lên giấy bút, đem ngươi kỳ tư diệu tưởng ghi chép xuống, trở thành câu chuyện truyền bá ra ngoài. Thiếu nhìn những thứ này tạp thư, ta thất ca. Nhớ vậy, ngươi xem một chút ngươi cũng làm được là những chuyện gì. Thích một người, ngươi cũng không đi trước hỏi thăm một chút thân phận lai lịch. Lầu Thiên Hương là địa phương nào, ngươi không rõ ràng làm sao? Một nhà trải rộng thiên hạ thanh lâu, há là hạng người bình thường có thể lái. Ta nhớ được trong phủ đặc biệt nhắc nhở mấy chỗ địa phương, trong đó có Lầu Thiên Hương. Ngươi nếu là ra ngứa ngáy mong muốn bị đánh, có thể đi thử một chút. Tiểu đệ thân thể yếu, không qua nổi kia đánh gậy tồi tàn, cho nên chuyện này ta cũng không phục bồi. Cái này là thật tâm lợi, hắn cũng tránh chi không kịp người. Nhà mình vị này thất ca lại dám đụng lên đi, đơn giản chính là chơi ngu điện phạm. Một kẻ cao thủ che giấu thân phận, trà trộn ở trong thanh lâu, trong không thể quen thuộc hơn được tiểu đoạn, còn kém đem âm mưu viết lên mặt. Nếu không phải mình tu vi gần như hoàn toàn khôi phục, có mấy phần sức tự vệ, Lý Mục cũng muốn cân nhắc có phải hay không đi ra ngoài tránh một chút. Phản phất là cảm thấy mình quy bị khinh bỉ, Lý Tung nổi giận nói, không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa, đừng vội nói chúng ta là anh em. Thấy Lý Mục không chút lay động, tiếp tục ăn món ăn, hồn nhiên không có đem khích tướng của hắn pháp để ở trong lòng, Lý Tung lửa giận lại dập tắt xuống. Nhiều năm như vậy chung sống, trải qua vô số thứ máu cùng nước mắt dạy dỗ, đối nhà mình thập tam đệ sức phán đoán, Lý Tung hay là tin phục. Bằng vào vị này cầu đầu quân sư trợ giúp, hắn nhưng là tránh thoát vô số lần đánh gậy. Thật không có biện pháp sao? Nhìn không cam lòng hùng hải tử, Lý Mục nói chém đinh chặt sắt, không có. Tựa hồ cảm giác đả kích không đủ, Lý Mục lại bổ một đao, tỉnh lại đi, vị này Hương quân cô nương thật không đơn giản. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, gần đây Định Viễn quận trong bao nhiêu thanh niên tài tuấn bị nàng mê phải thần hồn điên đảo. Giống như ngươi vậy ngũ đại tam thô, còn chưa cần đi lên ngại người ánh mắt. Tránh khỏi bị người đổi ra, ném đi ngươi thất công tử mặt. Có cái này hiến ân tình công phu, không bằng trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên cảnh. Đổi một bộ nhẹ nhàng quý công tử tôn vinh đi ra, không chừng có thể gạt đi mấy cái vô tri thiếu nữ tâm. Hung hăng chừng Lý Mục một cái, hùng hài tử sâu sắc thở dài một cái. Không biết ở oán trách võ công gia truyền hủy cả đời, hay là tiếc hận mỹ nhân quá mức nông cạn. Ngay sau đó liền bưng lên chén, bắt đầu hóa đau buồn làm thức ăn lượng, trọn vẹn biểu hiện ra túi cơm lòng dạ khí độ. Một bàn lớn món ăn, ở không đến thời gian một nén nhang, liền tiến vào hai người trong bụng. Toàn trường cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy kinh ngạc, đủ để thấy Định Viễn hầu phủ thịnh sản thùng cơm danh tiếng truyền đi có bao nhiêu lớn. Không có có thụ người giễu cợt, cái này cùng Trô Biên quận cũng có quan hệ rất lớn. Thướng môn con em thế gia, người người cũng thịnh sản thùng cơm. Đại gia tình huống đều không khác mấy, ai đừng cười nhạo ai. Theo một ý nghĩa nào đó lượng cơm cũng trở với thiên phú, ăn được nhiều chủ võ đạo thiên phú tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Dù sao, đây không phải là thức ăn bình thường. Cơm là dùng linh mễ làm, trên bàn thịt cũng là tới từ yêu thú, dù là rau củ cũng là sinh ra từ linh điền linh rau. Dù là Lý Mục tu vi đã khôi phục lại tiên thiên, một bữa này ăn để tăng trưởng nội lực, cũng có thể trên nóc hắn 2-3 ngày khổ tu. Không chỉ có thể đủ tăng trưởng tu vi, mùi vị cũng là nhất tuyệt. Nếu không phải như vậy, đại gia cũng sẽ không đổ số đến, dù sao nơi này giá cả cũng không thấp. Lấy Lý Mục ở trong phủ thân phận địa vị, một năm tiền xài vật cũng không đủ cái này bữa. Nếu không phải Hùng Hải tử mời khách, căn bản cũng không dám xa xỉ như vậy. Ăn uống no đủ, Lý Mục huynh đệ từ lầu Thiên Hương con đường phía trước qua, đang muốn đi vào tiêu khiển, liền nghe đã có người trở thành Hương quân cô nương nhập mạc chi tân. Một thanh liễu lại nghĩ muốn nổi dọa Lý Tung, Lý Mục lúc này chất vấn, ngươi phải đi làm gì? Ngươi không nghe được sao? Có người trở thành Hương quân cô nương nhập mạc chi tân. Đơn giản là lẽ nào lại thế? Nữ nhân của ta đều có người dám động. Hùng Hải tử Lý không thẳng khí còn chẳng nói, mong muốn xông về phía trước, đáng tiếc Lý Mục lôi kéo quá chết, hắn căn bản liền không tránh thoát được. Ngươi gấp làm gì? Không có nhìn nhiều người như vậy cũng đang làm ầm ĩ sao? Chờ xem kịch vui là được, bây giờ đụng lên suy nghĩ phải về nhà bị đòn sao? Ta dám đánh cuộc, ngươi hôm nay nếu là dám ở chỗ này gây chuyện, trở về nằm hơn nửa tháng không nói, ít nhất một năm đừng muốn ra ngoài. Đến lúc đó ngươi Hương quân cô nương, không riêng đi theo người khác, làm không chừng hài tử cũng cho chỉnh đi ra. Thẳng thắn nói, Lý Mục bây giờ thật lòng hối hận cùng hàng này tới. Mất mặt xấu hổ thì thôi, nếu không phải mình kéo đến nhanh, lập tức sẽ phải dẫn lửa thiêu thân. Chư vị bình tĩnh đừng nội, Hương quân cô nương chẳng qua là cùng vị này Lý công tử so tài thi tử. Đại gia nếu là không yên tâm, có thể ở một bên nhìn. Mụ tú bà vậy, cuối cùng là làm yên lòng đám người. Đối vị này Hương quân cô nương ma lực, Lý Mục lại có nhận thức mới. Nhớ lại trong đầu am hiểu mị hoặc tông môn, Lý Mục nghĩ đến một đáng sợ tồn tại, Cực Nhạc Ma Tông. Đại Chu ngũ đại ma môn một trong, mặc dù không sánh bằng Hải Ngoại Tiên Tông, đó cũng là thiên hạ ít có nhất lưu đại thế lực. Nhìn một chút vị này Hương quân cô nương cũng biết, Cực Nhạc Ma Tông am hiểu nhất là cái gì. Bằng vào phần này mê hoặc lòng người khả năng, cũng đủ để lệnh người trong thiên hạ kiêng kỵ. Không để ý tới nhiều như vậy, Lý Mục lúc này đối Hùng Hải Tử nói, có nhiều người như vậy giúp ngươi xem, ta tốt tất cả, lần này có thể yên tâm. Thi tử chúng ta lại nghe không hiểu, ở lại chỗ này chỉ có thể tự rước lấy nhục, hay là trước trở về rồi hay nói. Đáng tiếc yêu đương trong người, ai quy trước giờ đều là không online. Lý Mục rõ ràng như vậy mong muốn kéo hắn đi, Lý Tung hay là không nghe ra nói bóng gió, ngược lại Dương Dương đắc ý nói, đây chẳng qua là ngươi nghe không hiểu, gần đây mấy ngày nay ta nhưng là bù lại không ít kiến thức của phương diện này. Mặc dù trình độ vẫn có hạn, nhưng rất hiểu hay là không có vấn đề. Thấy một màn trước mắt, Lý Mục bất đắc dĩ trợn trắng mắt, bản thân chẳng qua là làm bộ như nghe không hiểu được rồi. Làm một kẻ con thứ, võ đạo thiên phú không tệ thì cũng thôi đi. Nếu là thi tử ca phú lại mọi thứ tinh thông, tổng hợp năng lực vượt trên phía trên mấy vị con trai trưởng, còn muốn có ngày sống dễ chịu. Mặc dù đã có mấy phần sức tự vệ, nhưng là dõi mắt toàn bộ thiên hạ, bản thân này một ít tu làm căn bản liền không tính là gì. Có sẵn nền tảng không biết lợi dụng, chạy ra ngoài chơi đùa lung tung, kia phải có nhiều trẻ trâu mới làm cho ra tới. Con đường phía trước, Lý Mục cũng cho mình hoạch định xong. Trước khôi phục tu vi, mượn nữa giúp hầu phủ lực lượng, làm được một quan nửa chức từ từ hiểu phương thế giới này. So sánh nửa đường gia nhập những thứ khác đại thế lực, gặp các loại nghi kỵ, hoài nghi, triều đình ngược lại là dễ dàng nhất hỗn. Ngược lại chỉ cần không sử dụng vương triều khí vận lực tăng cao tu vi, bản thân cũng sẽ không bị trói ở đại chu trên chiến xa, còn nhưng cho là mình tu vi tăng lên tìm hiểm hộ. Đợi thấy rõ sau tấm bình phong vị kia Lý công tử, Lý Mục cũng biết chuyện muốn hỏng việc. Không đợi Lý Mục chọn lựa hành động, đám người liền sôi trào lên. Đây không phải là Lý Phàm, phế vật kia sao? Đúng, chính là vị kia được xưng định viễn hầu phủ sỉ nhục cựu công tử. Hắn dựa vào cái gì có tư cách cùng Hương quân cô nương so tài thi tử, đội ta bên trên còn tạm được. Ngươi cũng không được, đội ta quá khứ mới đúng. Lý Phàm, cút ra đây cho ta. Nghe đám người ngươi một lời, ta một lời ầm ĩ, Lý Mục chỉ có thể cảm thán nhân vật chính thuộc tính hùng mạnh. Cả ngày vui ở hầu phủ cựu ca, không ngờ mạnh như vậy danh tiếng. Phải biết, bất kỳ một cái nào thế giới đều là tuổi mục so thiên tài nhiều. Thiên hạ không thể người tu luyện nhiều lắm, gần như các đại gia tộc cũng xuất hiện qua, dựa vào cái gì Lý Phàm là có thể thanh danh lan xa? Khác không dám nói, ngược lại loại này không vẻ vắng chuyện, hầu phủ tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài gieo rắc. Về phần đắc tội với người, bị người nhằm vào, kia thuần túy là suy nghĩ nhiều, làm một trong hầu phủ nhỏ trong suốt, kiêm chức bao cắt tồn tại, ai sẽ ăn no dỗi việc đi tính toán hắn? Coi như là muốn đả kích hầu phủ, huynh đệ mình cái này thường đi ra ngoài lang thang lịch ngậm gây chuyện tổ hai người, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hoàn Cố Tử đệ có thể so với phế vật nhận người hận, hơi thêm tuyên truyền một cái, đối hầu phủ danh vọng đả kích cũng so cái này càng hữu hiệu. Dĩ nhiên, danh tiếng thứ này đối vân quý cũng không có trọng yếu như vậy. Truyền thừa rất xưa đại quý tộc, nếu người nào nhà không có xảy ra Hoàn Cố Tử đệ, đó mới là vấn đề. So với cái kia gây chuyện thị phi ra hỏa, Lý Mục huynh đệ nhiều nhất chỉ có thể tính ham chơi, căn bản cũng không có đã làm gì người người oán trách chuyện, hoặc là nói, chưa có cơ hội đi làm. Nhìn sắc mặt đỏ bừng, sắp bùng nổ Hùng Hải Tử, Lý Mục đưa tay phải ra ở trước mắt hắn không ngừng lượn lờ. Phản ứng kịp về sau, Lý Tung đầy cõi lòng tức giận hỏi, làm gì? Một thanh lôi vẻ mặt hốt hoảng Lý Tung ra lầu Thiên Hương, Lý Mục mới lên tiếng, tỉnh lại đi, ta thất ca. Lời này nên ta hỏi ngươi tới, mới vừa rồi ngươi chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chuyển ra hầu phủ hai tử đánh ghen, ở lầu Thiên Hương đánh lớn trò khơi hải, để cho định viện quần người cũng tới xem chúng ta chuyện tiếu lâm. Thêm một chút tâm đi, ta tốt thất ca. Thế nào nhắc tới Hương quân cô nương, ngươi liền không có đầu óc. Nghe nói ma môn công pháp có thể bị lạc người thần trí, chẳng lẽ vị này Hương quân cô nương là cái nào mà tông người? Nghe nói như thế, Lý Tung phảng phất là bị kích thích, lúc này phản bác, nói hưu nói vượng, băng thanh ngọc khiết Hương quân cô nương, tại sao có thể là người trong ma môn? Lại như vậy nói hưu nói vượng, đừng tưởng rằng ngươi là em trai ta cũng sẽ không đánh ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Tung vẫn không quên cơ quả đấm, tỏ vẻ ý cảnh cáo. Trước mắt một màn này, vừa đúng chính xác rơi vào cách đó không xa mấy tên hộ vệ trong mắt. Chuyện còn lại, đã không cần Lý Mục lại làm những gì. Chỉ cần tin tức truyền trở về, nói vậy hầu phủ phu nhân tự nhiên sẽ nhúng tay. Là một ở Định Viễn quận cắm rễ mấy ngàn năm hào môn đại tộc, ở nhà mình một mẫu ba phần đất bên trên, mong muốn tra một người ngoại lai có vấn đề hay không, cũng không phải là khó khăn gì chuyện. Cũng tỉ như nói, mới vừa rời đi lầu Thiên Hương, ai biết bên trong có hay không hầu phủ thám tử. Ngược lại đổi Lý Mục là hầu phủ chủ nhân, có đại thế lực ở nhà mình địa bàn mở tiệm, nhất định sẽ đem thám tử vùi vào đi. Đây là đại thế lực bản năng sinh tồn, không cầu thẩm thấu bao sâu, thấp nhất những thứ này đại thế lực kiếm chuyện thời điểm, nhà mình trong lòng phải có ngọn nguồn. 12. Chương 6, Ma môn thánh nữ, tăng thêm, cầu phiếu phiếu. Nửa đêm, lầu Thiên Hương càng phát ra náo nhiệt. Chỉ bất quá muôn người chú ý Hương quân cô nương, giờ phút này đã rời sân. Đóng vai thanh quan nhân nhân vật, tự nhiên không thích hợp tiểu trì nhục lâm sinh hoạt. Bán nghệ không bán thân hồng tụ thiêm hương, nhất quán đều là nâng cao giá trị thủ đoạn tốt nhất, phải là cấp cho dùng tới. Chỉ bất quá vị này Hương quân cô nương, rõ ràng không phải bình thường thanh lâu cô nương. Ở xa hoa trong khuê phòng, giờ phút này chủ quản kỹ viện mụ tú bà, hộ viện đầu lĩnh đám người, đang túi đầu hướng vị này lai lịch bí ẩn cô nương hội báo tin tức. Ngươi nói kia hai tên mặc tử y y, hình dáng cao lớn thu kịch ra hỏa, chính là Định Viễn hầu phủ thất công tử cùng thập tam công tử. Nhưng là xem bọn họ hôm nay gây nên, cũng không phải cái gì kẻ lỗ mãng, cùng các ngươi thu góp trong tình báo tài liệu hoàn toàn khác nhau. Nhất là vị kia thập tam công tử, từ đầu đến cuối cũng giữ vững lý tính, chút nào cũng không có nhận đến ảnh hưởng, rõ ràng cho thấy tâm kế chìm nổi rất sâu người, tại sao có thể là một kẻ hoàn khố tử đệ? Nghi ngờ tình báo có vấn đề là giả, chủ yếu là không muốn thừa nhận mị lực của mình không đủ. Nữ nhân nhất là xinh đẹp nữ nhân, đều có một loại mê chi tự tin. Nếu không phải Lý Mục biểu hiện quá mức lý tính, cũng không sẽ dẫn tới chú ý của nàng. Dĩ nhiên, cùng Lý Phàm huynh đệ quan hệ, cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Phảng phất là gặp chuyện kinh khủng gì, mụ tú bà lúc này quỳ xuống dập đầu nói, "Thánh nữ tha mạng a." Vị này thập tam công tử không ở tình báo thu góp bên trong phạm vi, chúng ta chẳng qua là thu góp hầu phủ tình báo lúc, nhân tiện cho ghi chép bên trên. Không dám nghi ngờ thánh nữ phán đoán, mụ tú bà chỉ có thể đem trách nhiệm gọi được trên đầu mình, hy vọng có thể tránh được trừng phạt. Cười lạnh một tiếng sau, Hương quân cô nương chậm rãi nói, "Đứng lên đi. Hai cái nhân vật nhỏ mà thôi, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt là vị kia Lý Phàm công tử, nhưng là thú vị phi thường. Một tài hoa hơn người lại cứ quý công tử, lại có thể bị chuyển thành trăm năm khó gặp phế vật, xem ra cái này Định Viễn quận thật đúng là không giống bình thường. Mặc dù tu luyện tư chất không tốt, nhưng nên tài hoa của hắn, trước đi tham gia khoa cử đoạt giải nhất là tất nhiên. Tương lai trở thành một kẻ đại nho, hoàn toàn không thành vấn đề. Bàn về thân phận địa vị tới, một kẻ đại nho cũng không thể so với Định Viễn đợi chênh lệch. Cái này cũng có thể bị chuyển thành rất rưởi, xem ra vị kia Định Viễn đợi cũng là chỉ là hư danh. Lần hành động này còn chưa bắt đầu, chúng ta liền thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Đang khi nói chuyện, nữ tử còn nhìn trong tay thơ. Nếu như Lý Mục ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, trước mắt cái này mấy bài thơ thật sự là quá quen thuộc. Mây nghĩ xiêm áo hoa tưởng dung, gió xuân phất hàm rẻ ổng. Nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Nếu như là bản thân làm, có thể viết ra như vậy thơ người, tự nhiên không là phàm phu tục tử. Đáng tiếc như thế nào đi nữa kiến thức rộng, vị này Hương quân cô nương cũng không biết có người xuyên việt này lại chuyện, trực tiếp vô hạn đề cao Lý Phàm đẳng cấp. Nếu thật là văn tài cao tuyệt, đã sớm bị phát hiện. Nếu là Lý Phàm có thể ở văn đạo trên có phát triển lên, hầu phủ trong phần lớn người cũng sẽ vui thấy thành công, căn bản liền không cần phải ra tay chèn ép. Dù sao, văn võ là hai đầu giới hạn. Dù là lập tức thành một phương đại nho, cũng không thể nào chạy đi cướp quyền thừa kế. Càng không thể nào bị người truyền thành rắc rưởi, văn đạo tu luyện cùng võ đạo không giống nhau. Ở phương thế giới này, người đọc sách mặc dù không có xuất khẩu thành trường, thi từ giết người bản lĩnh, nhưng là văn đạo người làm con sau, có thể ngự sử vận nước giết địch. Nếu là đến đại nho cảnh, lấy được triều đình sắc phong về sau, ngự sử vận nước lực là có thể trấn áp thiên nhân, cá biệt lợi hại thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn lực địch kim đan. Nếu là tiến hơn một bước, đạt tới truyền thuyết tá thánh cảnh, dựa vào vận nước càng là có thể thi triển ra sánh vai nguyên thần chân nhân công kích, gần như đổi bên trên hoàng đế đương triều. Đối hoàng đế mà nói, những người này mới là tốt nhất đả thủ. Một thân tu vi toàn bộ gửi gắm vào hoàng quyền phía dưới, đánh mất triều đình sắc phong, lực lượng suối nguồn liền đánh mất 9/9. Nếu không phải triều đình cũng sẽ không chiêu thu cái gì tiến sĩ, hào môn thế gia trực tiếp lũng đoạn quan vị thì xong rồi, căn bản liền sẽ không có khoa cử cái này lỗ lớn. Dĩ nhiên, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Vận nước lực cũng không phải vô hạn, mỗi một lần sử dụng cũng sẽ tiêu hao đại chu khí vận. Nếu là tiêu hao quá nhiều vận nước, đem trực tiếp ảnh hưởng vương triều an định, thậm chí có thể trước hạn đưa tới nhân đạo thay đổi triều đại. Đổi chỗ tập vận nước văn nhân mà nói, đồng dạng cũng là một loại áp lực. Tình cờ sử dụng một lần vận nước tạm được, thường điều động vận nước lực, hoặc là vượt qua chịu đựng sử dụng quốc lực, cũng sẽ tức giảm tuổi thọ của bọn họ. Định Viễn hồi phủ, thường thấy gió to sóng lớn thường ngày Định Viễn đợi vợ chồng, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Ma môn nhưng là Đại Chu một cấm kỵ. Đại Chu thành lập hơn 9000 năm, liền tiêu trừ ma môn hơn 9000 năm, kết quả ma đạo năm tông vẫn đứng vững không ngã. Người bình thường chỉ cho là ma môn năm tông ẩn núp sâu, có thể tránh thoát Đại Chu tiêu trừ. Làm một phương quyền quý, Định Viễn đợi vợ chồng nhưng là biết nội tình. Đơn thuần ma môn năm tông, tự nhiên không có cùng Đại Chu chống lại năng lực, cho dù bọn họ thực lực gia tăng gấp 10 lần, cũng chỉ có tiêu diệt phần. Nhưng là không chịu nổi bọn họ sau lưng có nhà tài trợ, tránh lui hải ngoại ma đạo tông môn. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, trong tối một ít hải ngoại tiên tông cũng không có thiếu xuất lực. Bằng vào những thứ này thế ngoại tông môn chống đỡ, này mới khiến bọn họ cùng Đại Chu toàn hơn 9000 năm bất diệt. Sắp thực nói là bị diệt sau, rất nhanh lại sẽ xây dựng lại. Lần nữa cắm rễ ở Đại Chu địa phận, từ từ tiến hành mọc rễ nảy mầm. Tại quá khứ 5 tháng trong, ma môn năm tông cũng từng mấy lần diệt môn, nhưng bọn họ gánh nổi phản Chu đại kỳ, liền trước giờ liền không có ngã xuống qua. Cùng loại này quái vật khổng lồ trực tiếp chống lại, hầu phủ tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Kể từ tra được ma môn trên đầu, hầu phủ phu nhân liền lập tức lựa chọn dừng tay, đem tin tức thông báo cho Định Viễn đợi. Ở nhà mình trên địa bàn, xuất hiện tiếng xấu rành rành ma môn, đối thiên hạ toàn bộ chư hầu mà nói, vậy cũng là một tràng tai nạn. Hầu gia, căn cứ thám tử truyền về tin tức, Lầu Thiên Hương mụ tú bà từng gọi qua vị này Hương quân cô nương vị thánh nữ. Lầu Thiên Hương vốn chính là Cực Nhạc Ma Tông phóng ở bề ngoài vòng ngoài thế lực, cơ bản có thể xác định vị này Hương quân cô nương thân phận chính là Cực Nhạc Ma Tông chín đại thánh nữ một trong. Hầu gia bây giờ nên làm gì, nếu không hướng triều đình cầu viện a? Hoặc là ta hướng phụ thân cầu cứu. Ở Cực Nhạc Ma Tông, thánh nữ thân phận cũng không thấp. Trừ phía trên tông chủ gia, thánh nữ thân phận gần như cùng trưởng lão cân bằng. May là xuất thân hoàng thất, thường thấy sóng gió, mà dù sao chẳng qua là thân ở giữa trạch nữ tử, gặp phải loại đại sự này, hầu tước phu nhân vẫn còn có chút tay chân luống cuống. Chỉ thấy Định Viễn đợi khẽ mỉm cười, rối với tay ôm lấy người đàn bà nói, phu nhân quá lo lắng, nếu là thân phận không có bại lộ, ma tông người xác thực khó đối phó. Nhưng bọn họ bây giờ bại lộ hành tung, vẹn vẹn chỉ là một kẻ ma tông thánh nữ, như thế nào đáng giá ngạc nhiên. Ta Định Viễn hầu phủ truyền thừa 3000 năm, cũng không phải cho không. Chỉ cần trước hạn có chuẩn bị, bọn họ liền không tạo nên được sóng gió lớn. Chút phiền toái, làm sao có thể làm phiền nhạc phụ đại nhân. Huống chi, coi như là hướng vương phủ cầu viện, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ hầu phủ người toàn bộ thâm cư giản xuất. Nhất là tiểu thất cùng gần 13, phái người cho nhìn tủ, lại chớ để cho bọn họ đi ra ngoài gây chuyện. Từ đầu đến cuối, đều không nhắc tới hướng triều đình cầu viện, nguyên nhân dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Không có cái nào chứ hầu, nguyện ý thấy được triều đình đưa tay đưa đến nhà mình địa bàn, nhất là thiên hạ thái bình thời điểm. Nếu không phải Đại Chu thật sự là quá mức băng ác, triều đình trực thuộc căn bản liền quản lý không tới, đại gia đã sớm nháo tức phiên. Trên thực tế, gần đây mấy mươi năm triều đình đã có tức phiên manh mối. Chỉ bất quá bị Vân Quý cùng Tôn Thất nhất trí phản đối, mới không có tiếp tục nữa. Hầu tước phu nhân mặc dù xuất thân hoàng thất, bất quá cũng là phiên vương nhà, về bản chất đều là chư hầu một phương. Vì mọi người chung nhau lợi ích, mới có hai nhà đám hỏi. Sắc thực nói, gần đây trong mấy thập niên Đại Chu các lộ chư hầu cũng đang tiến hành trắng trợn đám hỏi. Hiển nhiên, đại gia đối hoàng đế đã đánh mất tín nhiệm. Vì có thể giữ được lợi ích của nhà mình, các lộ chư hầu dứt khoát kết thành một tập đoàn lợi ích. Một chư hầu không đáng sợ, một đám chư hầu buộc chung một chỗ, hoàng đế cũng không dám vọng động. Vạn nhất ép quá, người ta tới một cái thanh quân chắc, đưa tới vận nước dùng chuyển trước hết xui xẻo chính là hoàng đế. Dĩ nhiên, các chư hầu cũng có điều cố kỵ. Mọi người đều là Đại Chu cái này đều người trên thuyền, trừ phi là cực chẳng đã, không người nào nguyện ý mạo hiểm thuyền hủy người mất nguy hiểm kiếm chuyện. Yên tâm đi, ta đã sớm phân phó. Huống chi, tiểu thất cùng gần 13 cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Không phải là nghịch ngợm chút, làm ầm ĩ nhiều năm như vậy, ngươi thấy bọn họ lần nào xông qua đại họa? Ngược lại thì tiểu Cửu có chút làm người đau đầu, không ngờ cùng ma môn thánh nữ trộn lẫn đến cùng một chỗ, sợ rằng kế tiếp không thiếu được phiền toái. Con của mình, đương nhiên phải tăng thêm giữ gìn, tiện thể mang theo Lý Mục Thuần kia túy là vì biểu diễn chủ mưu phong độ. Vì mình nhi tử ở trượng phu trong lòng địa vị, tự nhiên chỉ có thể đẩy Lý Phàm đi ra hấp dẫn hỏa lực. So sánh cùng ma môn thánh nữ cấu kết, nghịch ngợm gây chuyện tổ hai người làm được những thứ kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, thuần túy liền không đáng giá nhắc tới. Không biết là nhân vật chính kéo cừu hận năng lực quá mạnh, hay là lần này gây ra họa quá lớn, liền gặp mặt cơ hội giải thích cũng không cho, tức giận Định Viễn đợi lúc này nổi giận nói: "Người đâu a, đem tiểu cừu kia thằng khốn kiếp giam lại, để cho hắn thật tốt cho ta tỉnh lại. Không có ta phân phó, ai không cho phép thả hắn ra?" 12. Chương 7, xui xẻo nhân vật chính. Mới vừa chảnh chọe xong, trở lại hầu phủ trong, còn không biết chuyện gì xảy ra Lý Phàm, liền bị hai tên thị vệ mang lấy ra tiểu viện. "Các ngươi muốn làm gì? Có biết hay không đây là phạm pháp, ta phải báo." Hơi kém nói lộ ra miệng, hậu chi hậu giác Lý Phàm bị dọa cho phát sợ. Sâu trong nội tâm âm thầm kêu khổ nói, nên không phải người xuyên việt thân phận bị phát hiện, bây giờ phải xử lý hắn cái này vượt ngoại thiên ma. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy không cam lòng. Làm chư thiên khởi điểm cô nhi viện một viên, khó khăn lắm mới đổi kịp xuyên việt làn sóng, mới vừa trang một lần bước, liền đem bản thân phụ vào. Thấy Lý Phàm mặt xám như cho tàn, náo đều chẳng muốn náo, hai tên thị vệ cũng sợ hết hồn. Không được sủng ái công tử, đó cũng là hầu phủ công tử, vạn phen dày vào hỏng, bọn họ vẫn là phải chịu không nổi. Trong đó tuổi tác hơi lớn trung niên thị vệ mở miệng an ủi, "Cửu công tử, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, hầu gia chẳng qua là cho ngươi đi trong tù tỉnh lại một cái sai lầm. Chờ mấy ngày nữa hầu gia hết giận, chỉ biết thả ngươi đi ra. Ngược lại ngươi cũng không là người thứ nhất đi vào, thất công tử cùng thập tam công tử đều là bên trong khách quen, vậy không đều tốt sao?" Cái này cũng không đáng tin cậy giải thích, rơi vào Lý Phàm trong thai liền giống như tiếng trời. Chỉ phải xuyên việt người thân phận không có bại lộ, vậy thì hết thảy dễ nói. Nhân vật chính a, tiền kỳ phát triển bị chút tọa chết, vậy cũng là nên. Bằng không tại sao có thể thể hiện hậu kỳ xoay ngược lại đánh mặt hiệu quả? Tự giác đưa vào nhân vật, Lý Phàm sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Đại lao liền đại lao, đại trượng phu coi được giáng được, há có thể bị này một ít tỏa chết đả đảo. Vì thể hiện bản thân khí độ, Lý Phàm hét lớn một tiếng, buông tay, tự ta sẽ đi. Hai tên thị vệ quen biết một cái, có lẽ là bị tình cảnh vừa nãy dọa, cuối cùng buông ra Lý Phàm. Cùng tiến truyền thuyết hầu phủ đại lao, Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm. So phim truyền hình trong nốt phạm nhân địa phương mạnh hơn, tất cả thiết thi đầy đủ hết, trừ hoàn cảnh kém một chút, so một mình ở địa phương cũng không kém bao nhiêu. Xem ra tiện nghi của mình phụ thân cũng không phải thật sự thủ đoạn độc ác, dù sao cũng là con ruột, như thế nào hạ được nặng tay. Đáng tiếc không đợi vui vẻ kéo dài, dẫn đường thị vệ liền phá vỡ ảo tưởng của hắn, "Cửu công tử, bên này là thất công tử cùng thập tam công tử dành riêng, phòng giam của ngươi ở bên kia." Theo thị vệ ngón tay phương hướng nhìn lại, gặp được đúng nghĩa phòng giam, Lý Phàm tức giận một chút bừng lên. "Có ý gì? Các ngươi đây là muốn ức hiếp người sao? Dựa vào cái gì hai bên chênh lệch lớn như vậy? Không được, ta muốn đi tìm phụ thân hỏi cho rõ. Sẽ khóc hài tử có sự ăn, kể từ xác định hai tên thị vệ kiêng kỵ thân phận của mình sau, Lý Phạm đạm khí liền mạnh lên. Ngược lại có nhân vật chính khí vận càng sâu, hết thảy chắc trở cuối cùng cũng phong thổi mây bay, chỉ có hai tên hầu phụ thị vệ, căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Nghe lời này, hai tên thị vệ sắc mặt đại biến. Tự mình cải trang phòng giam là trong phủ hai vị thiếu gia làm, dù sao mình thường tới ở, dĩ nhiên muốn cải trang thoải mái một chút. Ép bởi hùng hài tử quá đấm, đại gia ăn ý trang làm cái gì cũng không biết. Nếu là nháo đến trước mặt hầu gia, đem nắp bóc ra, bọn họ cũng không thiếu được một đánh gậy. Cựu công tử, không phải chúng ta huynh đệ làm khó dễ ngươi. Ngươi muốn ở bên này cũng không là không được, bất quá thất công tử vì dành người cũng biết. Vạn nhất hắn lại tái phát chút gì chuyện, một hồi bị đưa vào, phát hiện ngươi chiếm địa bàn của hắn, đến lúc đó chịu đánh, cũng không thể oán huynh đệ chúng ta. Nghe được lời giải thích này, Lý Phạm thân thể liền bản năng phát ra một trận run run. Hiển nhiên, hung hài tử cho nguyên chủ lưu lại bóng tối không cạn. Cân nhắc đến hai bên võ lực đáng giá chênh lệch, Lý Phạm cuối cùng vẫn buông tha cho đoạt địa bàn ý niệm. Tự an ủi mình, đại trượng phu coi được giãn được, không cần thiết cùng một cái gì cũng không hiểu hùng hài tử kiến thức. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là hắn xác định một hồi hùng hài tử liền sẽ tới, không cần thiết tìm cho mình đánh một trận đánh. Dù sao, hôm nay đi dạo thanh lâu, uống hoa tiểu cũng không chỉ hắn một. Đang trang bức thời điểm, hắn nhưng là phát hiện trong phủ hai lớn hoàn khố tử đệ bóng người. Nếu là chịu phạt, không có đạo lý chỉ quan hắn một. Trong phủ khúc nhạc đệm đắn, không có lừa gạt được Lý Mục Thái mắt. Có thể tiêu giao tự tại nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Nếu là không có người thông phong báo tin, hắn cũng không thể mỗi lần phạm tội, cũng cắm ở thích hợp nhất thời gian điểm, trước giờ cũng không có đụng qua họng súng. Mỗi lần gây họa đánh gậy đều là giơ lên thật cao, nhẹ nhàng rơi xuống, những người khác chỉ cho là Lý Mục bị trong phủ hai vị chúa tể yêu thích, căn bản cũng không biết đây là có tình báo để chống đỡ, cố ý tránh được họng súng. Hệ thống tình báo vô cùng đơn giản, chính là đuổi bên trong viện mấy tên nha hoàn tôi tớ đi ra ngoài cùng người tán gẫu. Che giấu tin tức dò không nghe được, nhưng thu thập trên mặt nổi tin tức lại vô cùng đơn giản. Tiện nghi cửu huynh bị ném vào đại lao, rất nhiều người cũng thấy được, không tới hai canh giờ, Lý Mục hãy thu đến tin tức. Hơi mở bỗng nhúc nhích đầu góc, Lý Mục cũng biết tiện nghi của mình phụ thân bây giờ rất tức giận, lúc này quyết định gần đây an phận một chút. Được rồi, nhỏ chắc. Lao cửu không có chuyện gì, không phải là uống một trận hoa tiểu, cùng trong thành một bang hoàn khố tử đệ phát sinh một chút nhi chót miệng xung đột. Nói cho tiểu thư của ngươi muội, chỉ cần Lao cửu ngoan ngoãn nhận cái lỗi, bảo đảm sau này không bước vào lầu thiên hương. Không cần mấy ngày, cũng sẽ bị phụ thân thả ra. Không thể không thừa nhận, nhân vật chính hào quang chính là lợi hại. Cho dù không có thiên phú tu luyện, bằng vào bộ kia tốt túi ra, Lý Phạm nữ nhân duyên vẫn luôn không sai. Tung không được sủng, dưới tay đều có một triệu bán mạng nha hoàn, dĩ nhiên cũng chỉ có như vậy một đứa nha hoàn. Thuộc về hầu phủ công tử lãnh ngộ, gần như tất cả huynh đệ cũng không có ít, nhưng là duy chỉ có đem hắn kia phần cho không để ý đến. Nhiều năm như vậy cũng không có người nói, bao gồm Lý Phạm mẹ đẻ, cũng không có thay nhi tử ra mặt. Nhất là biết được Lý Phạm không có thiên phú tu luyện sau, càng đem toàn bộ động mạch tim nội khoa cũng đầu nhập vào tiểu hào trên người. Lấy về phần hiện tại xảy ra chuyện, trước tiên cho hắn buôn tẩu không ngờ không phải mẹ đẻ, ngược lại là một tiểu nha hoàn. Tìm được trên đầu mình cũng không kỳ quái. Làm ầm ĩ thuộc về làm ầm ĩ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Mục ở huynh đệ tỷ muội trong nhân duyên tốt. Gần như mỗi một vị huynh đệ tỷ muội phạm tội, Lý Mục cũng đóng vai qua cầu tha thứ người nhân vật. Không cần biết có tác dụng hay không, chịu mở miệng đó chính là ân tình. Cầu tha thứ thất bại, gây gớm chính là đánh phải mấy câu mắng. Những người khác sợ vị kia tiện nghi phụ thân, Lý Mục lại trước giờ là không sợ. Nhìn như là chịu mắng, nhưng nào đâu biết huynh hữu đệ cùng, chính là vị kia tiện nghi phụ thân rất muốn thấy được một màn. Vốn đang nghĩ, có phải hay không dặn dò mấy câu, để cho nhà mình tiện nghi cựu đệ tỉnh táo một cái. Một quen thuộc thanh âm cắt đứt đây hết thảy. Gần 13, nhanh cút ra đây cho ta. Lý Tung đầy cõi lòng tức giận gầm thét lên. Hơn nửa đêm gào kêu cái gì, ăn no cho nghẹn. Ngươi không ngủ, người khác còn buồn ngủ đâu. Cũng không phải là chó săn, Lý Mục cũng không có nuông chiều hùng hài tử ý tứ. Ngược lại hai người chửi nhau cũng không phải lần đầu tiên, trong phủ đám người đã sớm không có gì lạ. Quen thuộc một màn này người đều biết, huynh đệ bọn họ có thể rủa xả nhau, những người khác vào lúc này nhúng tay vào, đó chính là đang tìm đánh. Nhìn đạp cửa mà vào hùng hài tử, Lý Mục liền đau lòng bản thân cửa 3 giây đồng hồ, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, hắn biết lại phải thay đổi mới. Thật may là hầu phủ gia tài giàu có mảng lớn đất phong cung dưỡng, bằng không thật đúng là không qua nổi hành hạ như thế. Tức giận trừng Lý Mục một cái, tự lo tìm một vị trí ngồi xuống Lý Tung, tùy tiện nói, phụ thân hạ đạt cấm lệnh, ta bị cưỡng chế không phải xuất phủ. Lúc này muốn tiện nghi Lý Phạm tiểu tử kia, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Nếu không ta tiên hạ thủ vi cường, để cho hắn nằm trên giường mấy tháng. Đưa thay sờ sờ hùng hài tử cái trán, xác định không có phát xuất sau, Lý Mục mới nói đùa cợt, thất ca, ngươi thật biết nói đùa. Cửu ca bây giờ cũng tiến trong phủ địa lao, so ngươi nhưng thảm nhiều. Làm là huynh trưởng, ngươi không đi đồng tình an ủi, ngược lại phải đi đánh hắn, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nghe được cái này ngoài ý liệu câu trả lời, Lý Tung sắc mặt trong nháy mắt mây đen trong xanh. Thấy có người càng thêm xui xẻo, hay là tình địch của mình ở xui xẻo, tâm tình mong muốn không tốt cũng khó. Vậy trước tiên bỏ qua cho hắn. Chẳng qua là Lý Phạm tiểu tử kia nhất quán nhát như chuột, hắn có thể phạm chuyện gì? Lý Tung tò mò hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, cái này trong phủ giám thường phạm tội cũng chỉ bọn họ huynh đệ, những người khác nhiều nhất tình cờ xông chút họa. Về phần không có tồn tại cảm giác lão cửu, vẫn luôn là an phận thủ thường điển hình. Từ nhỏ đến lớn cũng không thấy hắn phạm qua chuyện gì. Nhìn Lý Tung một cái, xác định vị này thất ca là thật không biết về sau, Lý Mục hai tay mở ra nói, ngươi không biết, ta tại sao có thể biết? Có lẽ là bởi vì ngươi hương quân cô nương đi. Liền ngươi cũng ghen ghét lao cựu nữ nhân duyên, những người khác liền càng không cần phải nói. Không chừng, ở chúng ta sau khi trở về, hắn cùng Hương Quân cô nương đám kia những người ngưỡng mộ làm một chiếc, làm xảy ra chuyện gì? Nếu không, ngươi đi về trước hướng phu nhân hỏi thăm một chút, chờ làm rõ ràng tình huống lại nói, tránh cho Lơ Tơ Mơ bước vào cựu ca hậu trần, muốn đến địa lao trong đi thẹn hối hận. Nhớ tới nhà mình mẫu thân dài dòng, Lý Tung liền lắc đầu liên tục. Lúc này đi về hỏi, không bị giày một hai canh giờ, đừng mơ tưởng có thể thoát thân. Thôi, lão cửu hiện ở cũng thảm như vậy, liền tạm thời trước bỏ qua cho hắn được rồi. Chỉ muốn bất hòa ta cướp Hương Quân cô nương, đại gia liền hay là huynh đệ tốt. Lý Mục trợn trắng mắt, không có tiếp tục nói tiếp. Hắn nhưng nhớ Hùng Hải Tử còn nói qua, huynh đệ tốt chính là dùng để đánh. Ngược lại vị kia Hương Quân cô nương nếu thật là liên lụy đến Ma Môn, hầu phủ phu nhân không thể nào không ra tay. Hùng Hải Tử chàng này mối tình đầu, 100% sẽ lấy bi kịch thu chàng. Nếu không phải lo lắng bị nhân vật chính hào quang ảnh hưởng, Lý Mục cũng mong muốn đi địa lao nhìn một chút, xuyên việt nhà mình vị kia tiện nghi cựu ca người là loại hàng gì. Nổi danh phương thức ngàn ngàn vạn, dựa vào cho gái lầu xanh làm thơ nổi danh, tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn. Nói dễ nghe chút gọi, tài tử phong lưu. Khó nghe chút nhi chính là tham hoa háo sắc đồ. Chống đỡ như vậy danh tiếng, nếu là không có nhân vật chính khí vận hộ thể, liền không cần trông cậy vào tay đứng đắn gì người ta cô nương. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Phàm nên cảm thấy may mắn. Nếu là bản thân vị này người xuyên việt tiền bối, trước hạn chép cổ thi từ cấp rót bản quyền, hắn sẽ còn lạnh phải càng thảm. Mây nghĩ xiêm áo hoa tưởng dung, gió xuân phất hạm rẻ ông. Quen thuộc như vậy câu, ai chép không ra? Không có làm kẻ chép văn, không phải Lý Mục tiết tháo cao, chủ yếu là lo lắng lộ tẩy. Hai phe thế giới xã hội bối cảnh không giống nhau, giống nhau một từ, đều có thể đến từ bất đồng điển cố. Mạo mạo nhiên nhưng liền mở chép, vạn nhất ngày nào đó đụng phải bận cái, trực tiếp bị người một gạch rốt cuộc, bại lộ ngực không biết mực sự thật, lại nên làm cái gì? Coi như không có ai làm ác nhân, nhưng vật họp theo loài, người chia theo nhóm, tiến vào người đọc sách vòng, tán gẫu thời điểm cũng không thể mỗi lần cũng dựa vào trang bức lừa gạt ta. 12. Chương 8, cung đấu vợ kịch lớn. Sáng sớm, kéo một bộ mắt gấu mèo, An Nha Hoàn đưa tới bữa ăn sáng, Lý Phàm nội tâm là sụp đổ. Không có điện thoại di động, máy vi tính, mạng làm bạn này, thật sự là một loại đau khổ. Thi thầm một đêm, thiên tướng hàng chức trách lớn vì vậy người vậy, trước phải khổ tâm này trí, cực khổ này gân cốt, đói này thể ra, khốn cùng này thân. Cuối cùng, Lý Phàm hay là mất ngủ. Trung quy là xử phạt người địa phương, trong tù điều kiện thật sự là quá kém, trừ một đống cỏ khô gì cũng không có. Tiểu Lục, hôm qua trong thiên phủ trừ ta ra, nhưng còn có những người khác chịu phạt. Nghẹn một đêm, Lý Phàm hay là hỏi trong lòng nghi ngờ. Cùng nhau đi dạo thanh lâu, chỉ một mình hắn ngồi xổm đại lao thật sự là quá kỳ quái. Dựa theo nguyên chủ trong đầu trí nhớ, hầu phủ nhưng là quy củ thâm nghiêm, phạm tội tiện nghi ông bố nhưng là chưa bao giờ nương tay. Tiểu Nha Hoàn mơ hồ lắc đầu, không chắc chắn lắm nói, hẳn không có đi, không có nghe được động tĩnh. Đúng, thất công tử cùng thập tam công tử lại bị song song cấm chân. Bất quá cái này nên không tính là trừng phạt, bọn họ mỗi tháng đều sẽ bị cấm túc. Nghe đáp án này, Lý Phàm liền khóc không ra nước mắt. Thì ra cùng nhau phạm tội, chỉ một mình hắn xui xẻo. Chẳng lẽ, lao thất cùng 13 đi lầu thiên hương chuyện, phụ thân không biết. Cứ việc lẩm bẩm thanh âm rất nhỏ, nhưng khoảng cách gần như thế, hay là không có lửa gạt được tiểu nha đầu lốt hai. Đi dạo thanh lâu, khó trách lao ra tức giận như vậy, phải phạt ngươi ngồi xổm đại lao, thiếu gia ngươi lại dám đi lầu thiên hương. Kia một bộ quá để cho ta vẻ mặt thất vọng, nhìn phải Lý Phàm dựng ngược tóc gáy. Đối nguyên chủ ở trong phủ địa vị, hắn lại có nhận thức mới. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám cùng tiểu nha đầu so đo, bữa tiếp theo ăn cái gì, nhưng là nắm giữ ở trong tay người ta. Ở chỗ này đợi một đêm, cũng không thấy mâu thân cùng huynh đệ tỷ muội tới xem một chút, Lý Phàm đều có chút hoài nghi mình là cô nhi. Tốt xấu là trải qua xã hội đánh dữ dội, Lý Phàm so thuần túy trẻ trâu, vẫn là phải khéo đưa đẩy mấy phần. Được rồi, tiểu Lục lần này là ta không đúng. Phụ thân có hay không nói, lúc nào phóng ta đi ra ngoài? Không cần biết người xuyên việt như thế nào lợi hại, trước phải đi ra ngoài lại nói. Nếu là lâu dài bị vây ở chỗ này, cho dù hắn có to như trời khả năng cũng không thi triển ra được. Cuối cùng, hay là ngón tay vàng không thật lợi hại. Nếu tới cái vô địch hệ thống, hắn mới lười ở chỗ này bị khinh bỉ. Chỉ thấy tiểu nha đầu đem đầu đung đưa căng tròn, Lý Phàm viên kia xôn xao tâm trong nháy mắt lạnh xuống dưới. Ngày hôm qua một phen biểu diễn, mắt thấy là có thể báo phải mỹ nhân về, bây giờ trực tiếp bị tan biến. Lầu Thiên Hương cái loại địa phương đó, nếu là bản thân thời gian dài không đi, chỉ sợ hắn Hương Quân cô nương. Thời gian trước mắt, Lý Phàm đã suy diễn rất nhiều phiến đoạn, thậm chí bắt đầu hoài nghi gặp phải hai cái vô lương huynh đệ ghen ghét, ở tiện nghi trước mặt phụ thân đánh mắt lẹo. Hầu gia đang trong cơn bực bội, hiện tại không có người dám đụng lên đi, thiếu gia ngươi hay là trước an tâm đợi tỉnh lại sai lầm. Chờ mấy ngày nữa hết giận, nên chỉ biết thả ngươi đi ra ngoài. Di nương bên kia ta cũng mang tin, để cho ngươi trước đàng hoàng đợi, nàng muốn chiếu cố 10 ngũ công tử, chờ có rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Những địa phương khác ta cũng dò xét qua tin tức, nghe nhỏ chắc nói, giống như ngươi còn ở bên ngoài cùng người phát sinh xung đột. Thiếu gia, ngươi hay là thêm một chút tâm đi. Ngươi ở trong phủ địa vị vốn là lung túng, lại nào xuất hiện ở đây vừa ra. Vạn nhất lao ra cùng phu nhân dưới cơn nóng giận, đưa ngươi đuổi ra ngoài, vậy thì thảm. Bị nha hoàn của mình dạy dỗ, thật may là Lý Phạm là thế kỷ mới người xuyên việt, không có cái gì cấp bậc quan niệm, nếu không thật đúng là không nhất định bị được. Trên thực tế, nghĩ phát cáo cũng không được. Lật một cái nguyên chủ trí nhớ, hắn lung túng phát hiện mình vị này hầu phủ công tử, liền trước mắt cái này vị nha hoàn. Ăn ở thường ngày, toàn dựa vào vị này chiếu cố. Nếu là cho làm mất lòng, bữa tiếp theo ăn là gì liền rất khó nói. Liên tiếp bị cấm túc nửa tháng, Lý Mục liền bị Hùng Hải Tử thất ca quấy rầy nửa tháng. Cả ngày há mồm, ngậm miệng Hương Quân cô nương, rốt cuộc đưa tới hầu phủ phu nhân chú ý. Nhìn bị dày phải hề vải suy sụp Hùng Hải Tử, Lý Mục yên lặng cúi đầu, cố nén không có bật cười. Thẳng thắn nói, mỗi ngày áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm, tình cờ còn có thể nhìn một chút cung đấu lớn kịch sinh hoạt, thật là không sai. Tựa hồ là vì nhìn hầu phủ phu nhân chuyện Tiếu Lâm, mỗi lần Hùng Hải tử chịu phạt, một đám di nương cũng sẽ lại gần xem cho vui. Ban sơ nhất còn có người âm dương quái khí giả trang người tốt cầu tha thứ, chỉ bất quá nương theo Hùng Hải tử lực tàn phá phát triển, một đám di nương cũng bị dày vò sợ, bây giờ chỉ dám trong tối lẩm bẩm. Có lẽ là ý thức được mất đi, chỉ thấy hầu phủ phu nhân đem tức giận vừa thu lại, cười lạnh nói, gần đây thành Định Viễn không yên ổn, nhất là đến rồi vị kia thủ đoạn thông thiên hương quân cô nương sau. Bên trong thành không ít đại tộc con em đều bị mê phải thần hồn điên đảo, thậm chí có đại tướng thống binh vì phụng nàng trận, liền công vụ cũng cho trì hoãn. Gia môn bất hạnh, ta nhà cũng có 5 cái tệ tử, chúng hồ ly tinh kia mị độc. Các ngươi cũng đều phải chú ý chút, không nên để cho những hài tử khác cũng bị đầu độc tới. Nghe ra nói bóng gió, Lý Mục cũng sợ hết hồn. Vốn cho là chỉ có Hùng Hải tử chúng chiêu, không nghĩ tới không ngờ những huynh đệ khác xui xẻo. Không đối mới vừa nói là 5 cái tệ tử, nên không phải đem tự mình tính vào đi thôi. Thôi, dù sao mình đều là hoàn khố tử đệ một cái, nợ nhiều không ép thân, nhiều hơn nữa bên trên một khoản cũng không sao. Tựa hồ là vì hưởng ứng hầu phủ phu nhân, lại có 3 cái thằng xui xẻo bị thị vệ áp giải đi qua. Chứ nghi là nhân vật chính cựu ca ngoài, còn có bản thân tứ ca cùng 11 ca. Nhiều 3 cái thằng xui xẻo phụng bồi chịu phạt, nguyên bản toi thóp thở Hùng Hải tử, giờ phút này lại đầy máu sống lại cùng Lý Mục tiến hành ánh mắt trao đổi. Khác biệt duy nhất là ở, 3 hải tử ngoan cũng bị dưới đất xin tha, chỉ có 2 anh em họ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, vẫn vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Xác thực nói chỉ có 2 người là chủ động quỳ xuống, nghi là nhân vật chính Lý Phạm là bị thị vệ từ phía sau lưng đạp một cước, mới bị bắt buộc quỳ xuống. Nếu không phải thị vệ mới vừa rồi cho mờ ám bị quan sát được, Lý Mục cũng muốn hoài nghi tiện nghi cựu ca có phải hay không nhân vật chính. Nào có như vậy sợ người xuyên việt. Nam nhi dưới đầu gối là vàng khẩu hiệu nhất định phải quát lên. Các nhân vật chính đều là hận không được ngày ngày kiếm chuyện, nào có ngồi xổm nửa tháng đại lao gì cũng không làm. Tựa hồ bất mãn một ít người xem náo nhiệt biểu hiện, hầu tước phu nhân ánh mắt bắn ra đi qua, cảnh cáo ý vị 10 phần nói, còn có các ngươi 2 cái đâu. Vì không cho Hùng Hải tử cơ hội của đổ dầu vào lửa, Lý Mục lúc này kinh hô, mẫu thân, oan uổng a. Huynh đệ chúng ta ngày đó chẳng qua là đi ngang qua lầu thiên hương, tưởng lầm là trà lâu mới đi vào, phát hiện đi sai chỗ sau, không tới một khắc đồng hồ liền đi ra. Căn bản liền không nhận biết cái gì hương quân cô nương, người cũng không có thấy, làm sao có thể bị nàng mê hoặc đâu. Thấy Lý Mục không ngừng nháy mắt ra hiệu, vì tránh được một kiếp, Hùng Hải tử lúc này phản ứng lại, trực tiếp đe dọa. Cái đó Vương Bát cao tử đang bị đâm phọc, lại dám bêu xấu huynh đệ chúng ta, nếu là đem người méo đi ra, ta phi vặn gãy cổ của hắn không thể. Mẫu thân, ngươi cũng không thể tin theo tiểu nhân lời nói. Huynh đệ chúng ta cũng không có ở lầu thiên hương dừng lại, vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua. Mở mắt nói mỏ, cũng chơi như vậy hiên ngang. Nhìn phải đám người là trợn mắt há mồm, chẳng qua là cân nhắc đến Hùng Hải tử uy hiếp, đám người ai cũng không dám mở miệng. Trầm mê ở thanh lâu nữ tử, cũng không phải cái gì tiếng tăm tốt. Đại gia tộc đám hỏi trừ xem xuất thân, cũng tương tự muốn nhìn danh tiếng. Vốn là Hùng Hải tử danh tiếng liền đủ kém, nếu là lại đỉnh cái trước tham hoa háo sắc danh tiếng, vô luận là kết thân hay là tiến vào triều đình phát triển, cũng sẽ rất được ảnh hưởng. Hung hăng lườm 2 người một cái, bạn liền không muốn đem bản thân con trai bảo bối liên lụy vào hầu tước phu nhân, mượn nước đẩy thuyền nói, nếu cùng các ngươi không có quan hệ, vậy thì nhanh lên lăn. Nếu để cho ta phát hiện, các ngươi dám bước vào cái loại địa phương đó, nhìn ta không lột ra các của các ngươi. Nghe nói như thế, Lý Mục đại đội huynh đệ cáo lui đều chẳng muốn nói, xoay người liền rời đi tu la tràng. Đưa mắt nhìn 2 người rời đi, trừ chưa làm rõ ràng trạng huống, ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm không công bằng nhân vật chính ra, 2 người khác vẫn vậy sắc mặt như cho tàn. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, đã không cần nói cũng biết. Không có Hùng Hải tử ở bên trong phục bồi, hầu tước phu nhân cũng không phải cái gì nương tay người. Mây nghĩ xiêm áo hoa tưởng dung, gió xuân phất hạm rẻ ổng. Nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Thật là thơ hay a, không nghĩ tới tiểu cửu ngươi có như vậy văn tài. Nếu là sớm một chút triển lộ ra, trong phủ nhất định sẽ phát động quan hệ, để cho ngươi lệ một vị đại nho vi sư. Nghe được lần này khen ngợi, Lý Phàm trên mặt có vài tia chảnh chọe. Xuyên việt hơn nửa tháng, trừ ngày thứ nhất thành công trang bước ra, vẫn tại ngồi xổm đại lao. Bây giờ rốt cuộc muốn hết khổ. Đáng tiếc a, tốt như vậy một bài thơ, bị ngươi viết cho một vị thanh lâu nữ tử, cái này chú định khó mà đến được nơi thanh nhã. Trong nháy mắt kinh thiên chuyển, Lý Phàm lập tức từ phía trên đường rơi đến địa ngục. Đại lao cũng không phải bạch ngồi xổm, tàn phá như vậy lâu như vậy, để cho Lý Phàm trọn vẹn nhận thức được phong kiến đại gia trưởng đáng sợ. Không cần biết khá hơn nữa thơ, nếu là viết cho thanh lâu nữ tử, liền đừng mong lại đạt được chủ lưu xã hội công nhận. Không có kia người đàng hoàng nữ nhân, có thể khoan dung đem bản thân cùng thanh lâu nữ tử sánh bằng. Đó không phải là ở tán dương, mà là nhục nhã quá lớn. Đang muốn mở miệng giải thích, một kẻ diễm lệ người đàn bà liền xông lên, hướng về phía Lý Phàm một trận đấm đá. Nhìn biểu tình kia, phản phất là hận không được đem hắn nhét trở về, liền khi không có đứa con trai này. Tại chỗ đều là người biết chuyện, Lý Phàm bài thơ này trực tiếp đâm trọt bản thân mẹ đẻ lớn nhất chỗ đau bên trên. Vốn là xuất thân thấp hèn, chính là nàng ở trong phủ không ngóc đầu lên được nguyên nhân chủ yếu, bây giờ lại bị con trai mình như vậy náo trò, cuộc sống về sau liền càng không dễ chịu lắm. Đủ rồi, còn không vui kéo ra, mẹ con các ngươi đây là còn thể thống gì? Hầu phủ phu nhân gần giọng mắng. Chỉ bất quá giữa hai lông mày kia một tia đắc ý có thể thấy được, nàng cũng không hề tức giận. Giết gà dọa khỉ. Hơi có chút đầu não người, giờ phút này trong đầu cũng nổi lên cái từ này. So sánh các có lai lịch một đám như phu nhân, trước mắt vị này rõ ràng cho thấy tốt nhất nắm. Mấu chốt nhất là hầu phủ phu nhân cái gì cũng không làm, chẳng qua là trần thuật một lần sự thật. Náo đến Định Viễn hầu trước mặt, cũng chỉ có thể nói nhà mình phu nhân biết đại thể. Nhìn trên mặt đất 2 gã khác thằng xui xẻo, tất cả mọi người biết chuyện con không có xong. Làm trang diện lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không chẳng qua là dạy vào một cái Lý Phàm mẹ con, là có thể kết thúc. Quét mắt một cái đám người, hầu tước phu nhân tiếp tục nói, được rồi, tiểu cựu chẳng qua là trẻ người non non dạng, bị người kích thích mới làm ra bài thơ này, cũng không phải là có ý làm khó muội muội. Phàm chuyện cũng muốn hướng phương diện tốt nghĩ. Chuyện lần này cũng để cho đại gia phát hiện tiểu cựu tài hoa. Chờ thêm một trận danh tiếng tàn đi, sẽ đưa tiểu cựu đi quận trong thư viện học tập. Lui về phía sau muội muội quan tâm kỹ càng một cái, tranh thủ trong cái tiến sĩ. Ngậm bức trong Lý Phàm, còn không có làm rõ ràng trạng huống, chính mình sự tình liền kết thúc. Nhất lệnh hắn cảm thấy im lặng là, vì sao bản thân mẹ đẻ nhìn ánh mắt của hắn, phản phất giống như muốn ăn thịt người bình thường. Trong ngày thường không được ưa, kia là bởi vì mình không có thiên phú tu luyện, làm mất mặt của nàng. Nhưng kia cũng chỉ là thất vọng, gãy không có đến mẹ con quyết liệt một bước. Trước mắt một màn này, để cho Lý Phàm phi thường hoài nghi mình có phải hay không ruột. Trong đầu không nhịn được hiện ra, Lý Miêu đổi thái tử kiều đoạn. Bản thân kỳ thực không phải trước mắt vị này người đàn bà ruột, nguyên bản sinh ra chẳng qua là một vị tiểu thư, vì tranh thủ tình cảm mới thay thế thành chính mình. Lại cứ bản thân vừa không có thiên phú tu luyện, không chỉ có không có giúp một tay, ngược lại lôi lui về phía sau. 12. Chương 9, mới văn đạo hệ thống. Nghe không ngừng truyền tới tiếng kêu rên, Lý Mục liền âm thầm may mắn không dứt. Nếu không phải mình phản ứng đủ nhanh, kịp thời kéo Hùng Hải tử chạy trốn, bây giờ bị phạt chính là huynh đệ 5 người. Ngược lại thì thần kinh thô Lý Tung, không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, giờ phút này đang ở một bên nhìn có chút hả hê. Kỳ quái, bọn họ có 3 người, thế nào bây giờ chỉ có 2 người đang gọi? Nghe thanh âm, hình như là lão tứ cùng gần 11, khó được tiểu cựu mặt trắng nhỏ kia trốn khỏi một kiếp. Cẩn thận vừa nghe, Lý Mục cũng phát hiện vấn đề. Rõ ràng là 3 người bị đánh, thế nào chỉ có 2 người kêu rên, chẳng lẽ vị kia tiện nghi cựu ca là một người gián giỏi? Phải biết bị ăn hẻo cũng là để ý kỹ xảo. Căn cứ 2 người nhiều năm tổng kết tới kinh nghiệm, chỉ cần không phải tiện nghi phụ thân ra tay, đều là gọi được càng hung ác, bọn gia đình ra tay chỉ biết càng nhẹ. Chủ tớ khác biệt, trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không không có nhà nào đinh nguyện ý đắc tội trong phủ công tử. Nhưng đại gia nghĩ ứng phó chuyện, cũng phải bị đánh người phối hợp mới được. Nhất định phải đem tiếng kêu rên truyền đi, để cho hầu gia cùng phu nhân nghe được, bọn họ mới có thể đủ nhường. Lúc này ra vẻ nam nhi, vậy thì chờ cái mông nợ hoa đi. Không đánh xuất ra thanh âm tới, sẽ phải đến phiên hành hình gia đình tự mình xui xẻo. A, đau chết ta rồi. Quả nhiên, không ra Lý Mục đoán, vị kia tiện nghi cựu ca chúng quy vẫn là không có gánh nổi đánh gậy mang đến đau đớn, cùng kêu rên đứng lên. Đáng tiếc lúc này kêu rên đã chậm, vì mình không chịu xử phạt, hành hình gia đình bây giờ căn bản cũng không dám tiếp tục nhường. Có thanh âm, bất quá lao cựu lần này nên thảm. Cái này đánh gậy xuống, ta đoán hắn một tháng đều không cách nào xuống giường. Lý Mục vô lương nói. Đối người xuyên việt đồng hành, hắn cũng không có đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trong ý tưởng. Căn cứ kiếp trước xem vô số tổng kết ra kinh nghiệm, nhưng phàm là người xuyên việt nhân vật chính, liền không có mấy là dễ trọng. Thật may là vị này tiện nghi cựu ca không có nao tản kêu lên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nếu không, Lý Mục cũng sắp nhịn không được tiên hạ thủ vi cường, trước hạn tiêu diệt cái phiền phức này. Một tháng, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu cựu cũng không có võ công, liền hắn thân thể kia, ít nhất cũng phải nằm 3 tháng. Bây giờ đám kia nô tài nhưng là ở thật đánh, cũng mau muốn vượt qua phụ thân ra tay đánh ta cường độ. Bằng vào ta nhiều năm bị đánh kinh nghiệm, tiểu cựu lần này là phải thảm. Không riêng gì tiểu cựu, còn có lao tứ cùng gần 11, cái này sóng cũng phải bị hắn liên lụy bên trên, đoán chừng cũng phải nằm lên 10 ngày nửa tháng. Bây giờ có người ở thật đánh, những người khác cũng không dám quá mức nữa a. Nhìn Dương Dương đắc ý Hùng Hải tử, Lý Mục liền không nhịn được nghĩ đánh hắn một trận. Lý Tung bây giờ bộ dáng này, thật sự là quá muốn ăn đòn. Bất quá đối nhân vật chính lực sát thương, Lý Mục cũng coi là lanh giáo đến. Lao tứ cùng 11 gì cũng không làm, cũng bởi vì cùng nhau chịu phạt, đều bị cho dính líu bên trên. Nếu là cùng nhân vật chính áp sát quá gần, chẳng phải là sớm muộn gì cũng phải bị bấy chết. Vì an toàn của mình lý do, vì đục mọt gạo cuộc sống hạnh phúc, nhìn tới vẫn là phải nhanh một chút đem vị này tiện nghi cựu ca đưa đi. Sự thật chứng minh, Lý Mục hai huynh đệ cũng đánh giá thấp nhân vật chính sức sống cường hãn. Cùng nhau bị đánh lao tứ cùng 11 đều ở đây trên giường hẹp nằm, vị này tiện nghi cựu ca liền trước một bước tung tăng tung tẩy. Nhìn trong tay cái này trương mỏng manh giấy trắng, ở thêm một bài thơ sau, không ngờ có vài chục cân nặng, Lý Mục cũng biết tiện nghi cựu ca sau đó phải dựa vào cái gì sóng. Văn khí cũng đi ra, làm không chừng vị này người xuyên việt đồng hành sứ mạng chính là truyền bá văn đạo hệ thống tu luyện. Thi triển bản thân nghiên cứu bản mới tử vi đầu đếm, mượn ngọc điệp làm yểm hộ, Lý Mục bắt đầu đoán lên. Bất quá đoán đối tượng không phải có lai lịch lớn Lý Phàm, mà là lấy cái này trường tràn đầy văn khí thi từ làm môi giới, đoán văn đạo hệ thống tu luyện. Hồi lâu công phu về sau, Lý Mục nói thầm một tiếng, không tốt, đại chu muốn lệnh. Văn đạo tu luyện cùng võ đạo, tiên đạo đều không giống, hoàn toàn bám vào người dưới đường, bị nhân đạo ảnh hưởng tự nhiên vượt xa cái khác hệ thống. Căn cứ Lý Mục đoán kết quả, sắp ra đời văn đạo hệ thống tổng cộng chia làm tú tài, cử nhân, tiến sĩ, đại nho, a thánh, thánh nhân cấp 6. Đối ứng võ đạo, hậu thiên, tiên thiên, thiên nhân, kim đan, nguyên thần, tiên thần. Tiên đạo, luyện khí, trúc cơ, chân nhân, âm thần, dương thần, tiên thần. So sánh võ đạo cùng tiên đạo, văn đạo tu luyện mặc dù không được trường sinh, nhưng là thắng ở tất cả người đều có thể tu luyện, không phải là thành tựu cao thấp vấn đề. Một khi bộ này cảnh giới hệ thống bị phát triển ra tới, người đọc sách đem thay đổi tay trói gà không chặt tình cảnh lúng túng, cho dù không mượn vận nước lực, cũng có thể đạt được cùng võ đạo cùng tiên đạo chống lại thực lực. Mấu chốt nhất là tiên đạo, võ đạo đại năng, mỗi một cái đều là bỏ ra tới ngàn năm khổ tu mới có lực lượng cường đại, mà văn đạo tu sĩ chỉ có mấy mươi năm như vậy đủ rồi. Một khi quan văn tập đoàn thực lực đại tăng, đại chu triều đường thăng bằng thế tất sẽ bị đánh vỡ. Cũng mới hai đại tập đoàn một khi đấu, bản liền tích lũy vô số mâu thuẫn đại chu, nghĩ không nổ tung cũng khó. Làm ra như vậy một vị nhân vật chính tới, tỏ rõ là thiên hạ chúng sinh khổ đại chu lâu vậy, hoặc là nói là nhân đạo khổ đại chu lâu vậy, vô cùng cần thiết một trận cách mạng. Nhân đạo giỏi thay đổi, há có thể dung nhẫn vạn năm bất diệt chi vương triều. Hoặc giả năm đó Đại Chu sắc thực thúc đẩy nhân đạo phát triển, nhưng là cho tới bây giờ sự tồn tại của bọn họ đã là ngăn trở nhân đạo diễn hóa chướng ngại vật. Truyền thừa hơn 9000 năm đế quốc Đại Chu, sau lưng rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu tội ác, cũng không ai biết. Ngược lại Lý Mục biết, dân sinh bây giờ là thật khổ. Mắt thấy vạn năm kỳ hạn gần, chính là đế quốc Đại Chu gặp thiên địa khảo nghiệm lúc. Nhân đạo nếu là muốn phát khởi thay đổi triều đại, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Thiên địa nhân ba kiếp đủ dồn, nếu là Đại Chu vẫn có thể kháng quá khứ, vạn năm vận nước lại tới tay. Hoặc giả đối thiên đạo mà nói, chỉ cần không nghịch thiên, không cần biết nhà nào vương triều thống trị đều giống nhau, ngược lại cũng có thể bình thường diễn hóa. Động lòng người đạo không được, hoàn toàn cố hóa đế quốc Đại Chu, không thấy được chút nào tiến bộ dấu hiệu. 1000 năm trước là như vậy, 2000 năm trước vẫn là như thế. Nếu như không có ngoài ý muốn, lại tới 1 vạn năm sau vương triều Đại Chu còn là sẽ không cải biến. Đối từng có lợi ích tập đoàn mà nói, nếu duy trì hiện trạng là có thể một mực kéo dài phú quý, tại sao phải hy sinh lợi ích của nhà mình tiến hành biến cách đâu? Hoặc giả không riêng gì văn đạo, kế tiếp nhân đạo sẽ còn tiếp tục thối thủ. Dù sao, gắn chặt ở Đại Chu trên người đại năng thật sự là quá nhiều. Nếu là không thể giải quyết cái vấn đề này, cho dù đem đế quốc Đại Chu làm sụp đổ, lập tức cũng sẽ xuất hiện một mới đế quốc Đại Chu, tiếp theo kéo dài trước thống trị. Đứng đội sao? Do dự một chút sau, Lý Mục quả quyết quyết định buông tha cho. Như vậy vạn năm đại biến cục, ở không xác định thắng bại trước đặt tiền cuộc, đó chính là chán sống biểu hiện. Làm một người cẩn thận, dĩ nhiên muốn yên lặng quan sát, chờ thế cuộc rõ ràng sau, rồi quyết định có hay không muốn gia nhập chàng này trò chơi. Kéo mệt mỏi thân thể, cố nén đau đớn, lần nữa hoàn thành một mảnh đại tác sau, phát hiện mình duy nhất viết ra văn khí thêm được thơ bản thảo không có ở đây, Lý Phạm không nhịn được hỏi: "Tiểu Lục, do ta viết chữ thế nào không thấy rồi?" Hắn nhưng là nhớ rõ, mới vừa rồi chẳng qua là để cho nha hoàn xử lý thất bại tác phẩm, không có để cho động bản thân thành phẩm. Mặc dù những chữ này đối với hắn mà nói cũng không bao nhiêu tiền, nhưng là thứ nhất phó có văn khí thêm được tác phẩm, hay là có kỷ niệm ý nghĩa. Tiểu nha hoàn hiên ngang nói: "Bán nha." Nhìn điệu bộ kia, không chút nào lòng ấy nấy. "Ngươi tại sao có thể đem chữ của ta bán đi đâu?" Lý Phạm không nhịn được chất vấn. Mặc dù cùng qua khoảng thời gian này chung sống, Lý Phạm đã tiếp nạp cái này sống nương tựa lẫn nhau tiểu cô nương, hay là đối với nàng tự chủ trương phi thường bất mãn. Nhìn Lý Phạm một cái, tiểu nha hoàn trực tiếp vịn lên ngón tay, cho hắn tính lên: "Thiếu gia, ngươi nhìn gần đây mấy ngày này vì ngươi mời đại phu mua thuốc, tổng cộng là tốn hao 56.25 tiền bốn phần. Mua sắm những thứ này giấy và bút mực, lục tục lại tốn hao 5 lượng 4 tiền bạc tử. Cộng thêm vì cho ngươi bổ thân thể, tốn hao 7 lượng. Lẻ loi tổng cộng lại, không tới 2 tháng, ngươi tổng cộng tốn hao 78.29 tiền 6 phần, ta không có tính sai à?" Đối bạc trắng không có sức mua không có bao nhiêu khái niệm Lý Phạm, lúc này gật đầu một cái. Phía trên những thứ này tốn hao, tiểu nha hoàn đều là xin phép qua hắn. Gặp được xác nhận, tiểu nha hoàn khí diễm lần nữa dâng cao mấy phần, thận trọng chuyện lạ nói: "Cái này là được rồi. Thiếu gia ngươi chớ quên, ngươi nguyệt lệ chỉ có 5 lượng bạc. Chúng ta quá khứ vài chục năm, may mắn gian khổ để dành tới của cải, đều ở đây 2 tháng này bị ngươi phung phí trống không. Nếu là lại không nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi, ngươi kế tiếp thuốc bổ cũng không có tiền mua. Ngay cả những thứ này giấy và bút mực, ngươi dùng xong cũng không có tiền mua. Nếu không phải ta cơ trí, bắt ngươi bộ kia chữ đổi 5 lượng bạc. Ngươi bây giờ vừa muốn đi ra vay tiền sống qua ngày, hoặc là nói ngươi có thể kéo xuống mặt mũi hướng di nương đưa tay." Nghe tiểu nha hoàn giải thích, Lý Phạm hoàn toàn không có tính khí. Một xu chẳng lẽ anh hùng hán, để cho hắn hướng ngày đó hận không giết được nữ nhân của hắn đòi tiền, đánh chết hắn cũng không làm. Không đến nỗi đi, ta giàu gì cũng là một hầu phủ công tử, làm sao lại nghèo như vậy đâu? Chẳng lẽ hầu phủ tài chính xuất hiện thâm hụt? Không trách Lý Phạm sẽ nghĩ như vậy, nguyên chủ từ nhỏ đã bị người bắt nạt quen, dưỡng thành gì cũng không dám quản, gì cũng không dám hỏi tính tình. Ở phương diện kim tiền, càng là hoàn toàn không có khái niệm, toàn bộ đều là trước mắt tiểu nha hoàn đang tiến hành xử lý. Bằng không bình thường nha hoàn, sao dám tại chủ nhân trước mặt làm càn như vậy? Nhìn nha mình công tử một cái, phản phất là cảm giác quy bị vũ nhục, tiểu nha hoàn bất mãn lắc lắc đầu nói: "Không phải trong phủ nghèo, mà là một mình ngươi nghèo. Căn cứ hầu phủ quy củ, chư vị công tử ở tuổi tròn 10 tuổi sau, nguyện lệ liền căn cứ tu vi võ đạo cảnh giới tới phát. Hậu thiên tầng 1 năm lượng, tầng 2 10 lượng, và tầng 15 lượng. Cứ thế mà suy ra đi xuống, đến hậu thiên tầng 9 mỗi tháng có thể cầm 45 lượng, con trai trưởng càng là trực tiếp gấp bội. Trừ nguyệt lệ ra, các loại vật liệu phụ cấp cũng là dựa theo tu vi tới phát. Thiếu gia tình huống của ngươi đặc thủ, hay là phu nhân cố ý ân chuẩn, mới có thể có 5 lượng nguyệt lệ. Mỗi tháng 5 lượng bạc, chính là chúng ta toàn bộ chi tiêu. Mặc dù ngày lễ Tết có thể có chút ban thưởng, nhưng là rơi vào công tử trên đầu người cũng liền một thất vải." Bây giờ Lý Phạm hiểu rõ, giờ phút này hắn rốt cuộc biết trong phòng mình liền một tiểu nha hoàn. Không phải hầu phụ không cho phân công, mà là dựa theo trong phủ quy củ, người giúp việc chi tiêu cùng nhau đưa vào nguyệt lệ trong. Bằng vào bản thân cái này 5 lượng bạc nguyệt lệ, ở bỏ qua bản thân chi tiêu hàng ngày sau, có thể nuôi sống một đứa nha hoàn thế là tốt rồi. Thật may là hầu phủ trong ăn cơm không lấy tiền, nếu không Lý Phạm phi thường hoài nghi, mình liệu có thể vừa được lớn như vậy. Ngay cả hàng năm một thất vải, Lý Phạm cũng hoài nghi đó là vì cố kỵ hầu phủ mặt mũi, mới phát cho hắn làm quần áo. Không có tiền kia liền nghĩ biện pháp kiếm, về phần thay đổi hầu phủ nguyệt lệ hệ thống, Lý Phạm tự nhận là không có vậy có thể nhịn. "Đúng rồi, ngươi bộ kia đem chữ bán cho ai?" 5 lượng bạc thanh toán hai người chi tiêu hàng ngày, vẫn có thể có chút cái dư, đối bạc trắng sức mua Lý Phạm có bước đầu nhận biết. Đã có người chịu ra lớn như vậy giá tiền, vậy thì ý vị chữ của mình có giá trị. Dựa vào bán chữ kiếm tiền, đối người xuyên việt mà nói, không có chút nào trong lòng chướng ngại. Tiểu Lục không chút do dự nói: "Nhỏ Chaka, ngươi nhận biết thập tam công tử trong phủ vị kia? Ta cùng nàng quan hệ khá tốt. Thấy ta vì tiền giàu dĩ, nàng liền móc tiền mua ngươi bộ kia chữ. Thấy tiểu nha hoàn bộ kia ngươi nhanh khen nét mặt của ta," Lý Phạm liền khóc không ra nước mắt. Người mua là một đứa nha hoàn, cái này còn để cho hắn thế nào khuyết trương làm ăn lớn. Trải qua chép thơ sóng gió sau, Lý Phạm đối đầu năm nay giai cấp thâm nghiêm lại có nhận thức mới, hiện tại hắn cũng không dám lại làm bậy bạn. Coi như là muốn nổi danh, đó cũng là tiến vào thư viện sau. Ở trong phủ này, hắn cái này nhỏ trong suốt, tốt nhất vẫn là an phận chút tốt. Lòng hiếu kỳ để cho hắn không nhịn được nhiều hỏi một câu, nàng cùng ngươi đồng dạng là nha hoàn, thế nào ra tay hào phóng như vậy? Không có có tâm cơ tiểu nha hoàn, lẽ đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì nàng phục vụ chủ tử có tiền. Trừ ba vị đích xuất công tử ra, thập tam công tử chính là hầu phủ trong có tiền nhất, dĩ nhiên cũng là được sủng ái nhất. Nghe nhỏ chắc nói, nhà nàng công tử hàng năm quang hiện bạc ban thưởng, đều nắm chắc trăm lạng bạc dòng. Còn có các loại vật kiện, toàn bộ chiết toán thành bạc sợ là có hơn ngàn lượng. Những thứ này cũng không tính là gì. Mấu chốt là thập tam công tử ở bên ngoài có sản nghiệp của mình, giống như cùng thất công tử cùng nhau làm. Hàng năm quang huê hồng đều có trên vạn lượng thu nhập, cho nên nghe đáp án này, Lý Phạm muốn khóc tâm đều có. Giống vậy đều là con thứ, người ta có thể sống được phong sinh thủy khởi, nguyên chủ lại là như thế bất ức. Chứ cảm thán một câu người so với người làm người ta tức chết ra, đối vị này tiện nghi thập tam đệ ở trong phủ địa vị, cũng lại có nhận thức mới. Ao ước, ghen ghét, hoặc giả đều có đi. 12. Chương 10, không mất không có thiên lý đế quốc đại chu. Thiếu gia, cựu công tử tới chơi. Nha hoàn thanh âm ở vang lên bên tai, Lý Mục nhướng mày. Hắn còn đang suy nghĩ thế nào đem nhân vật chính cho đuổi đi, không ngờ người ta liền chủ động đưa tới cửa. Trực tiếp tránh mà không thấy khẳng định không được, huynh hữu đệ cung nhưng là hắn ở trong phủ đặt chân căn cơ. Nếu không phải chống đỡ như vậy nhãn hiệu, trong phủ hai vị đại lao há có thể dung hắn cản rỡ. Xoa xoa cái chăn sau, Lý Mục bất đắc dĩ nói, mang hắn đến vườn sau, ta chút nữa liền đến. Nhìn tinh xảo sân, độc lập vườn hoa nhỏ, lại đối so trụ sở của mình, Lý Phạm nội tâm bất bình lại tăng lên một phần, âm thầm thề, tương lai nhất định phải làm một bộ so hầu phủ càng thêm xa hoa trạch viện, mới không uổng công xuyên việt một trận. Không biết cửu ca viếng thăm, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ. Nghe Lý Mục vậy, Lý Phạm tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều. Hắn không thể không thừa nhận bản thân vị này tiện nghi thập tam đệ, có thể lấy con thứ xuất thân, ở trong phủ sống được phong sinh thủy khởi cũng không phải là không có nguyên nhân. Riêng này biết nói chuyện bản lãnh, là có thể vượt qua rất nhiều người. Đáng tiếc Lý Phạm không học được, lấy hắn hiện ở vị trí tình cảnh, nếu thật là cùng học ngược lại sẽ chuyện xấu. Người cố hữu ấn tượng phi thường trọng yếu, một khi bị đánh lên một cái nhãn hiệu, cũng rất khó bị tiêu trừ hết. Có nguyên chủ khiếp nhược, phế vật danh tiếng ở, hắn bây giờ vô luận làm cái gì cũng biết bị người mắt khác đối đãi. Ở thử mấy lần cùng viện huynh đệ sau khi trao đổi, Lý Phạm liền quả quyết buông tha cho. Thập tam đệ khách khí, vi huynh không mời mà tới, ngươi chớ chê liền tốt. Cứ việc vị này tiện nghi cựu ca che giấu rất tốt, Lý Mục hay là ở hắn giữa hai lông mày đọc lên một tia tự ti. Không biết là bị nguyên chủ lưu lại trí nhớ ảnh hưởng, hay là xuyên việt trước vị trí cảnh ngộ không tốt. Không có moi móc ngọn nguồn ý tưởng, Lý Mục đưa tay làm ra một mời ngồi tư thế, cười ha hả nói, đây là sinh ra từ Trung Châu Thúy Vân Lộ, lấy cựu Phong Sơn tuyển chỗ phao, cựu ca mời bình giám. Không riêng gì trăng bức, càng là một lần dò xét. Thúy Vân Lộ là linh trà trong một loại, mặc dù không phải đứng đầu nhất, đó cũng là thiên hạ ít có vật, vì vương công quý tộc chi dành riêng. Ở dân gian càng bị xào đến mấy ngàn lượng, bất quá giá cả lại cao cũng vô dụng, căn bản cũng không có cái nào vương công quý tộc sẽ lấy ra bán. Một mặt là bởi vì Thúy Vân Lộ công hiệu, không chỉ có tinh tâm ngưng thần hiệu quả, vẫn có thể tăng lên tinh thần lực, mặt khác tắc là bởi vì mặt mũi. Ở giai cấp cố hóa nghiêm trọng đại chu, quý tộc mặt mũi nhưng là vô cùng trọng yếu, căn bản liền chút bạc trắng có thể mua được. Nhất là định viễn hầu phủ loại này thực phong quý tộc, mấy ngàn năm tích lũy xuống, cái nào không có triệu triệu tài sản, há sẽ để ý chỉ có mấy ngàn lượng bạc trắng. Chín Phong Sơn suối giống vậy không ít tục vật, là định viễn quận thứ nhất linh tuyển, ở Tây Bắc một đời đều có không nhỏ danh tiếng. Vốn là sơn tuyển sản lượng không tính thấp, nhưng là định viễn hầu phủ các đời thoái ẩn tổ tiên, cũng ẩn cư ở Chín Phong Sơn. Cộng thêm còn phải cung ứng hầu phủ nuôi một đám cao thủ, lập tức trở nên khan hiếm lên. Những thứ này đều là tài nguyên tu luyện, các công tử đều có theo lệ, không phải là bao nhiêu vấn đề, duy chỉ có không thể tu luyện Lý Phạm bị bài xích bên ngoài. Đứng ở hầu phủ trên lập trường, làm như vậy dễ hiểu. Nếu không có tu luyện tư chất, kia cũng không cần phải lãng phí tài nguyên tu luyện. Phân cho thiên phú tốt hơn con em, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nhưng là làm người trong cuộc, vậy thì không tốt đẹp. Đồng dạng là hầu phủ công tử, người khác ăn sung mặc sướng, bản thân ăn rau ăn cỏ, ai đều hiểu ý thái không thăng bằng. Nếu là đặt tại Lý Mục mới vừa xuyên về lúc, gặp chuyện như vậy giống vậy sẽ không thoải mái. Cho tới bây giờ sao, hắn đã từ từ hiểu làm như vậy. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nếu thật là phân một phần tài nguyên tu luyện, tiện nghi của mình cựu ca hơn phân nửa không sống tới bây giờ. Vì tiền tài đều có thể chó cùng rất dậu, huống chi là chân quý tài nguyên tu luyện. Hầu phủ con em dựa theo tu vi phân phối tài nguyên, vừa là vì kích thích đại gia tu luyện, đồng thời cũng là vì để cho đại gia sớm hơn nhận biết thế giới bản chất, cá lớn nuốt cá bé. Nhìn như rất nhiều không hợp lý quy định, trên thực tế cũng là thông qua trưởng kỳ lục loại sau, xác định thích hợp nhất nhà mình mới có thể áp dụng. Không có một bộ khoa học chế độ, hầu phủ làm sao có thể truyền thừa mấy ngàn năm? Phải biết hầu phủ không phải đại chu, không có dựa vào khí vận gắn chặt đại năng bản lãnh, chỉ có thể dựa vào hậu bối con em cố gắng. Nhẹ nhàng uống một hớp, thân hồn một trận chấn động, Lý Phạm chỉ cảm giác mình phảng phất tiến vào như bay cảm giác, trong cơ thể ngọc giản cùng bản thân kết hợp càng thêm chặt chẽ. Một bên Lý Mục cũng là âm thầm cau mày, quả nhiên văn đạo tu luyện cũng là cần tài nguyên phụ trợ. Mặc dù không giống võ đạo cùng tiên đạo đối tài nguyên lệ thuộc nghiêm trọng như vậy, nhưng là muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, hay là cần muốn tăng lên tinh thần lực, hoặc là nói thần hồn bảo vật. Nhiều một nhóm người cạnh tranh, kế tiếp liền có trò vui nhìn. Đứng ở hoàng đế trên lập trường, khẳng định càng muốn sử dụng những thứ này văn đạo tu sĩ. Không cần quá nhiều lý do, chỉ dựa vào một cái, không cách nào trường sinh, liền đủ hoàng đế dốc hết sức tới thúc đẩy. Dù sao, chính mình cũng không cách nào lấy được trường sinh. ai nguyện ý thấy được bản thân trăm năm sau hóa thành một đống xương trắng, mà thần tử lại trường sinh cựu thị đâu? Nhìn một chút bây giờ đại chu triều đường cũng biết, trên căn bản không có trăm tuổi trên đại thần. Cũng không phải là đại thần đều văn số, chủ muốn mọi người đều là người thông minh, đã có tuổi liền quả quyết về hưu, tránh cho lưu lại ngại hoàng đế mắt. Phía sau kịch bản thế nào diễn, Lý Mục cũng cho nghĩ xong. Hoàng đế nâng đỡ văn đạo tu sĩ, xúc phạm từng có lợi ích tập đoàn lợi ích, đưa tới các phe bất mãn, đưa tới triều đình dung chuyện. Nếu là có thể giải trừ hoàng triều khí vận đối đại năng gắn chặt, đại chu lật đổ liền gần ngay trước mắt. Hoặc giả đã có người bắt đầu làm, Lý Mục không tin sống mấy ngàn năm lão hồ ly, nguyện ý một mực bị người khống chế. Hồi lâu công phu về sau, Lý Phàm cặp mắt có chút nóng bỏng nói, "Tráng ngon, thật là tráng ngon." Đáng tiếc Lý Mục căn bản cũng không có nói tiếp, cầm những thứ đồ này ra tới thăm dò một cái có thể, để cho hắn bạch bạch tài trợ nhân vật chính tu luyện, kia căn bản cũng không cần nghĩ. Nhất là người xuyên việt loại sinh vật này, trải qua tin tức đại thời đại lễ rửa tội, như chính mình nói như vậy ân tình đã rất ít đi. Vì để tránh cho uy ra bạch nhãn lang tới, hay là cẩn thủ bốn phận tốt. Nhìn Lý Phàm một cái, Lý Mục thong thả ung dung hỏi, "Không biết cựu ca này tới vì chuyện gì?" Nghe được câu hỏi, trong lúc nhất thời Lý Phàm trở nên lúng túng. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, nguyên chủ cùng vị này tiện nghi thập tam đệ quan hệ chỉ là bình thường, không có đến thường ngày thăm hỏi làm nhảm ra thường phần bên trên. Nếu như lựa chọn được, Lý Phàm tự nhiên sẽ không như thế mạo hiểm. Nhưng là không có cách nào, ở nơi này phong kiến thời đại, các loại điều kiện hạn chế thật sự là quá nhiều. Dựa theo quy củ, chưa phân nhà trước không phải cha mẹ cho phép, con cái thậm chí không thể có tư sản. Nói cách khác, vô luận hắn dạy vò ra bao lớn sản nghiệp, hầu phủ đều có thể hợp lý hợp pháp cho thu hồi đi. Sản nghiệp khó giữ được chuyện nhỏ, làm không chừng còn phải trên lưng bất hiếu tiếng xấu. Đối một có trí tại lấy văn chứng đạo chủ, há có thể gánh vác như vậy tiếng xấu. Cực chẳng đã, Lý Phàm chỉ có thể tìm người hợp tác, lấy đồng như con đường phát tài. Lại cứ nguyên chủ ở trong phủ lại là một nhỏ trong suốt, thường xuyên bị người bắt nạt, cùng tất cả huynh đệ tỷ muội quan hệ cũng không tốt. Trước mắt vị này thập tam đệ tốt xấu có thể nói mấy câu, đổi mấy vị khác đích xuất huynh trưởng, có nhường hay không hắn vào cửa đều là hai chuyện. Còn giữ lại con thứ huynh đệ tỷ muội không đề cập tới cũng được, ở địa vị trong phủ có hạn, cho dù thật ở bên ngoài kiếm được tiền, cũng không chấn áp được chẳng tử. Thực không giấu giếm, vi huynh có một kiếm tiền ý tưởng, mong muốn cùng thập tam đệ hợp tác, lấy đồng như. Không đợi Lý Phàm nói xong, Lý Mục liền giành trước ngắt lời nói, "Cửu ca, không phải làm đệ đệ không nể mặt ngươi. Thật sự là thế giới bên ngoài quá phức tạp, kiếm tiền tuyệt không phải cái gì chuyện dễ. Thế diện bên trên lợi nhuận hơi cao mua bán, sau lưng đều có một phương thế lực. Trong đó rất nhiều thế lực, cho dù là hầu phủ cũng không muốn đắc tội. Dựa vào ý tưởng kiếm tiền thời đại, sớm tại mấy ngàn năm trước liền kết thúc. Bên ngoài bây giờ là thế gia hảo môn thiên hạ, gần như bất kỳ một cuộc làm ăn cũng cùng bọn họ thoát không ra quan hệ. Bọn ta con thứ ở trong phủ địa vị bản liền lúng túng, đường đột tham gia đi ra bên ngoài sản nghiệp phân tranh trong, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Cửu ca nếu như là thiếu tiền, làm đệ đệ trước tiên có thể cho ngươi mượn một chút, khi nào trả cũng không trọng yếu. Nhưng hợp bọn làm ăn chuyện, hôm nay coi như ngươi không có nói. Không phải Lý Mục khoe khoang, nếu thật là nghĩ kiếm tiền, kinh nghiệm của mình tuyệt đối so với trước mắt cái tiện nghi này cửu ca phong phú. Động một chút là dựa vào ý tưởng kiếm tiền, kia thuần túy là ở nói nhảm. Phong kiến thời đại bất kỳ làm ăn, trọng yếu nhất mãi mãi cũng là mạng giao thiệp quan hệ. Bản thân ở bên ngoài làm chút mua bán nhỏ, đều là kéo hùng hài tử cùng tiến lên, còn không phải là vì mượn hầu phụ thế. Mặc dù là như thế, Lý Mục cũng là được rồi thì thôi. Không có không biết sống chết trắng trợn quyết trương, vẹn vẹn chỉ là ở định viễn quận dày vò. Bị nhà mình tiện nghi đệ đệ giáo dục, tự giác mất đi thể diện, Lý Phàm không nhịn được nói, "Thập tam đệ, chớ nên lo lắng. Những vấn đề này, vi huynh tự nhiên biết. Bây giờ cuộc trao đổi này, vi huynh dám cam đoan thế diện bên trên không có làm. Không đi người khác trong chén dành ăn, lấy hầu phủ thế lực luôn có thể che được a." Đang khi nói chuyện, Lý Phàm đã đem một khối đen như than xà phòng lấy ra, nhìn phải Lý Mục mong muốn mắt trợn trắng. Xấu như vậy hàng, có thể bán đi mới là lạ. Đặt quan quý nhân coi thường, bình dân bách tính dùng không nổi. Hoặc giả tương lai quan văn tập đoàn trỗi dậy về sau, có thể sẽ có thị trường. Nhưng là bây giờ không được, khá hơn nữa hộ lý đồ dùng cũng không sánh bằng tu luyện công pháp. Trừ phi là đặc thù công pháp, nếu không tu vi đến cảnh giới nhất định, liền không có một người là xấu xí. Huống chi, còn có đan dược, phụ chú loại này hắc khoa kỹ. Chỉ có thể trách Lý Phàm với cái thế giới này hiểu có ít, đánh giá thấp siêu phàm thế giới hắc khoa kỹ, lại đánh giá cao dân gian sức mua. Nếu là đặt đang bình thường phong kiến vương triều, tốt xấu cũng có tiểu địa chủ, tiểu thương nhân, đáng tiếc nơi này là giai cấp cố hóa đại chu, tài sản hoàn toàn lưỡng cực phân hóa. Lặng lặng nghe Lý Phàm sau khi nói xong, Lý Mục mới cười ha hả nói, "Cựu đệ cũng là có đặc thù tài, liền như vậy mới mẻ món đồ chơi đều có thể làm ra tới. Cầm đi cho cổ nông, hàng rong, có lẽ có chút tác dụng. Đáng tiếc bọn họ không mua nổi a, mà thế hệ chúng ta người luyện võ lại chưa dùng tới. Ngay cả trong phủ nha hoàn, sợ rằng cũng coi thường thứ này. Trong phủ mỗi ngày đều có sử dụng hút bụi phủ, có thể so với cái này thực dụng nhiều." Hắn có thể khẳng định, Lý Phàm nhất định là bị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng. Nhưng phàm là nhiều đi ra ngoài đi một chút, chỉ biết kinh ngạc phát hiện thành định viễn không ngờ không có mấy sạp nhỏ bơn. Cho dù tình cờ có mấy cái đi hết nhà này đến nhà kia, đó cũng là bán một ít may và các loại thường dùng đồ linh tinh. Phim truyền hình trong bánh hấp, màn đầu, hoành thánh vân vân ăn vặt, căn bản liền không tồn tại. Ngược lại thì từ lâu, trà lâu không ít. Không có cách nào, thổ địa thôn tính ở mấy ngàn năm trước liền kết thúc. Trung Đông cũng chỉ tồn tại ở sách lịch sử bên trên, giai cấp trung lưu hầu như không tồn tại. Đặt quan quý nhân sẽ không đi bên đường sạp nhỏ, dân nghèo lại tiêu phí không nổi. Không có nhu cầu, dĩ nhiên là không có thị trường. Dĩ nhiên, cũng không thể nói xả phòng hoàn toàn không có thị trường. Chẳng qua là vậy cũng là miếng thừa thẹo, Lý Mục căn bản cũng không có tâm tư đi đào móc. Ở Đại Chu muốn kiếm tiền, trực tiếp nhắm ngay hảo môn thế gia là được rồi. Cái khác giai cấp toàn bộ bỏ qua đi, xã hội tài nguyên tất cả đều bị lũng đoạn không còn, tài sản là chưa từng có tập trung. Xác định Lý Mục không có hứng thú. Ở thở dài một cái sau, Lý Phàm cố nén nội tâm khó chịu nói, đa tạ thập tam đệ nhắc nhở, là vi huynh càng rỡ. Nhìn Lý Phàm đã có rời đi ý, Lý Mục tự nhiên sẽ không ngăn trở, lập tức phân phó nói, nhỏ chắc, lấy 200 lượng bạc trắng cho cựu ca đưa qua. Vốn là muốn từ chối, chỉ là nghĩ đến xấu hổ ví tiền giống tuyết. Lời đến mép, Lý Phàm lại nuốt trở vào. Đa tạ thập tam đệ tương trợ, chờ vi huynh trong tay thoải mái, nhất định còn ngươi. Nghe nói như thế, Lý Mục đối vị này người xuyên việt đồng hành đánh giá lại cao mấy phần. Có được giãn được, không có đến chết vẫn sĩ diện, riêng một điểm này liền tăng lên 3 phần tỷ lệ thành công. Cựu ca khách khí, đều là nhà mình huynh đệ, cần gì phải để ý những thứ này lễ nghi rườm rà đâu. Đưa mắt nhìn tiện nghi cựu ca rời đi, Lý Mục lúc này quyết định đi gõ cổ vũ, mau sớm đem vị này đuổi rời đi. Mặc dù thư viện chưa đến chiêu tân lúc, nhưng cộng thêm hầu phủ mặt mũi hết thảy đều có thể. 12. Chương 11, nhân nghĩa kiếm. Đuổi khách không mời mà đến, Lý Mục hướng bản thân chiêu mộ hộ vệ hỏi, gần đây mấy ngày này, trừ lầu thiên hương vị kia ngoài, định viễn quận còn có cái gì dị thường chi chuyện phát sinh? Hệ thống tình báo không phải một sớm một chiều có thể thành lập. Liên Lý Mục chiêu mộ những người này, tham thính một ít trên thị trường hàng thông thường tin tức tạm được, mong muốn điều tra ma môn tung tích đơn giản liền là muốn chết. Vì không dẫn lửa thiêu thân, Lý Mục cũng không thể không chọn lựa vu hồi sách lược, từ phương diện khác tin tức vào tay. Nửa tháng trước, kinh đảo cửa bay Vân công tử cùng núi tuyết trại người ở linh thượng trai phát sinh xung đột, cuối cùng bị một kẻ nghi là đại nho thần bí nhân ngăn lại. Mấy ngày gần đây, thành định viễn trong tam giáo cửu lưu đột nhiên nhiều hơn, tựa hồ phải tìm Long Thành bảo tàng, còn có cái gì nhân nghĩa kiếm? Long Thành bảo tàng, nhân nghĩa kiếm, nghe danh tự này giống như là cho nhân vật chính chuẩn bị. Chẳng qua là Lý Mục bây giờ cũng sinh ra hứng thú. Nhân nghĩa kiếm tạm thời bất luận, nghe tên thì không phải là Lý Mục món ăn. Trong truyền thuyết văn đạo chí bảo, đưa cho Lý Mục cũng không dùng đến. Long Thành bảo tàng có thể có lớn như vậy sức hấp dẫn, mấu chốt là trên tòa Long Thành cuộc sống trước, chính là một kẻ kim đan tu sĩ võ đạo. Nếu có thể làm được một ít liên quan tới kim đan cảnh tài liệu, đối Lý Mục mà nói cũng là không nhỏ trợ giúp. Coi như không đi tu luyện, tham khảo một chút cũng có thể tiết kiệm rất nhiều lục lọi thời gian. Đáng tiếc như vậy bảo tàng, dòng nó người quá nhiều. Đến cuối cùng trước mắt, coi như là có thiên nhân cao thủ ra tay, cũng không là cái gì kỳ quái. Lấy Lý Mục tu vi bây giờ tham dự vào, thật sự là quá mức nguy hiểm. Bất quá nếu xuất hiện ở định viết quận, làm điệu đầu xà hầu phủ không có đạo lý không tham dự một tay. Hầu phủ nền tảng có nhiều sâu, Lý Mục không rõ ràng lắm, ngược lại thiên nhân võ giả nhất định là có. Cộng thêm chi kia định viết quân, ở nhà mình trên địa bàn tuyệt đối không kém. Tiếc nuối chính là Lý Mục tuổi tác quá nhỏ, còn chưa có tư cách tham dự loại đại sự này. Ngay cả hắn vị kia tiện nghi phụ thân, ở bên trong có bao nhiêu quyền phát biểu đều là một tần số. Chầm tư phút chốc về sau, Lý Mục bất đắc dĩ nói, liên quan tới bảo tàng vấn đề, chúng ta cũng không cần tham dự đi vào, tránh cho hưởng đưa tính mạng. Lưu ý một cái lao cửu hành tung, nhưng là đừng quá mức cố ý có cái gì dị thường, lập tức hướng ta hội báo. Trắng trận cướp đoạt không được, vậy cũng chỉ có thể chơi vu hồi sách lược. Từ tiện nghi của mình cựu ca trong tay làm vật, dù sao cũng so cùng một bang đại thế lực các đấu an toàn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có người đem đáo vật đưa đến trong tay của hắn, nếu không chính là uổng phí công phu. An bài xong chuyện về sau, Lý Mục lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, cũng không có để cho hắn như vậy cấp thiết muốn tăng cao tu vi. Nếu là khôi phục lại trạng thái tốt cùng, nói gì hắn cũng muốn làm một hồi thủ phạm đứng sau. Bây giờ sao, hay là cá muối một chút tốt. Lầu Thiên Hương, muôn người chú ý Hương Quân cô nương, giờ phút này đang sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm một đám thủ hạ. Nếu như ánh mắt có thể giết người vậy, những người này cũng hóa thành cho bụi. Tin tức là ai truyền đi? Trong ma môn quy củ thâm nghiêm, đối mặt một vị thánh nữ tràn đầy sát khí câu hỏi, tất cả mọi người hận không được đem vùi đầu vào ngầm dưới đất, miễn cho bị thai bay và gió. Sâu trong nội tâm, tất cả mọi người đem Tiết Lộ Phong Thanh giá hỏa mắng gần chết. Như vậy hố đồng đội, đó là thật sẽ chết người. Ma môn cũng không phải là nói chứng cứ địa phương, chỉ muốn các nhân vật lớn cho là có thể phản bội, vậy cũng là tình nguyện giết nhầm 1000, cũng chớ bỏ qua cho một người. Có lẽ là chịu không nổi thánh nữ ánh mắt giết người, mụ tú bà nhắm mắt nói, thánh nữ, tin tức chưa chắc là từ chúng ta bên này tiết lộ. Định viện quận vẫn luôn lưu truyền Long Thành bảo tàng tin đồn, chỉ không hơn 1000 năm ai cũng không có tìm được qua. Về phần nhân nghĩa kiếm, hơn phân nửa là bởi vì có đại nho hiện thân, mới giao truyền tới tin tức. Hoặc giả đây chỉ là địa phương địa đầu xà, nhận ra được dị thường, cố ý thả ra tin tức đánh rắn động cỏ, mong muốn thử dò xét chúng ta. Nếu thật là có người tiết lộ tin tức, hiện đang ẩn nút tin tức còn chưa kịp, làm sao có thể đem chuyện chọc ra đâu. Nghe lời giải thích này, nội khung thánh nữ sắc mặt hơi chậm. Dính đến bảo tàng cự lợi, không có ai sẽ cự tuyệt an một mình. Ma môn mặc dù thế lớn, nhưng cũng không dọa được những thứ này địa đầu xà. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, có thể sống sót thế lực, liền không có một nhà là đơn giản. Coi như mình chơi không lại, cũng có thể hô bằng gọi hữu. Chỉ có ở không xác định dưới tình huống, mới có thể tiến hành thử dò xét. Lại cứ lần này không giống nhau, trực tiếp bị người ta cho một kích trúng đích. Chứ nhân ma kiếm, bị nói thành nhân nghĩa kiếm ngoài, trên căn bản lời đồn tức là chân tướng. Nghĩ tới những thứ này, thánh nữ liền âm thầm hối hận. Sớm biết có thể như vậy, nàng liền không ở nơi này hồng trần luyện tâm. Nếu là không chống đỡ Hương Quân cô nương danh tiếng đi ra kiếm chuyện, cũng không sẽ dẫn tới bổn thổ thế lực chú ý, bảo tàng tin tức lại không biết truyền đi mọi người đều biết. Mặc dù đối cùng Cực Nhạc Ma tông mà nói, Kim Đan Vũ tu động phủ không tính là gì, nhưng là trôi này nhân ma kiếm các lao bất tử, nhưng là lo nghĩ vô cùng. Nếu là không có nhân ma kiếm xuất thế, như vậy hết thảy dễ nói. Chỉ khi nào nhân ma kiếm xuất thế, còn bị người khác đoạt đi, nàng lại sẽ chịu không nổi. Nhớ tới Ma tông nội bộ trừng phạt, nàng giống như rơi xuống vực sâu. Nếu thật là rơi vào một bước kia, muốn chết cũng khó. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, áo vàng thánh nữ lạnh lùng nói ra, không có phản đồ tốt nhất. Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng là vô ích. Tóm lại, nhiệm vụ lần này vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành. Kim Đan động phủ thì cũng thôi đi, Nhân Ma kiếm nếu là có mất, cả nhà các ngươi đều chờ đợi đi luyện hồn đài đi một lần đi. Hành động trước hạ, để cho chúng ta người lập tức mở ra huyết tế. Chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi Định Viễn hồi phủ cùng đám này địa đầu xà nói chuyện làm ăn. Chưa chuẩn bị xong, liền trước hạn mở ra hành động, rõ ràng không là cái gì lựa chọn hay. Nhưng là so sánh càng tụ càng nhiều thế lực khắp nơi, rõ ràng cho thấy trước hạn chọn lựa hành động thành công xác suất cao hơn. Bằng không các thế lực lớn tụ tập, lấy ma môn người người kêu đánh danh tiếng, sợ rằng đến lúc đó mới vừa hiện thân, sẽ phải gặp phải vây công. Sáng sớm, thành Định Viễn ngoài 100 dặm ra ngoài Văn Quân thư viện. Lang lãng tiếng đọc sách vang lên lần nữa, trưởng viện phu tử đang đỡ một kẻ ở trong thư viện đi dạo. Nếu là có người quen thấy cảnh này, nhất định sẽ bị hù dọa giật mình. Lão giả rõ ràng là làm nhật xuất hiện ở trong thành thần bí đại nho, Văn Quân thư viện lúc nào cùng một kẻ đại nho liên hệ quan hệ. Tin tức này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Định Viễn quận thế lực cách cục cũng sẽ phát sinh thay đổi. Mà không ai biết đến Văn Quân thư viện đem nhảy lên một cái, trở thành Định Viễn quận lớn một trong những thế lực. Cường giả tác dụng chính là mạnh mẽ như vậy, ở nơi này vĩ lực quy về tự thân siêu phàm thế giới, một người là được quyết định một nhà thế lực hưng suy. Thiên sinh, ngươi cảm thấy tin tức là thật sao? Trong truyền thuyết trôi này không cần vận nước, tức có thể phát huy ta văn đạo toàn bộ thực lực nhân nghĩa kiếm, thật sắp xuất thế rồi sao? Chỉ thấy lão giả lắc đầu một cái, ngự trọng tâm trường nói, Văn Nguyên à, ngươi cảm thấy thời thế hiện nay, coi như là nhân nghĩa kiếm xuất thế, lại có thể thay đổi chút gì? Thay đổi gì? Đây là toàn bộ người đọc sách chung nhau đau. Trơ mắt nhìn con đường trường sinh ở trước mắt, lại không có phần của mình, loại đả kích này há là người người đều có thể tiếp nhận. Vô số người đọc sách đều có một chung nhau nguyện vọng, thay đổi cái thế giới này. Không phải muốn đẩy ngã đại chu, mà là muốn đánh vỡ tiên đạo cùng võ đạo đối trường sinh lũng đoạn, khai sáng một văn đạo thịnh thế. Tất cả mọi người tin tưởng, một khi văn đạo thịnh thế giáng lâm, con đường trường sinh, tất nhiên có một phần của bọn họ. Thời kỳ thượng cổ không có trường sinh chi đạo, người tu đạo xuất hiện khai sáng cái đầu tiên tông môn thịnh thế, tiên đạo trường sanh đường hiện thế. Ngay sau đó thời đại trung cổ, người tu đạo làm điều ngang ngược, nô dịch vạn dân, làm được thiên hạ dân chúng lầm than, võ đạo lại đột nhiên xuất hiện, mở ra đế quốc thời đại. Trải qua mấy chục vương triều, đến đại chu thành lập võ đạo đi về phía tận cùng, tiên đạo tông môn cũng làm cho trốn chui xa hải ngoại. Vô luận tiên đạo hay là võ đạo, đều là thay đổi thế giới thành lập một thuộc về mình đại thời đại, mới đắc đạo thiên địa thừa nhận, có truy đuổi trường sinh tư cách. Có sẵn ví dụ bày ở trước mắt, tự xưng là rất cao người đọc sách, tự nhiên không cam lòng một mực xung làm phụ thuộc, trở thành danh giới khách xem. Nhưng vấn đề là so sánh tiên đạo cùng võ đạo, văn đạo về mặt sức mạnh tiên tiên không đủ. Cho dù quý vi đại nho, cũng muốn nhờ vận nước mới có thể phát huy bản thân sức mạnh lớn nhất. Nhân nghĩa kiếm chính là vạn năm trước, mười mấy tên không cam lòng hóa thành một đống xương trắng đại nho, tiến hành một lần nếm thử. Cái này thanh thần kiếm thành công, cũng thất bại. Quả thật có thể để cho văn nhân thoát khỏi vận nước ảnh hưởng, đáng tiếc vẫn là không cách nào mang đến đại gia mong muốn trường sinh. Bởi vì quyền lợi phân tranh duyên cớ, ở 8000 năm trước một lần cung đình tranh đấu sau khi thất bại, cái này thanh thần kiếm sẽ không biết tung tích. Thiên sinh, một thanh nhân nghĩa kiếm không thay đổi được cái gì. Nhưng nếu là có ngàn ngàn vạn vạn chuôi nhân nghĩa kiếm, như vậy hết thảy đều có thể bị thay đổi. Hoặc giả đệ tử có chút không tự lượng sức, nhưng đến hiện ở vào thời điểm này, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Kể từ đề nghị tức phiên thất bại sau, chúng ta liền bị Vân Quý tập đoàn điên cuồng chèn ép, ngay cả vì số không nhiều tiến sĩ hạng cũng bị tước giảm. Thậm chí còn có 10 năm trước trong tiến sĩ, đến bây giờ cũng không có bị thủ quan, chỉ vì vị trí bị người lấp kín. Trước đó vài ngày, Vân Quý tập đoàn còn liên hiệp Tôn Thất tại triều đình đề nghị, tiến sĩ hạng trong, Vân Quý tử đệ cùng Tôn Thất con em chi cùng, không thể ít hơn một nửa. Nếu không phải ngài và mấy vị các lão liều mạng ngăn trở, chỉ sợ bọn ta văn nhân thế gia không được bao lâu chỉ biết tan thành mây khói, trên đời cũng ở đây không thánh hiền chi thư. Vì thế ngài còn bị bắt buộc bỏ quan, đến bên này tránh họa. Không đợi trưởng viện nói xong, lão giả liền ngắt lời nói, "Lỗi, không phải vì bọn ta văn nhân thế gia truyền thừa, mà là vì thiên hạ thương sinh. Sai lầm như vậy, ngươi không nên phạm. Một khi truyền ra ngoài, lại là một trận phong ba không nhỏ." Về phần triều đình tranh đấu không nhất thời vội vã, nhìn như Vân Quý tập đoàn cùng Tôn Thất liên hiệp cầm giữ triều chính, cái này không phải là không chúng ta cố ý mà thôi đâu. Nếu là không cho bọn họ cơ hội biểu diễn, tại sao có thể để cho hoàng thượng biết tầm quan trọng của chúng ta? Chờ xem, không được bao lâu hoàng thượng chỉ biết không thể nhịn được nữa, toàn lực ủng hộ chúng ta trở lại triều đình. Ban về quyền lực đấu tranh, quan văn tập đoàn mới là chuyên nghiệp. Nếu không phải ở siêu phàm thế giới, bọn họ đã sớm đem cầm triều chính. 12. Chương 12, thần bí thuyền hoa. Thiên Thiên tầng 7. Lý Mục sắc mặt vui mừng, tu vi tiến hơn một bước, ý vị kế tiếp sức tự vệ lại lớn một phần. Ấn chiếu tốc độ như vậy, hoặc giả chỉ cần 2-3 năm là có thể khôi phục thiên nhân tu vi. 17-18 tuổi thiên nhân võ giả, nếu là truyền ra ngoài, không phải hành động thiên hạ không thể. Nội lực có thể cầm tài nguyên đi lên đống, nhưng là cảnh giới lĩnh ngộ lại không giả được. Trừ phi là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên, nếu không căn bản liền không khả năng nhanh như vậy. Cho dù là đoạt xá trung tu, cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Thần hồn ăn khớp giống vậy cần thời gian, không hoàn toàn hòa làm một thể căn bản cũng không có biện pháp đột phá thiên nhân cảnh. Dựa theo phương thế giới này bình thường tốc độ tu luyện, trước 30 tuổi đột phá tiên thiên cũng là thiên tài, 100-200 tuổi đột phá thiên nhân cảnh cũng coi như là tư chất không tệ. Không phải là không có biện pháp tăng thêm tốc độ, chẳng qua là như vậy được không bù mất. Lấy tiện nghi của Lý Mục phụ thân làm thí dụ, nếu là dám mượn vận nước lực tu luyện, đoán chừng bây giờ cũng có thiên nhân tu vi. Nhưng trên thực tế hắn còn ở tiên thiên 3 tầng đảo quanh, căn bản cũng không có sử dụng quốc lực tăng cao tu vi ý tứ. Lam Vân Quý rõ ràng không phải lo lắng gắn chặt ở đại chu trên người, mấu chốt vẫn là ở với thọ nguyên bên trên. Chu Thiên Tử chính là ví dụ tốt nhất, lên ngôi tu vi liền từ từ đi lên bước lên, đáng tiếc quá mức lệ thuộc vận nước, thuần túy là quang giải tu vi, không tăng thọ nguyên. Nếu là tại vị trong lúc quốc thái dân an còn tốt, 1-200 năm hoàng đế đời sống cũng không tính thua thiệt, nếu là vận nước nghiêm trọng dung chuyển, làm hoàng đế không chấn áp được cắn trả lực, vậy thì chờ anh niên mất sớm đi. Mong muốn cầu trường sanh, căn cơ liền nhất định phải làm chắc dựa vào. Một khi đi đường tắt, con đường trường sinh liền gãy. Nếu như không phải tự thân tích lũy đủ phong phú, thiên nhân cảnh giới thể ngộ không chỉ có không có co rút, ngược lại tăng lên không ít, Lý Mục cũng không dám như vậy đột phá. Nếu là có đủ tài nguyên, trong vòng mấy tháng đem tu vi đống đến thiên nhân cảnh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc những tài nguyên này đều bị đại thế lực cho lũng đoạn. Hầu phủ hoặc giả cũng có một chút, nhưng tuyệt không có khả năng tùy tiện vận dụng. Thập Tam đệ, nghe nói ngươi xuất quan, mau ra đây, vi huynh phát hiện một thú vị địa phương. Nghe được Hùng Hải tử tiếng kêu gào truyền tới, Lý Mục bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Không thể không thừa nhận, không tim không phổi người sống được chính là Tiêu Dao. Trước đó vài ngày còn vì Hương Quân cô nương muốn chết muốn sống, mới hơn 2 tháng không có gặp nhau, cũng đã đem người ném sau. Bất quá đây cũng là thế gia công tử thái độ bình thường. Bên người muôn hình muôn vẻ, các loại các dạng mỹ nhân đều gặp, mong muốn bọn họ vĩnh viễn si tình đi xuống, đó chính là đang nằm mơ. Chỉnh sửa một chút y quan, đi ra cửa đi sau, Lý Mục không vui nói, "Thất ca, ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút sao? Mỗi lần đều như vậy, tùy tiện gặp đến ít chuyện, cũng làm đầy phủ đều biết. Như vậy chúng ta sẽ phi thường bị động, muốn giữ bí mật, giữ bí mật. Biết không? Phần lớn thời gian kiếm chuyện bại lộ, đều là Hùng Hải tử nổi. Muốn là dựa theo Lý Mục cách chơi, coi như biết rõ là huynh đệ bọn họ làm, người khác cũng không tìm được chứng cứ." Dường dưng như không khoát tay một cái, Lý Tung không có vấn đề cam kết, "Được rồi, lần sau vi huynh nhất định chú ý. Bất quá lần này địa phương nhưng không phải tầm thường, cùng vi huynh đi, bảo quản ngươi vui đến quên cả trời đất. Thế nào đầy nghĩa khí đi, trong phủ nhiều huynh đệ như vậy, ta liền mang ngươi đi một mình. Những người khác muốn cùng đi cũng không có cửa đâu." Trợn trắng mắt, Lý Mục không chút khách khí phơi bày nói, "Tỉnh lại đi, thất ca. Giả bộ liền quá mức, người nào không biết ai vậy? Trong phủ cái nào huynh đệ như vậy lớn mật, lại muốn không ra muốn đi theo ngươi thất công tử đi ra ngoài, kéo ra tới để cho tiểu đệ lần nữa nhận thức một cái." Không phải Lý Mục ở khoác lác, trong phủ huynh đệ tỉ muội, nhưng phàm là 10 tuổi trở lên, liền không có ai bỏ trốn qua Hùng Hải tử ma trảo, bao gồm mấy vị kia đích anh lớn nhất cũng không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất là ở, mấy vị kia đích anh lớn nhất bị hố về sau, thường thường đánh Hùng Hải tử kêu cha gọi mẹ, dùng quả đấm từ từ thành lập nên uy tín. Những người khác lòng mang kiêng kỵ, không dám đối Hùng Hải tử ra tay, từ từ dung túng hắn phách lối khí diễm. Nương theo tuổi tác trưởng thành, Hùng Hải tử mặc dù không ở đối nhà mình huynh đệ ra tay, nhưng mà năm đó thành lập uy danh hiển hách, đại gia hay là kiêng kỵ ba phần. Hiện ở trong phủ nhiều huynh đệ như vậy thì muội, tổng cộng có thể chia làm 3 loại. Thứ nhất loại là ra tay đánh qua Hùng Hải tử, còn thường đi phu nhân trước mặt mách lẻo hai vị đích xuất công tử, một vị tiểu thư, Hùng Hải tử không dám trọng. Loại thứ hai là bị Hùng Hải tử đánh, mỗi một người đều ôm, không trọng nổi, trốn tránh nổi ý niệm. Đối hắn kính nhi viễn chi. Thứ ba loại chính là Lý Mục cái này một ngoại lệ. Bằng vào cùng nhau chịu phạt tạo dựng lên tình bạn, thường hôn ở chung một chỗ kiếm chuyện. Phản phất là cảm thấy mất đi thể diện, Lý Tung khí phách nói, kéo ra tới liền kéo ra tới. Lần này đi thuận tiện hay không mang nữ nhân, cũng không thông báo các tỉ muội. Trong phủ nhiều huynh đệ như vậy, ngươi nói mang ai đi ra ngoài, lập tức để cho vượng tài đi tìm người. Ta cũng không tin, còn có người dám có cho hay không buồn công tử mặt mũi. Đối mặt lên cơn hâm Hùng Hải tử, Lý Mục cũng nhức đầu. Nếu thật là để cho hắn đem cái nào thằng xui xẻo huynh đệ kéo qua, còn phải muốn bản thân cho giải quyết hậu quả. Được rồi, ta liền mở câu đùa giỡn. Người nào không biết ngươi hầu phụ thất công tử đại danh, liền không nên làm khó một đám huynh đệ. Lần này ngươi chuẩn bị mang tiểu đệ đi chỗ nào, mở mang kiến thức. Đầu tiên nói trước, Lầu Thiên Hương ta cũng không đi. Phu nhân nhưng là đã cảnh cáo, bị bắt được tuyệt không phải một đánh gậy là có thể kết thúc. Trừng Lý Mục một cái sau, Hùng Hải tử khinh thường nói, yên tâm đi, ta lại không đốc. Là một kẻ đạt chuẩn hoàn khố tử đệ, tất bị yếu tố đầu tiên chính là có ánh mắt, thức thời vụ. Ở quy củ thâm nghiêm hầu phủ, hai anh em họ có thể tiêu giao nhiều năm như vậy, sát lại chính là tố chất vững chắc. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, liền trước giờ là cũng bất hòa phủ bên trong nắm giữ sinh sát quyền to hai vị đại lao làm có dễ. Cùng Hùng Hải tử bước chân, một đường ra thành Định Viễn, đi tới bên ngoài thành nước trong sông bến tàu. Nhìn cách đó không xa đỗ một hàng thuyền hoa, Lý Mục thất kinh. Trong ký ức của hắn, Định Viễn quận nghề giải trí cũng không có như vậy phát đạt. Bên trong thành Thanh lâu giữa cạnh tranh liền đã phi thường kịch liệt, ai ăn no dỗi việc, còn chạy đến bên ngoài thành tới phát triển trên mặt nước nghề giải trí. Không cần biết thế nào có đặc sắc, từ bên trong thành tới đây chừng 20-30 dặm, đều là chế ước khách hàng nhân tố trọng yếu. Thấy Lý Mục biểu tình khiếp sợ, Hùng Hải tử tự hào nói, thế nào, cái chỗ này có phải hay không so bên trong thành Thanh lâu có tư tưởng nhiều? Nhìn một chút hai bờ phong quang, Lý Mục gật đầu một cái, xác thực có tư tưởng nhiều lắm, chính là khoảng cách có chút xa, không thế nào phương tiện. Nếu như phía trên mặt hàng không sai, cũng có thể thường xuyên tới đi dạo một chút. Chỉ cần không ngủ lại, nên vấn đề không lớn. Không cần biết người khác thế nào kinh doanh, ngược lại không cần bản thân bận tâm, Lý Mục hay là một hoàn khố tử đệ thân phận, cho ra đúng chỗ đánh giá. Không chút do dự nào, hai người bước lên sang trọng nhất một chiếc thuyền hoa, điểm một bàn rượu và thức ăn, ngồi xuống lắng nghe trên thuyền cô nương hát khúc. Không nên gấp gáp, bây giờ thời gian còn sớm. Đặc sắc tiết mục muốn đợi buổi tối mới mở ra, trước thích hợp nghe đi. Nhìn lòng tin 10 phần Hùng Hải tử, Lý Mục đối với kế tiếp tiết mục cũng thấy hứng thú. Bất quá hoàn khố thuộc về hoàn khố, hai người xuất nhập hoàn chẳng hay là tuân theo, nhiều sơ nhiều đụng, chính là không nã pháo nguyên tắc. Hào môn tử đệ ở hưởng thụ phúc lợi đồng thời, cũng nhất định phải tuân thủ cơ bản quy tắc trò chơi. Nếu là ở bên ngoài làm loạn, dây vò ra một đống con rơi tới, ném đi hầu phủ mặt mũi, liền đừng mong có ngày sống dễ chịu. Mặc dù những thứ này nơi trốn đều có ngựa thai thủ đoạn, nhưng là có thể mô tiếp một vị hầu phủ công tử, đã đủ để khiến người chó cùng rất dậu. Đối Thanh lâu nữ tử mà nói, thay nhân vật lớn sinh ra đời sau, cũng là thoát ly khổ hải cơ hội. Nếu là thao tác thích đáng, một phòng di nương vị trí, vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần không phải đụng phải thủ đoạn độc các người, tối thiểu cũng là một bên ngoài thất. Bản thân không có cái gì địa vị, nhưng là đời kế tiếp lại có một hướng lên cơ hội. Nếu là đời sau thiên phú dị thường, xuất thân hơi kém kỳ thực cũng không tính là cái gì. Mẫu bằng tử quý, hậu kỳ bổ bên trên một cái thân phận cũng không có gì thật kỳ quái. Muốn là vận khí tốt, trên bảng nhân vật lớn luyện công đả thương thân thể, hoặc là nguyên nhân khác tuyệt hậu, làm không chừng còn có cơ hội thừa kế gia nghiệp. Dĩ nhiên, thành công thủy chung đều là số ít. Đại đa số đều là hưởng phí tâm cơ, dù sao kết quả đánh cuộc cơ hội chỉ có một lần. Đồng tình thì đồng tình, Lý Mục lại không làm được cái này là người tốt. Ở nơi này nát đến trong xương thế giới, bi thảm gặp người thật sự là quá nhiều, căn bản sẽ đồng tình không tới. Màn đêm dần dần giáng lâm, trận trận sông gió thổi tới, Lý Mục giật mình trong lòng, phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiếng người huyên náo thuyền hoa đã treo đầy đèn lồng, tất cả mọi người cũng hưng phấn nhìn trên đài ca múa biểu diễn. Lý Mục thừa nhận phía trên vũ điệu sắc thực đủ buôn phóng, trong khoảnh khắc mười mấy đồng hồ sang diễn thoát ý vũ nữ tử, liền đã người trần truồng lộ ra. Thế nào đủ kích thích đi, chỉ cần ra 1000 lượng, liền có thể đi lên. Ở Hùng Hải tử đang khi nói chuyện, liền đã có người không nhịn được xông tới, ôm lấy một nữ tử hiện trường biểu diễn bức tranh tình dục sống động. Nhìn phải Hùng Hải tử nhiệt huyết sôi trào, hận không được tự thân lên trận thay thế. Ngay cả Lý Mục cũng tìm về năm đó thưởng thức đảo quốc mạng lớn cảm giác, chẳng qua là sâu trong nội tâm kia một chút hơi lạnh, tới tắt hắn lửa dục. Nhìn không ngừng dâng lên nhàn nhạt khói mù, Lý Mục nhướng mày. Bằng vào kiến thức bên bác, hắn trong nháy mắt nhận ra đây là mê tình khói. Hoan chàng cầm mê tình khói không kỳ quái, nhưng là hắn luôn cảm giác không đúng, nhưng lại không biết là địa phương nào có vấn đề. Hiện trường những người này, nhưng phần lớn đều là trong thành hào môn tử đệ, thỏa thỏa địa đầu xả kẻ hung ác. Tổng không đến nỗi có người dám đối với những người này ra tay a. Tùy tiện cái nào xảy ra chuyện, cuộc trao đổi này cũng có thể lệnh lệnh. Muốn đẩy làm cái này 7-8 chiếc trùng tu xa hoa thuyền hoa, tốn hao cũng không phải là một khoản con số nhỏ. Sai nhiều tiền như vậy, tính toán một bang hoàn khố tử đệ, thuần túy là bệnh thiếu máu mua bán. Chứ chọc giận những người này thế lực phía sau ra, Lý Mục không có nhìn ra bất kỳ giá trị gì. Bất an trong lòng, để cho Lý Mục yên lặng thúc dục tử vi đâu đến. Ngay sau đó từ trên sân rút ra một người đoán, đo ra mệnh số rõ ràng là không còn sống lâu nữa. Liên tiếp đổi ba người, cũng là đồng dạng mệnh số, trực tiếp đem Lý Mục sợ hết hồn. Lại đem mục tiêu nhắm ngay trên thuyền một kẻ xinh đẹp nữ tử, kết quả càng là lệnh hắn thất kinh, lại là 10 năm trước nên người chết đi. Nghịch thiên cải mệnh. Không thể nào, một kẻ thanh lâu nữ tử như thế nào đáng giá có người bỏ ra lớn giá cao, thay nàng thay đổi mệnh số. Phát hiện trên thuyền mụ tú bà ánh mắt nhìn lại, Lý Mục lúc này thu liễm tâm tình, cùng đám người cùng nhau cuồng hoan đứng lên. Thật sự là không dám ở tính đi xuống. Tử vi đấu đếm cũng không phải vấn năng, chắc toán tu vi so với bản thân thấp, khí vận yếu hơn mình người đó là mọi việc đều thuận lợi. Nếu là gặp xương cứng, liền chuẩn bị chịu đựng cắn trả đi. Có Ngọc Điệp đang bình thường cắn trả lực cũng không tính là cái gì, mấu chốt là vận chuyển tử vi đấu đếm muốn tiêu hao tự thân khí vận. 12. Chương 13, Quỷ Du thuyền. Đợi chú ý ánh mắt rời đi, Lý Mục thấp giọng nói, "Thất ca, bây giờ sắc trời đã trộm, chúng ta cần phải trở về. Gần đây Định Viễn quận cũng không thế nào thái bình, hơn nửa đêm lên đường, hay là mời quen biết bạn bè cùng nhau kết bạn mà đi đi." Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn âm thầm đá Hùng Hải tử một cước. Đây là hai người ở chịu phạt trong dưỡng thành ăn ý, mỗi lần một cước này đá ra cũng đại biểu cực kỳ nguy hiểm. Nguyên vốn còn muốn phản đối Hùng Hải tử, phản ứng lại sau lập tức sửa lời nói, "Tốt, vừa đúng trong phủ có mới đưa tới nhím thịt, mời các huynh đệ cùng đi ăn bữa bữa khuya." Gấu không phải là ngu, nhiều lần cái mông nở hoa mang đến dạy dỗ, để cho Hùng Hải tử hiểu nhà mình đệ đệ nhắc nhở thời điểm nguy hiểm nhất định phải coi trọng. Mặc dù không biết nguy hiểm đến từ phương nào, có thể nhìn Lý Mục thận trọng dạng, Hùng Hải tử cũng không dám xem thường. Nguyên bản Lý Mục chỉ muốn kéo tiện nghi thất ca chạy đường, chỉ là thấy trên thuyền có không ít người quen, không thể không tạm thời thay đổi chủ ý. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Làm một kẻ đạt chuẩn hoàn khố tử đệ, làm sao có thể không có bè đằng đâu? Những người này nhìn như chẳng qua là bạn nhậu, giống như không có bao nhiêu giá trị, nhưng những người này sau lưng cũng là Định Viễn quận một đám hào môn. Bạn bè nhiều đường dễ đi, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhìn như người vô dụng mạch quan hệ, không chừng lúc nào liền dùng tới. Huống chi, tất cả mọi người ở trên mặt thuyền hoa xảy ra chuyện, liền huynh đệ mình tránh được một kiếp, sợ rằng trở về cũng không tiện bàn giao. Hầu phủ mặc dù là Định Viễn thứ nhất hào môn, nhưng cũng muốn cân nhắc những thứ khác hào môn thế gia cảm thụ, làm người trong cuộc nhất định là tội sống khó tha. Kéo những người này cùng nhau chạy, tình huống liền khác nhau rất lớn. Mấy đại hào môn cùng nhau chia sẻ hỏa lực, tuy tiện biên cái lý do liền đi qua. Thấy đoàn người muốn rời đi, mụ tú bà cợt nhà tiến lên đó nói, "Chư vị công tử, vội vội vàng vàng như thế rời đi, nhưng là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo. Bằng không, ta ở an bài vài vị cô nương cho đại gia buổi tội." Không đợi Lý Mục mở miệng, Hùng Hải tử liền xung ngựa lên trước nói, "Cút. Huynh đệ chúng ta phải đi về trao đổi tình cảm, ngươi người tú bà này tử chạy tới xem náo nhiệt gì?" Nói xong, đám người nên ngang hạ thuyền hoa. Hoàn toàn không để ý tới mụ tú bà tấm kia lạnh băng mặt, đem hoàn khố bản sắc biểu hiện vô cùng tinh tế. Mơ hồ nghe đến sau lưng truyền tới hừ một tiếng, phản phất nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống 20 độ, bất quá Lý Mục rõ ràng càng là lúc này, lại càng không thể sợ. Vốn chính là một bang hoàn khố tử đệ, nếu là biểu hiện tao nhã lễ phép, sợ rằng cũng sẽ phát hiện vấn đề. Hiện tại loại này bản sắc diễn xuất mới là tốt nhất tiềm hộ. Chỉ cần thuyền hoa chủ nhân không chuẩn bị lập tức ra tay, đại gia hơn phân nửa đều có thể chạy mất. Hạ thuyền hoa, đi ra khỏi ước chừng 1-200 thước, ở gió đêm thổi lất phất hạ, nguyên bản hiểu xỉu xỉu đám người rối rít tỉnh táo lại. Một kẻ thanh y nam tử không nhịn được hỏi, "Lý huynh, ngươi cái này vội vàng vàng kéo chúng ta xuống thuyền, nên không phải thật sự muốn mời chúng ta ăn bữa khuya à?" Nhìn một chút bốn phía, Lý Mục cười ha hả nói, "Lưu huynh chớ gấp, về thành trước lại nói. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta so tài một chút mã lực, xem ai trước tốc độ nhanh." Đang khi nói chuyện, roi trong tay của hắn đã rơi vào mông ngựa cổ bên trên. Nhìn thấy một màn này, không biết chuyện gì xảy ra đám người, cũng không kịp hỏi tại sao, rồi rít ra roi thúc ngựa. Trên hoa thuyền, nguyên bản mặt tươi cười mụ tú bà, giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ, một kẻ đầy mặt hoành nhục nam tử tiến lên hỏi, bọn họ giống như phát hiện cái gì, cứ như vậy thả bọn họ đi. Mụ tú bà nhướng mày, cười lạnh nói, không thả bọn họ đi làm sao bây giờ? Mong muốn lưu bọn họ lại, cũng phải giữ lại được mới được. Đám người này cũng đều là Định Viễn quận kia mấy nhà đứng đầu hào môn con em, dù là như thế nào đi nữa phế vật, trên người cũng sẽ không thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Huống chi, từ biểu hiện của bọn họ đến xem, cũng không có chúng ta suy nghĩ một chút trong rác rưởi như vậy. Không chừng phần này hoàn khố tử đệ hình tượng, cũng là cố ý giả bộ tới cho người ngoài nhìn. Dạ huynh đại nhân mới vừa rồi đều bị thức tỉnh, nàng từ những người này trên người cảm nhận được uy hiếp. Ta mới vừa ở mê hồn hương trong thêm liệu, liền bị những người này cho đoán được. Ngược lại số lượng cũng thấu đủ rồi, thiếu mấy người bọn họ cũng không sao, chúng ta không cần thiết thêm ra dối. Nghe được lời giải thích này, đầy mặt hoành nục trung niên mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Mụ tú bà trong miệng Dạ huynh đại nhân nhưng là sắp đột phá thiên nhân tồn tại, liền nàng cảm nhận được uy hiếp, bản thân lại còn mong muốn đuổi theo. Tỉnh táo lại sau, đầy mặt hoành nục người đàn ông trung niên lúc này đề nghị, đã như vậy, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, kia liền lập tức hành động đi. Tốt. Nương theo tiếng nói rơi xuống đất, nguyên bản xa hoa thuyền hoa, nhanh chóng bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như là một ăn thịt người cự thú, không ngừng cắn nuốt mọi người tinh khí. Nếu như giờ phút này có người ở bên bờ, là có thể phát hiện trước đèn lồng màu đỏ đã biến thành màu trắng. Xa hoa du thuyền cũng biến thành rách rách dưới dưới. Vui đùa nô đùa đám người, chưa phản ứng kịp liền chỉ cảm thấy cả người vô lực. Số rất ít người thông minh đã ý thức được vấn đề, liên tưởng đến trước vội vã rời đi đám kia công tử nhà giàu, trong nháy mắt vong hồn thoát ra. Đáng tiếc lúc này mong muốn phản kháng đã chậm. Nguyên bản cùng nhau nô đùa xinh đẹp nữ tử, giờ phút này đã biến thành địa ngục tu la, săn giết bọn họ đám này đưa tới cửa con mồi. Trở về thành Định Viễn, Lý Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may là đám người kia trong lòng có kiêng kỵ, không dám đuổi tới, nếu không mình liền ẩn không trốn được nữa. Thấy Lý Mục hãm lại tốc độ, biết nguy hiểm quá khứ hùng hài tử, vội vàng hỏi, thập tam đệ, mới vừa rồi ở trên thuyền, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Đám người rối rít quăng tới ánh mắt tò mò, đại gia hoàn khố thuộc về hoàn khố, lại không phải là thật ngu, cũng không phải là gặp gỡ nhân vật chính hàng chí hào quang, tự nhiên sẽ không có người nhảy ra chờ trang bức đánh mặt. Cố làm kinh hoàng thở phào một hơi sau, Lý Mục lòng vẫn còn sợ hãi nói, các ngươi không cảm thấy trên thuyền cô nương có chút quen thuộc sao? Quen thuộc? Đám người rối rít hồi ức lên, phảng phất là nghĩ đến cái gì, một kẻ nam tử áo trắng sắc mặt trắng bệch nói, Lầu Thiên Hương sóng biết cô nương. Nghe được cái này tên quen thuộc, phảng phất tỉnh lại đám người phong tồn đã lâu trí nhớ, từng cái một sắc mặt đại biến. Vị này sóng biết cô nương đã từng cũng là Lầu Thiên Hương đầu bài hoa khôi, có thể nói là tên đầy Định Viễn quận, tại chỗ không ít người còn theo đuổi qua. Chẳng qua là ở nửa năm trước, vị này sóng biết cô nương đột nhiên bị gặp ngoài ý muốn mà chết. Vì tiếc hận hồng nhan bạc mệnh, đại gia còn tự mình cùng đưa qua táng. Một chết hơn nửa năm người, đột nhiên xuất hiện ở trên mặt thuyền hoa, nghĩ không khiến người ta rợn cả tóc gáy cũng khó. Nếu là thế giới khác, có thể đại gia sẽ còn hoài nghi chẳng qua là hình dạng giống, nhưng là ở nơi này siêu phàm thế giới, đám người nhưng sẽ không tin tưởng có trùng hợp như vậy. Sau lưng thanh y nam tử cùng nói bổ sung, không riêng gì sóng biết cô nương, còn có Lam Đình cô nương. Ta từng có nhất thân phương trạch, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đang khi nói chuyện, nước mắt của hắn cũng không nhịn được ông rớt xuống. Thiếu niên mối tình đầu là quý báu, nguyên bản hắn liền chuộc thân chuyện cũng trang điểm được rồi. Sẽ chờ chọn một ngày hoàng đạo mang Lam Đình cô nương rời đi, đáng tiếc đột nhiên nhận được Âm Dương Vĩnh Cách tín dữ. Lại thêm một kẻ người quen, đám người lại như rơi vào hầm băng. Trong lòng cuối cùng kia một tia may mắn đều bị cho tới tắt. Nhìn một cái sắp sụp đổ đám người, Lý Mục mở miệng an ủi, "Được rồi, chư vị huynh đệ, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, hay là mau về nhà hội báo tình huống đi. Quỷ du thuyền điện cố, nói vậy tất cả mọi người nghe nói qua. Lần này không ngờ hiện thân ở ta Định Viễn quận, xem ra thế diện bên trên lại phải không yên ổn. Bọn ta có thể tránh được một kiếp, đúng là may mắn. Không biết lúc nào, phía sau màn người sẽ phải bắt đầu ra tay. Sớm làm trở về thông báo một tiếng, để cho các đời cha chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho để cho người đánh ứng phó không kịp." Ngoài miệng nói như vậy, sâu trong nội tâm Lý Mục lại rõ ràng, bây giờ đi về hội báo thời gian đã chậm. Nếu tin tức tiết lộ, người ta tất nhiên sẽ trước hạn ra tay. Có thể phóng nhóm người mình rời đi, coi như là người giật dây, cho Định Viễn mấy nhà hào môn mặt mũi. Đa tạ Lý huynh cứu giúp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày sau nếu là phải dùng tới tiểu đệ, Lý huynh xin cứ việc phân phó chính là, tiểu đệ định ra sức châu ngựa. Đa tạ Lý huynh. Nghe đám người cao thấp không đều nói cảm ơn âm thanh, Lý Mục căn bản liền không có để trong lòng. Nếu là có chuyện nhỏ tìm đám người giúp một tay, đoán chừng tất cả mọi người vui vẻ còn lên nhân tình này. Nếu thật là gặp chuyện lớn, vậy thì rất khó nói. Hào môn tử đệ đối ân nghĩa trước giờ cũng nhìn hết sức nhạt, khách khí một chút tạm được, tưởng thật vậy thì thua. Hướng mọi người đáp lễ lại, Lý Mục cười ha hả nói, "Chư vị huynh đệ khách khí, bọn ta đều là hảo hữu chí giao, cần gì phải khách khí như vậy đâu." Một trận hàn huyên, khách sáo sau, đám người rối rít hai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đoán chừng tối nay Định Viễn quận lại là một đêm không ngủ. Lần nữa bước vào trong phủ, giờ phút này hùng hài tử hào khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn Lý Mục một cái rất là thấp thỏm nói, "Thập tam đệ, chuyện ngày hôm nay, chúng ta làm như thế nào hướng phụ thân nói a?" Hoàn Cố tử đệ đi dạo thanh lâu, thuyền hoa, mặc dù không là chuyện ghê gớm gì, nhưng đúng dịp đuổi kịp việc này, vậy thì trở nên không giống tầm thường. Bị mắng đó là tốt, làm không chừng còn phải chịu một trận đánh gậy, thậm chí là cấm túc mấy tháng. Xoa xoa cái chán, nhìn vẻ mặt gấu dạng thất ca, Lý Mục bất đắc dĩ nói, đương nhiên là tránh nặng tìm nhẹ a. 12. Chương 14, nguy trang. Trong thư phòng, đợi Hùng Hải Tử nói hết lời, Định Viễn Hầu nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hai người hỏi, các ngươi thế nào phát hiện thuyền hoa là quỷ thuyền giả mạo? Tiên thiên cao thủ cũng muốn đạo quỷ du thuyền, các ngươi một cái liền có thể nhìn thấu, xem ra mấy ngày nay là thật học được bản sự a. Không có nghe được nói bóng gió Hùng Hải tử, không chút do dự nói, bởi vì trên thuyền cô nương, chúng ta quen biết ta. Có cả mấy vị đều là Lầu Thiên Hương trước chết đi hoa khôi, ta trả lại cho sóng biết cô nương đưa quà táng. Táng chữ vừa ra khỏi miệng, Hùng Hải tử liền ý thức được đến không tốt, lập tức ngậm miệng lại, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lý Mục. Lúc này Lý Mục cũng là một bộ mặt như ăn mức đắng, theo đồng đội thật sự là không di chuyển được. Rõ ràng trước đó ước định cẩn thận tránh nặng tim nhẹ, lúc này mới không tới 10 câu lời, Hùng Hải tử liền toàn bộ giao phó đi ra. Nếu là đổi bản thân đi lên, thấp nhất có thể kiên trì 20 câu mặc nữa rút. Kém nhất cũng sẽ không giao phó sạch sẽ như vậy, liền trước chuyện xưa cùng nhau đổ ra. Bây giờ được rồi, không riêng hôm nay đi dạo thuyền hoa chuyện bị tiện nghi phụ thân biết, ngay cả trước thường xuất nhập Liên Hoa Liễu Hạng chuyện xưa cũng bị hắn phát hiện. Mặc dù những việc này đối với hắn mà nói vốn cũng không phải là bí mật, nhưng giấy cửa sổ đâm vỡ cùng không đâm vỡ, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Hung hăng lườm hai người một cái sau, Định Viễn Hầu đột nhiên một cái tát vỗ xuống đi, trước mặt gỗ thật bản đọc sách trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cười lạnh nói, thật đúng là học được bản sự. Chuyện khác không nhớ được, ngược lại thì đem hoa khôi nhớ rất rõ ràng, hai người các ngươi thật là si tình hạt giống a. Một màn trước mắt, Hùng Hải tử đã bị dọa đến mật như ve mùa đông, phản phất là tỉnh lại cái gì khủng bố chi nhớ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Một bên Lý Mục ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm, phát tính khí là tốt rồi. Sợ nhất chính là tiện nghi phụ thân không nói câu nào, đi lên liền bắt đầu đánh người. Linh quang chợt lóe, Lý Mục thử dò xét tính nói, phụ thân, lần này quỷ du thuyền chuyện không đơn giản a. Dĩ vãng đều là ác quỷ hút người khôn khéo khí, bây giờ không ngờ đem người chết sống lại, thật sự là. Không đợi nói xong, Định Viễn Hầu liền ngắt lời nói, cái gì người chết sống lại? Lịch truyền âm dương chuyện, liền tiên thần đều không làm được, huống chi là mấy cái bất nhập lưu quỷ mị. Không phải là cầm người chết thi thể, luyện thành con rối mà thôi. Nếu không phải là các ngươi tinh trùng lên óc, chỉ biết phát hiện các nàng còn lâu mới có được người bình thường linh hoạt. Thật may là các ngươi còn biết tốt xấu, không có đụng những khôi lỗi kia, nếu không sẽ trở phát tăng đi. Tuy nên phụ thân vừa nói như vậy, Lý Mục cũng phản ứng lại. Khó trách trên mặt Tuyền Hoa ngay từ đầu liền chơi được như vậy kích thích, còn phải phóng mê tình khói. Trải qua như vậy phen chống lảng, tiện nghi phụ thân cũng không có công phu tìm Lý Mục huynh đệ xui. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngày mai Thành Định Viễn khẳng định rất náo nhiệt. Trở lại căn phòng, Lý Mục bắt đầu suy nghĩ lại gần đây gây nên. Liên tục hai lần bước vào bao táp nước xoáy, rõ ràng cho thấy thời gian thái bình quá lâu, vung lòng lòng cảnh giác. Đầu tiên là Lầu Thiên Hương Hương quân cô nương, tiếp theo lại là Quỷ Du thuyền, giữa hai người này có liên lạc hay không đâu? Tuy nói thanh lâu nữ tử anh niên mất sớm thường thấy, nhưng vì cái gì Quỷ Du thuyền bên trên con rối đều là Lầu Thiên Hương hoa khôi? Muốn nói giữa hai người không có liên hệ, Lý Mục ngược lại phải không tin. Dù sao, hoa khôi không phải bình thường thanh lâu nữ tử có thể so sánh. Không riêng muốn dung mạo rất mỹ lệ, còn nhất định phải cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mỗi bồi dưỡng một vị cũng muốn bỏ ra số tiền lớn. Hạ lớn như vậy vô liếng, thiết kế một bang hoàn khố tử đệ, Lý Mục thật sự là không nghĩ ra. Thật muốn giết người, trực tiếp mua hung cũng so cái này tiện nghi. Cái này sau lưng khẳng định có mục đích khác. Nhất lệnh Lý Mục nhức đầu chính là hầu phủ ở trong này đóng vai là cái gì nhân vật. Phải biết Hương quân cô nương có vấn đề hay là bản thân tiết lộ tin tức cho trong phủ, vì thế hầu tức phu nhân còn nổi trận lôi đình, hiển nhiên là tra ra cái gì. Nhưng cuối cùng kết quả xử lý cũng là, ước thúc trong phủ con em không phải bước vào Lầu Thiên Hương nửa bước. Đối kiếm chuyện Hương quân cô nương cũng là chẳng quan tâm. Kết quả như vậy chỉ có hai cái giải thích, hoặc là vị này Hương quân cô nương lai lịch quá lớn, hầu phủ cũng phải kiêng kỵ ba phần, ngược lại cũng không có tổn thất gì, dứt khoát vì vậy nhận thua thôi. Hoặc là chính là thế lực sau lưng cùng hầu phủ có liên hệ, hoặc là nói đặt thành giao dịch, ngầm cho phép các nàng ở nhà mình địa bàn kiếm chuyện. Nếu như là người sau vậy, như vậy phóng nhóm người mình rời đi lý do thì càng đầy đủ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho địa đầu xà một bộ mặt, tránh cho thêm rắc rối. Ngược lại cái thế giới này quá khủng bố, Lý Mục coi như là sợ. Nhỏ chắc, chuẩn bị giấy và bút mực, thiếu gia ta phải luyện chữ. Luyện chữ là giả, tìm người gánh tội mới là mấu chốt. Vì mình nhàn nhã ngày, Lý Mục quyết định sau này kiếm chuyện liền báo nhà mình tiện nghi cựu ca tên, ngược lại nhân vật chính máu dày, nhịn hố. Không phải là làm kẻ chép văn nha, ai không biết vậy. Chuyến lưu tiên cổ danh thiên thì thôi, tránh cho đụng xe làm tất cả mọi người lúng túng. Liên chép đời sau không có chuyển lưu, bởi vì mình hiệu ứng hồ điệp, tiếu ngạo thế giới nhưng là ra đời không ý thơ. Lấy ra thích hợp dùng một chút, cũng không mất mặt. Văn khí nguyên lý Lý Mục cũng hiểu, cái gọi là tài khí kỳ thực cũng liền dựa dẫm nhân đạo mà tồn tại, về bản chất chính là hướng chúng sinh mượn lực. Nhân vật chính có thể mượn, mình đương nhiên cũng có thể. Chỉ bất quá loại này lực còn chưa cần mượn tốt, dù sao cũng là lãi suất cao, tương lai còn đứng lên nhưng là phi thường muốn chết. Theo Lý Mục, văn đạo không được trường sinh, không riêng gì bởi vì nhân đạo giỏi thay đổi, vấn đề mấu chốt nhất ở với lực lượng của bọn họ là mượn tới. Lãi suất cao cũng không trả xong, còn muốn dựa vào mượn tới lực lượng trường sinh, đây là lấy vì thiên đạo có thể lớn, hay là cho là nhân đạo là trái hờ mềm. Chúng sinh lãi suất cao không dám mượn, vậy thì mượn bản thân lực lượng. Mượn ngọc điệp lực lượng, hợp với gây nên tài khí, đem nội lực của mình ngụy trang thành văn khí. Ở nơi này văn đạo chưa đại hưng thời đại, lừa gạt một cái ngoài nghề luôn là không có vấn đề. Làm văn đạo chiêu bài thức công kích mà bảo, tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm hơn mấy bước. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là đang vì văn đạo đang thịnh làm cống hiến. Vô luận là vô tư cống hiến ra tới thơ, hay là thay văn đạo khai hỏa danh tiếng, đều là lớn lao cống hiến. Nhìn ở những chỗ này cống hiến phần bên trên, nghĩ đến làm tương lai văn đạo thánh nhân tiện nghi tiểu ca, không sẽ để ý nhiều như vậy. Văn quân thư viện. Đang lúc mọi người nóng bỏng ánh mắt phía dưới, Lý Phạm mở ra lễ bái sư. Bái nhập đại nho môn hạ, đây là mỗi một vị người đọc sách mơ ngộng. Nhất là ở văn phong không mục định viện quận, có thể bái nhập đại nho môn hạ, càng là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Làm chủ nhân công Lý Phạm cũng vô cùng hưng phấn, rốt cuộc cảm nhận được nhân vật chính đãi ngộ. Vừa bước vào thư viện, liền bị pháo hôi giễu cợt, một phen trang bức đánh mặt sau liền gặp một kẻ đại nho, còn được thu vào môn tưởng, như vậy vận khí đơn giản chính là người tiên. So sánh ở hầu phủ phất ướt, đơn giản chính là lật người nông nô đem ca sướng. Không đợi lễ nghi hoàn thành, nhận được tin tức sơn trưởng liền thất kinh chạy đến lao giả trước mặt nói: "Tiên sinh, việc lớn không tốt. Quỷ du thuyền xuất hiện ở Định Viễn. Tối ngày hôm qua trong thành mấy trăm tên hảo môn tử đệ vì vậy bỏ mạng, trong đó bao gồm 76 tên thư viện học sinh. Không hoảng hốt không được, Văn Xương thư viện tổng cộng cứ như vậy hơn 200 tên học tử, duy nhất một lần thanh toán 1/3 số lượng, thỏa thỏa nguyên khí thương nặng. Càng bi kịch là tướng so võ giả, những thứ này tay trói gà không chặt thư viện học sinh, đối mặt quỷ quái hoàn toàn không có lực phản kháng. Chỉ bằng thư viện này một ít lực lượng thủ vệ, nếu thật là có hùng mạnh quỷ quái tới cửa, lúc nào cũng có thể bị diệt môn. Trên thực tế, kể từ triều đình xung đột tăng lên sau, Đại Chu bị diệt môn thư viện liền vô cùng vô tận. Chỉ cần các nơi các chư hầu phóng chút nước, bọn họ những thứ này nghiêm trọng lệ thuộc vận nước thu phát văn đạo tu sĩ, căn bản cũng không có bao nhiêu lực phản kháng. Dù sao, thư viện học sinh không phải quan, căn bản liền điều động không được vận nước. Sơ trưởng, lão sư mặc dù có triều đình biên chế, nhưng kia cũng chỉ là hư hàm, có thể điều động vận nước có hạn. Cho dù là một kẻ đại nho, không có vận nước gia trì, một thân sức chiến đấu cũng không thể so với tiên thiên mạnh bao nhiêu. Dĩ nhiên, làm chí sĩ quan viên bao nhiêu còn tồn tại mấy phần vận nước trong người, còn có thể bùng nổ một đợt. Nhận được tin dữ này, lão giả cũng không đoái hoài tới đệ tử mới thu, lúc này đứng dậy hỏi, phát sinh chuyện lớn như vậy, hầu phủ là xử lý như thế nào? Không có nói quận phủ, đó là bởi vì chư hầu trên địa bàn quận phủ nhà cửa, bản thân liền là một bài trí. Sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị ra không, giữ lại bọn họ đó là đại gia cho hoàng đế mặt mũi. Đối thư viện mà nói, hung thủ là ai đã không trọng yếu, ngược lại bị chết không riêng gì nhà mình đệ tử, những thứ kia hảo môn tử đệ sau lưng lực lượng tự nhiên sẽ đi báo thủ. Dưới so sánh, còn là bản xứ thái độ của chủ nhân quan trọng hơn. Không thấy được ánh sáng yêu ma quỷ quái chuyện nhỏ, muốn là địa đầu xà nhóm muốn biết bọn họ, đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Sơn trưởng vội vàng trả lời, thành vệ quân tối hôm qua liền xuất động, giống như tối ngày hôm qua có người đoán được quỷ du thuyền, có mười mấy tên hảo môn tử đệ trốn thoát. Bây giờ các phe đều bận rộn truy xét hung thủ, Định Viễn hầu tức giận phi thường, nghe nói hung hăng khiển trách một phen quận phủ nhà cửa không làm. Nghe được đáp án này, lão giả nhướng mày. Khiển trách quận phủ nhà cửa không làm, nhìn thế nào đều giống như ở làm dáng một chút. Chỉ bất quá lời này hắn không thể nói ra được, không phải bản liền lòng người bàng hoàng thư viện, lập tức liền phải giải thể. Chủ yếu là những năm gần đây nhất, bọn họ tại triều đình giả sợ giả bộ quá giống như thật, cho tới ngay cả người mình cũng lừa rồi. Nhìn đám người một cái sau, lão giả mở miệng an ủi, không cần lo lắng, chết nhiều người như vậy, Định Viễn quận phần lớn hào môn đều bị dính dấp vào, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đang khi nói chuyện, lão giả còn nhìn một cái Lý Phạm. Nguyên bản thấp thỏm tâm, trong nháy mắt an ổn lại. Nếu thật là chuẩn bị đối bọn họ hạ độc thủ, Định Viễn hầu căn bản cũng không cần phải đem nhi tử đưa tới. Hào môn mặc dù vô tình, nhưng sát phạt quả quyết cũng phải có đủ lợi ích. Văn quân thư viện tồn tại, lại không ảnh hưởng hầu phủ lợi ích, căn bản liền không đáng dựng bên trên một đứa con trai đi mưu hại bọn họ. Về bản chất mà nói, hắn thu Lý Phạm nhập môn, trừ thưởng thức tài hoa của hắn ngoài, cũng có hướng hầu phủ lấy lòng ý tứ. 12. Chương 15, đánh không lại, liền gia nhập thành Định Viễn. Kể từ quỷ du thuyền sự kiện vừa ra, bên trong thành không khí liền trở nên vi diệu. Trừ số ít mấy nhà tránh thoát một kiếp ngoài, bên trong thành đông đảo hào môn đại tộc rối rít treo lên bùn trắng, giờ phút này đang ôm tràn đầy lửa giận tìm kiếm hung thủ. Trên một hoàn khố tử đệ chuyện nhỏ, mấu chốt là đại gia hào môn tôn nghiêm bị gây hấn. Nếu là không đem hung thủ bắt tới, bọn họ còn thế nào ở hào môn trong vòng hỗn? Làm không chừng sẽ còn bị người lầm tưởng nhà mình suy sụp. Liền con em nhà mình bị giết, cũng không dám truy xét hung thủ. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhưng phàm là lộ ra một tia suy sụp dấu hiệu, cũng sẽ đưa tới một bầy sói đói. Bị bên trong thành không khí quỷ quái ảnh hưởng, lầu Thiên Hương chỗ ngồi này trong ngày thường người ở xôi trào khu du lịch, giờ phút này cũng là đóng cửa đóng cửa. Chống đỡ Hương quân cô nương Di Lê Ma môn thánh nữ, giờ phút này đang một mình vuốt đàn, phản phất không chút nào bị bên ngoài sóng gió ảnh hưởng. Chẳng qua là một bên ma môn đệ tử, cũng là mồ hôi lạnh toát ra. Thì giống như trong tràn đầy ma lực, đang không ngừng kích thích thần kinh của bọn họ. Vèo một thanh âm vang lên, dây đàn ứng tiếng mà đứt. Khải đàn thánh nữ lạnh lùng hỏi, "Dạ bên kia tiểu tiện nhân, lúc nào tới?" Nhìn ra được, ma môn nội bộ cũng không yên ổn. Nếu không phải tích toán đã sâu, khệ đàn thánh nữ gây không đến nỗi như vậy ác nôn tương hướng. Mụ tú bà run lẩy bẩy hồi đáp, "Bẩm thánh nữ, 7 ngày trước bên ngoài thành nhiều mấy cái thuyền hoa, nghĩ đến là kia cái thời điểm tới. Chúng ta cũng phải người đi điều tra qua, nhưng dạ huynh đại nhân khôi lỗi thuật quá mức huyền diệu, lúc ấy không phát hiện chút gì." Tổng bộ phân tranh, mụ tú bà là hoàn toàn không nghĩ xen vào. Tiếc rằng người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, không đứng đội lập tức sẽ phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghe lời giải thích này, khệ đàn thánh nữ không nói thêm gì. Nếu là dễ dàng như vậy bại lộ, dạ huynh đã sớm biến thành chết huynh, căn bản liền tiêu giao không đến bây giờ. Đừng nói là bình thường thám tử, coi như là bình thường thiên nhân võ giả, cũng không nhất định có thể lập tức khám phá dạ huynh ngụy trang. Trên thực tế, dám ra đây hoạt động ma môn đệ tử, các cái đều có một thân che giấu mình thân phận tuyệt kỹ. Nâng đầu nhìn một chút phương xa đám mây, khệ đàn thánh nữ lạnh lùng nói ra, phái người cảnh cáo dạ huynh, nàng phá hủy kế hoạch của ta. Nếu như bởi vì nàng đưa đến Định Viễn quận buồn thổ thế lực mãnh liệt bắn ngược, phá hủy nhân ma kiếm xuất thế, sẽ để cho chính nàng hướng đi thánh chủ giải thích đi. Không tức giận là không thể nào, khó khăn lắm mới giải quyết địa đầu xà, đổi lấy bọn họ ngồi bàn quan, cái này sóng trực tiếp công cốc. Trong hầu phủ, nhìn trong tay hồ sơ vụ án, may là thường thấy gió to sóng lớn Lý Mục, giờ phút này cũng bị ma môn thủ bút cho dọa. Đại Chu lịch 9 năm 987 ngày 11 tháng 7, Định Viễn quận trưởng trị huyện Bắc Phong thôn bị đồ, toàn thôn 682 miệng không một may mắn sót lại. Đại Chu lịch 9 năm 987 ngày 13 tháng 7, Định Viễn quận trưởng trị huyện thôn Đông Pha bị đồ, toàn thôn 876 miệng không một may mắn sót lại. Đại Chu lịch 9 năm 987 ngày 15 tháng 7, Định Viễn quận Bắc Môn huyện Bắc Phong thôn bị đổ, toàn thôn 1.382 miệng không một may mắn sót lại. Đại Chu lịch 9 năm 987 ngày 10 tháng 8, Định Viễn quận núi Tuyết huyện Trung Bắc trấn bị đổ, toàn trấn 7.4802 thanh không một may mắn sót lại. Đại Chu lịch 9 năm 987 ngày 14 tháng 8, Định Viễn quận Hoa Sen huyện lớn Tây trấn bị đổ, toàn trấn 1.2728 miệng không một may mắn sót lại. Ở Bạ Sở, kể từ quỷ du thuyền sự kiện sau, Định Viễn quận đổ thôn diệt môn chuyện liền thường xuyên phát sinh, hơn nữa quy mô còn đang không ngừng mở rộng trong. Bây giờ liền đến phiên trấn, muốn tiếp tục phát triển tiếp, coi như là ngày nào đó đến phiên huyện thành, Lý Mục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Những thứ này bị đồ thôn trấn đều có hai cái chung nhau đặc điểm, này một, cửa nhiều một tế chữ, cộng thêm hai cái người chết dùng bạch đèn lồng. Thứ hai, những người này toàn bộ đều là chết bởi trong lúc ngủ mơ, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua phản kháng. Lý Mục tính toán qua, những thứ này bị đồ thôn trấn cộng lại, bị ma môn hiến tế đã không dưới 40.000 người. Cân nhắc đến Đại Chu che giấu nhân khẩu quốc tỉnh, thực tế con số coi như là bay lên gấp mấy lần, đều là có thể. Huyết tế hơn 10 vạn người, như vậy phát điên phát rồ cử động, trực tiếp là đổi mới Lý Mục đối ma môn nhận biết. Khó trách đế quốc Đại Chu dở như vậy, ma môn chi này quân phản kháng cũng không có dậy vỏ ra bờ sóng. Dựa theo bọn họ tác phong làm việc, có thể đạt được vạn dân chống đỡ mới có quỷ. Ở Bạ Sở, nhất lệnh Lý Mục cảm thấy hoang mang chính là phát sinh chuyện lớn như vậy, quận phủ không ngờ không hề quan tâm, phản phất là thường thấy bình thường, căn bản cũng không có nghĩ tới báo lên, hoặc là chọn lựa hành động. Nếu như không phải tiện nghi phụ thân truyền gọi huynh đệ mình mấy người, Lý Mục thậm chí cũng không biết Định Viễn quận bên trong, gần đây khoảng thời gian này không ngờ phát sinh kinh khủng như vậy chuyện. Nhìn một đám nhi tử sợ hai nét mặt, Định Viễn hầu lạnh lùng cười một tiếng, đều bị dọa. Hôm nay để cho các ngươi tới nhìn những thứ đồ này, chính là muốn để cho các ngươi hiểu, cái thế giới này trước giờ cũng không yên ổn. Nếu là không có hầu phụ che chở, các ngươi cũng tương tự có thể thành vì một thành viên trong bọn họ, trong mơ mơ màng màng là được người ta tế phẩm. Mỗi một người đều không biết hảo hảo luyện công, cả ngày cũng biết gây chuyện thị phi, lúc nào mất mạng, cũng không biết là chết như thế nào. Đang khi nói chuyện, Lý Mục rõ ràng cảm giác tiện nghi phụ thân ánh mắt, hướng bản thân cùng Hùng Hải tử trên người quét qua, tỏ rõ chính là đang cảnh cáo. Bất quá đây cũng là bình thường thao tác, trong hầu phủ thế hệ trẻ, tổng cộng liền hai lớn hoàng cố, không cảnh cáo bản thân còn có thể cảnh cáo ai? Một bên tiện nghi cựu ca không nhịn được đặt câu hỏi, phụ thân, phát sinh chuyện lớn như vậy, triều đình liền không có chọn lựa hành động sao? Hiển nhiên, một sinh hoạt ở xã hội bây giờ người, cho dù tâm tính như thế nào đi nữa tốt, cũng không thể nào tiếp thu được máu tanh như thế, tàn khốc một màn. Nhìn cái này không có có tồn tại cảm giác nhi tử một cái, Định Viễn hầu trầm trọng nói, triều đình. Những người này cũng là bởi vì quá mức tin tưởng triều đình lực lượng mới có bây giờ bi kịch. Trên cái thế giới này cái gì đều là hư, chỉ có trong tay lực lượng mới là thực. Không nghĩ một ngày nào đó giống như bọn họ, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền lơ tơ mơ chết đi, kia liền nghĩ biện pháp làm bản thân lớn mạnh. Nhớ một câu nói, núi dựa núi sẽ đảo, dựa vào người người sẽ chạy, chỉ có lực lượng trong tay của mình có thể dựa nhất. Đây tuyệt đối là lời tâm huyết, nếu như không phải đối con của mình, Định Viễn hầu tuyệt đối sẽ không nói ra lần này ngự trọng tâm trường vậy. Nhìn một cái còn đắm chìm trong lạnh băng con số trong tiện nghi tiểu ca, Lý Mục biết đây là nhân vật chính lột xác bắt đầu. Muốn thay đổi cái thế giới này, không trước nhận rõ cái thế giới này sao được đâu. Nếu không phải ở tiếu ngạo thế giới thường thấy sát phạt, Lý Mục cũng sẽ bị cái này lạnh băng con số rung động. Trên thực tế, hắn cũng bị dọa, chỉ bất quá hắn cảm khái là, không hổ là cao võ thế giới, giết người hiệu suất chính là cao. Trong nháy mắt Lý Mục đối quỷ quái sinh ra hứng thú, hoặc giả những thứ đồ này đơn thể sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là dùng để ngược sát lính quèn tuyệt đối là lợi khí. Không đúng, cái thế giới này có quân trận, còn có vương triều khí vận, tất cả đều là quỷ quái khắc tinh. Nếu thật là gặp được quân đội, bình thường quỷ quái sợ rằng liền phản kháng cơ hội cũng không có. Dừng lại một hồi, thấy một đám nhi tử cũng đang trầm tư, Định Viễn hầu hài lòng gật đầu một cái. Người đều là từ thời thiếu niên tới, chỉ có nhận rõ thế giới bản chất mới có thể nhanh chóng lớn lên. Được rồi, những vấn đề này các ngươi đi xuống từ từ suy tính. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, chủ yếu là cân nhắc đến tuổi của các ngươi đã không nhỏ, bây giờ là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện một chút. Chư tiểu cửu đi thư viện ra, những người khác cho ta đến trong quân đội rèn luyện một phen. Cơ hội chỉ có một lần, lần lịch lãm này biểu hiện, đem trực tiếp ảnh hưởng các ngươi tương lai phát triển. Hầu phủ tài nguyên là có hạn, muốn ở thế giới tàn khốc này sống sót, chúng ta chỉ có thể cũng chỉ sẽ nâng đỡ có tiềm lực nhất con em. Nghe được đáp án này, Lý Mục sâu trong nội tâm là cự tuyệt. Nếu như không phải tiện nghi phụ thân ánh mắt quá mức các liệt, hắn nhất định sẽ nói, ta còn nhỏ, không cần sớm như vậy đi ra ngoài rèn luyện. Không đùa giỡn, bên trong phòng liền tính Lý Mục tuổi tác nhỏ nhất. Phía trên 7 vị huynh trưởng, trừ vào kinh thành huynh trưởng ra, xuất hiện ở bên trong phòng chỉ có Lao Tứ Lý Nguyên, Lão Lục Lý Lương, Lao Thất Lý Tung, Lao Cửu Lý Phạm. 11, 12 lượng vị huynh trưởng cũng không ở, trực tiếp liền đến phiên Lý Mục. Không biết là bị tiện nghi phụ thân cho quý lãng, hay là bản thân sống động đến mức quá đáng, cho tới hắn quên bản thân chỉ là một 15 tuổi hài tử sự thật. Bất quá suy nghĩ một chút 11, 12 lượng vị huynh trưởng tu vi, Lý Mục liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ở thực lực này vi tôn thế giới, tu vi không đủ còn rèn luyện cái quỷ. Bản thân mặc dù chỉ có 15 tuổi, vậy cũng triển lộ ra hậu thiên tầng 8 tu vi, ở một đám đông đảo huynh đệ tỷ muội trong sắp xếp thứ 5, nhưng lớn tuổi hơn mấy tháng 11, 12 lượng vị huynh trưởng còn ở hậu thiên tầng 5 đảo quanh. 15, 16 tuổi hậu thiên tầng 5, ở phương thế giới này hào môn tử đệ trong cũng không tính quá kém, nhưng tuyệt đối cùng tinh anh kéo không lên quan hệ. Nếu không phải tinh anh, dĩ nhiên là nếu bị buông tha cho. Trên thực tế, Lý Phạm hôm nay có thể tiến vào thư phòng đều là một kỳ tích. Dưới tình huống bình thường, lựa chọn tập văn con em, từ làm ra lựa chọn một khắc kia bắt đầu, cũng sẽ bị loại bỏ ở trọng điểm bồi dưỡng vòng ra. Dù là có trở thành đại nho tiềm lực, cũng là như vậy. ai bảo văn đạo tu sĩ văn số đâu? Không cần biết như bức giường nào, trăm năm về sau cũng sẽ hóa thành bụi đất. Dưới so sánh, bồi dưỡng võ giả sẽ phải có lợi nhiều lắm. Dù là chặn ở tiên thiên không nhúc nhích được, đều có thể vì gia tộc hiệu lực trên trăm năm. Nếu là có thể đột phá thiên nhân, càng là một đợt lợi lớn. Nếu là may mắn tu thành kim đan, đó chính là gia tộc ngàn năm nền tảng. Từ tiện nghi trong tay phụ thân nhận lấy ấn phủ, Lý Mục liền quang vinh trở thành đế quốc đại chu rộng lương châu định viễn quận quân phòng thành trong một kẻ bách hộ, thưởng thụ chính cửu phẩm đãi ngộ. Đừng xem quan hàm này thấp, ở nghiêm trọng bên trong quân đế quốc đại chu, có thể lấy được một có phẩm cấp vị trí, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là hầu phủ con em, cũng chỉ có ưu tú nhất một đợt, cuối cùng có thể tiến vào quan trường, còn dư lại phần lớn đều là tiến vào những thứ khác sản nghiệp trong. Thảm nhất trực tiếp phân một tòa trạch viện, cho mấy trăm lạng bạc dòng liền cho đánh phát ra. Thứ này đại gia liền là bất đồng thế giới người, làm quan huynh đệ, còn có thể tiếp tục chống đỡ hầu phủ con em danh tiếng, những người khác vậy thì chẳng qua là hầu phủ bằng chi. Nhìn sang cái khác ba tên huynh trưởng ấn phủ, Lý Mục nỗi lòng lo lắng rơi xuống, hiển nhiên cái này sóng định viễn hầu không có làm phân biệt đối đãi, cho dù là con thứ, cũng cho giống nhau cơ hội. Kế tiếp phát triển như thế nào, phải nhờ vào tự thân cố gắng. Dĩ nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Lý Mục dám đánh cuộc, kế tiếp tiện nghi làm con trai trưởng lão lục, lao thất phân đến binh lính tuyệt đối là tinh nhuệ, về phần mình cùng tiện nghi tư ca, phân đến hơn phân nửa là lôi thôi rách nát. Không riêng gì như vậy, sau này lấy được chống đỡ, cũng không cùng đẳng cấp. Coi như tiện nghi của mình phụ thân, có thể làm được đối xử như nhau, nhưng hầu tức trong tay phu nhân tài nguyên nhất định sẽ hướng hai cái con trai trưởng như vậy. Bản thân cùng lao tứ không bị chèn ép, coi như là có hầu tức phu nhân có chủ mẫu khí độ. Mong muốn đạt được ngạch ngoại tài nguyên chống đỡ, hay là tắm một cái ngủ đi. Mẫu tộc lực lượng, đó chính là một chuyện tiểu lâm. Nhà ai không có một đám lớn đệ cần bồi dưỡng, tình cờ ủng hộ một chút là tình cảm, lâu dài chống đỡ đó chính là có dụng ý khác. Huống chi, coi như là có chống đỡ, cũng không có cách nào cùng hầu phụ phu nhân so. Có thể trở thành đương gia chủ mẫu, xuất thân tuyệt không phải một bang di nương có thể so với. Hơi chuyển bỗng núc nhích linh hoạt đại não, Lý Mục cũng biết nên làm như thế nào. Mọi người đều là huynh đệ, cần gì phải tiến hành cạnh tranh đâu, trực tiếp gia nhập đi theo nằm thắng không tốt sao? Ngược lại thế tử vị đã ổn, căn bản lại càng không đi qua. Cấp thứ nhất cũng vô dụng, không bằng cùng vậy nữa thôi. 12. Chương 16, ăn dưa con chúng. Cầm một thanh đại đao, tuần tra thủ hạ binh, Lý Mục âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này sóng đội không có bạch đứng, phân đến binh lính mặc dù không tính là tinh nhuệ, kia tất cả đều là thanh niên trai tráng. Sức chiến đấu thế nào, một giờ nửa khắc nhi không nhìn ra, ngược lại điệu bộ là có. Thập tam công tử, nhà ta bách hộ đại nhân tối nay ở trong doanh thiết tiến, mời ngài cần phải nể mặt. Nhìn một cái người đâu, giống như có chút quen thuộc, một giờ nửa khắc nhi Lý Mục lại không có nghĩ tới là ai. Dường như bản thân ở trong quân doanh cũng không có người quen, coi như là sợ nịnh bợ, đó cũng là hướng về phía trên hai vị huynh trưởng đi. Người đâu tựa hồ nhìn thấu Lý Mục nghi ngờ, ngay sau đó nói bổ sung, nhà ta Lục công tử phân phó, ở trong quân doanh muốn gọi hắn là bách hộ đại nhân. Tiện tay nhận lấy thiếp mời, lật một cái sau, Lý Mục không vui nói, thiếu cho ta tới một bộ này, tiểu tử ngươi nói thẳng Lục ca không thì xong rồi, còn bách hộ đại nhân. Ngươi có biết hay không cái này trong quân doanh có trên trăm vị bách hộ, ta làm sao biết ngươi nói là ai? Vạn nhất chạy lôi địa phương, tiểu tử ngươi túi được sao? Trở về nói cho Lục ca, đến lúc đó ta nhất định đúng lúc dự tiệc. Suy nghĩ nhiều thập tam công tử chỉ điểm, tiểu nhân lần sau nhất định chú ý. Cứ việc đối Lý Mục liên tiếp chất vấn phi thường bất mãn, nhưng là nghĩ tới Lý Mục ở trong phụ tiếng xấu, người đâu quả quyết lựa chọn im hơi lặng tiếng. Cùng tên hoàn khố giảng đạo lý, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phất phất tay, Lý Mục không nhịn được nói, được rồi, xem ở Lục ca mặt mũi, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Cút đi. Đem hoàn khố tử đệ hình tượng biểu hiện mười phần, cho dù ai nhìn đều biết đây là một vị khó dây dưa chủ. Hiển nhiên đây là Lý Mục cố ý gây nên, hoàn khố tử đệ hình tượng mặc dù không tốt, nhưng là tuyệt đối có thể dọa người. Hiệu quả vừa nhìn liền biết, còn không có trải qua quan mới đến đốt ba đống lửa một đám sĩ tốt, mỗi một người đều lo lắng đề phòng đứng lên. Cùng một vị hoàn khố tử đệ hỗn, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Chẳng qua là người ở trại lính thân bất do kỷ, căn bản cũng không có nhảy việc cơ hội. Đem biểu hiện của mọi người thu vào trong mắt, Lý Mục lạnh lùng nói ra, nghĩ đến bổn công tử đại danh, nghĩ đến các ngươi hẳn nghe nói qua. Chưa nghe nói qua cũng không có sao, xuống có thể từ từ hướng các đồng liêu hỏi thăm. Tóm lại, bây giờ các ngươi nhớ câu nói đầu tiên đúng, phàm là bổn công tử chuyện phân phó, cũng muốn làm cho ta tốt. Con người của ta trong đôi mắt không chứa được hạt cát, nếu ai cho là ta dễ gạt gẫm, cứ việc đi thử một chút. Lừa gạt qua, coi như các ngươi khả năng. Vạn nhất vận khí không tốt, bị bổn công tử liễu lấy, kia liền có thể bắt đầu chuẩn bị một chút đời. Thi ân, đó là suy nghĩ nhiều. Chân ướt chân giáo đến cái gì cũng không biết, ai biết phía dưới những người này là loại hàng gì. Nhất là ở trong tay tài nguyên có hạn dưới tình huống, càng không thể cái gì a miêu a chó cũng thu làm môn hạ. Bây giờ chỉ cần để cho những người này cũng sợ hai hắn người chủ con này, có thể đem ra lệnh thi hành đi xuống như vậy đủ rồi. Về phần tương lai căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, vị trí này chú định chỉ là một quá độ, đem dưới tay bồi dưỡng khá hơn nữa cũng mang không đi. Lục ca thật nhỏ mọn, thiết yến mời khách, thậm chí ngay cả rượu cũng không có. Nghe được Hùng Hải tử oán trách âm thanh, Lý Mục trực tiếp nghiêng đầu qua. Nếu như không phải cùng đi đến, hắn thật không muốn cùng Hùng Hải tử thấu một bàn, thật sự là quá mất mặt. Ở trong quân doanh thiết yến thì cũng thôi đi, ân tình lui tới không thể tránh được. Nếu là tụ chúng uống rượu, vậy thì thuần túy là chán sống biểu hiện. Cho dù là hầu phủ con em, nếu thật là ngược gió gây án, vậy muốn chịu không nổi. Quân đội là hầu phủ dựng thân chi cơ, vạn vạn không cho phép loạn. Đại Chu truyền thừa gần 10.000 năm, nhưng nội bộ hào môn quý tộc cũng là đổi một lứa lại một lứa. Nếu là không biết mùi vị, không để mắt đến nhà mình sống yên phận chỗ, bị đào thải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật sự là không đành lòng để cho Hùng Hải tử làm hỏng chuyện đến hội, Lý Mục thấp giọng nhắc nhở, "Thất ca, tối nay là Lục ca thiết yến, cho hắn chút mặt mũi, không nên náo được chứ. Một bên Hùng Hải Tử bất đắc dĩ khoát tay một cái, ta cũng muốn nể mặt hắn, nhưng là mẹ để cho ta ở trong quân doanh phải nghe hắn. Nếu là không náo lần trước, để cho lão Lục biết sự lợi hại của ta, lui về phía sau hắn cầm lồng gà làm lệnh tiễn, trực tiếp phát hiệu lệnh, ta ở chỗ này còn thế nào hỗn. Cái kết quả này, Lý Mục cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. So sánh không đáng tin cậy Hùng Hải Tử, rõ ràng cho thấy thành thục chứng trạc Lục ca càng có thể bị người tin cậy. Nếu là không có ước thúc, Hùng Hải Tử tuyệt đối là Định Viễn quận một phương bá chủ. Từ hướng này đến xem, bản thân hay là giành công cực lớn, trực tiếp thay Định Viễn dân chúng trừ đi một hại. Ở bản thân tiềm di mặc hóa ảnh hưởng phía dưới, mặc dù thích chơi náo bản chất không có thay đổi, nhưng thấp nhất học được đang làm chuyện trước suy tính một cái hậu quả. Đưa tay vỗ một cái Hùng Hải Tử bả vai, cho hắn một mặc niệm ánh mắt, Lý Mục quả quyết lựa chọn ngậm miệng không nói. Không nghi ngờ chút nào, cái này sóng hầu tức phu nhân đem tài nguyên nghiêng về đến tiện nghi Lục ca trên người, đối Hùng Hải Tử an bài liền cùng lựa chọn của mình vậy, muốn phấn đấu làm gì, cùng nằm thắng không hương sao? Nghĩ tới đây, Lý Mục liền vì chưa từng xuất hiện tứ ca cảm thấy mặc niệm. Huynh đệ bốn người, hai cái lựa chọn nằm ngang, liền hắn còn đang cố gắng phấn đấu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này hắn còn đang là sửa trị đám kia trại lính lao du tử mà nhức đầu. Lại so sánh bên này khách đông, lấy cái gì so? Cố gắng lại có thể thế nào, không thấy thượng quan đều ở nơi này ngồi sao? Cũng tỉ như nói Lý Mục toàn trường đầy nước, hoàn toàn không có cố gắng qua, hay là cùng phía trên thiên hộ, giáo úy, tướng quân hỗn một quân mặt. Không nói đặc biệt chiếu cố, thấp nhất ở trong quân doanh mọi người đều biết còn có cái này nhân vật số 1. Thật muốn là lúc nào tích lũy chiến công, tuyệt đối không người nào dám xóa đi. Hoặc giả đây cũng là tiện nghi lão tử cố ý gây nên, thông qua loại này mịt mở phương thức nói cho bọn họ biết huynh đệ, không nên đi tranh giành. Dù sao ở hiện tại loại này dưới cục thế phức tạp, đối hầu phủ mà nói người thân cũng là một khoản trọng yếu trợ lực, trưởng tử thừa kế gia nghiệp mới có thể để gia tộc lợi ích tối đại hóa. Sau lưng liên lụy đến cùng ngoài ra hai đại chư hầu liên minh, dù là cái khác con em như thế nào đi nữa thiên tài, kia cũng chỉ là tiềm lực mà không phải thực lực. Coi như tiện nghi tứ ca lập tức đột phá tiên thiên cũng vô dụng. Đối hầu phủ đối mặt phức tạp thế cục mà nói, đừng nói là một tiên thiên võ giả, coi như là một kẻ thiên nhân cao thủ cũng không thay đổi được cái gì. Chị hạ lĩnh dân bị người tàn sát, hầu phủ chậm chạp không làm nên công chuyện gì, tỏ rõ chính là thủ phạm đứng sau lai lịch quá lớn, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Dĩ nhiên, cũng không là hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần lão đại treo, lão Lục nhận hộ cơm, con thứ cơ hội đã tới rồi, ngược lại tiện nghi phụ thân không thể nào lập Hùng Hải Tử vì người thừa kế. Từ tình huống trước mắt đến xem, đại chu tức sẽ nên đón đại biến cục, chết đến hai tên hầu phủ con em thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể trước ló đầu. Bằng không trải qua mất con đau hầu tức phu nhân nhất định nổi điên, trước nổ hết cái đinh trong mắt, sau đó bồi dưỡng cháu trai. Lấy nhà mình tiện nghi phụ thân tuổi thọ, chớ nói bồi dưỡng cháu trai, coi như là bồi dưỡng chắc cũng tới kịp. Đợi đến yến hội kết thúc, Lý Mục cùng Hùng Hải Tử bị lưu lại. Nhìn Nam Hiểu múa tay háo tiện nghi Lục ca đi tới, Hùng Hải Tử liền đánh run run một cái. Hiển nhiên vị này hiếp yếu sợ mạnh chủ, đụng phải chính chủ hay là trong lòng phát hư. Lão thất, ngươi vẫn là như vậy nghịch ngợm. Nếu không phải thập tam đệ kéo, hôm nay ngươi làm hỏng chuyện ta yến hội, liền chuẩn bị cái mông nợ hoa đi. Có lẽ là lừa tính khí đi lên, lại có lẽ là không muốn mất đi thể diện, Lý Tung không nhịn được lẩm bẩm một câu, đây không phải là không có làm hỏng chuyện sao, về phần hẹp hòi như vậy sao? Tựa hồ cảm ứng được Lục ca Lý Lương ánh mắt đầy sát khí, câu nói kế tiếp bị cứng rắn nuốt trở vào, đáng tiếc tiện nghi Lục ca hiển nhiên không chuẩn bị từ bỏ ý đồ. Không phục đúng không? Tốt lắm a, chúng ta đi trên lôi đài luyện một chút. Quy củ cũ, người nào thắng ai có lý. Dùng võ phục người, nhất quán đều là tướng môn thế gia truyền thống. Lão tứ sở dĩ không phục, đó là bởi vì hắn trời sinh thần lực, so mấy cái con trai trưởng cũng có thể đánh. Nhắc tới tỷ võ, Hùng Hải Tử đã tới rồi sức lực, lúc này ở Mỹ nói, có bản lĩnh không cần mẹ cho roi, chúng ta tiến hành một trận công bằng quyết đấu. Lý Lương khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Chớ quên mẹ cho ta điều này roi là vì cái gì? Hùng Hải Tử trong nháy mắt im bặt. Hầu phủ tu luyện là đạo pháp, lão nương cầm một cái cấp 3 roi cho lão Lục làm vũ khí, tỏ rõ chính là vì tát hắn. Ghi chú, võ giả binh khí, tu sĩ pháp khí cũng chia làm 1 2 3 tứ ngũ giai. Nhìn hai huynh đệ so tài, Lý Mục đã rót cho mình một ly trà, lấy ra hạt dưa ngồi ở một bên trên băng ghế nhỏ làm ăn dưa của chúng. Trong lúc vô tình nhìn sang, thấy cảnh ấy, Hùng Hải Tử lập tức hướng Lý Mục cầm ý nói, gần 13, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Trở về trừng mắt một cái, Lý Mục không chút khách khí nói, có muốn tới hay không chút. Lục ca bên này hạt dưa là mới vừa xào, mùi vị không tệ. Phản phất đang nói nghĩa khí đó là cái gì, có thể ăn sao? Đừng nói là Hùng Hải Tử, ngay cả Lý Lương đều bị giận đến quá sức. Trước mắt hai cái này đệ đều không phải là dễ chơi, nhìn một cái chính là thỏa thỏa heo đồng đội, lại cứ hắn còn nhất định phải mang theo. So sánh trong quân đội tạo dựng sự nghiệp, mang lên trước mắt hai cái này phá hoại, mới là Định Viễn Hầu cho hắn chân chính khảo nghiệm. Mong muốn bỏ lại bất kể cũng không được, nếu là liền hai cái đệ cũng giải quyết không xong, dựa vào cái gì cùng trong triều đình đám cáo giả kia đấu? Không riêng chẳng qua là trước mắt hai cái này, ngay cả dạ tâm bừng bừng lão tứ, cũng là hắn nhất định phải thu phục. Chỉ có toàn bộ cũng làm được, hầu phủ mới có thể đầu nhập đại lượng tài nguyên ở trên người hắn, để cho tiến vào triều đình đi phân đấu. Có thể làm được một bước kia, liền ý vị tương lai hắn có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên tài trợ. Dưới so sánh, trước mắt nằm ngang tổ hai người liền không có nhiều như vậy áp lực, không cần đi bắc tiền trình, cùng hôn là được rồi. Hoặc là qua mấy năm đi ra ngoài hôn cái một quan nửa trước, hoặc là xung làm gia tộc đại thủ, vui ở nhà mình ổ từ từ tu luyện liền xong chuyện. Vô dục vô cầu, mới có thể đủ hưởng thụ sinh hoạt. Lý Mục mặc dù mong muốn cầu trường xanh, nhưng là cái thế giới này đối tán tu võ giả quá không hữu hảo, tài nguyên đều bị thế gia đại tộc chia cắt không còn, chỉ có thể trước cầu. Hiện tại hắn muốn làm chính là khôi phục tu vi, chờ nhân vật chính kiếm chuyện. Chỉ có đại chu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, thiên hạ bắt đầu cách cục bắt đầu lần nữa xào bài lúc, mới là hắn ló đầu thời điểm. Không thể nhịn được nữa tiện nghi Luca, cuối cùng vẫn bùng nổ. Hướng về phía hai người nổi giận nói, đủ rồi, hai người các ngươi thẳng cột tiếp. Nơi này là trại lính, không phải trong phủ, không cho phép các ngươi cản rỡ. Mới vừa nhận được tin tức, ma giáo yêu nhân theo dõi núi Tuyết huyện Mộc Thanh trấn. Hai người các ngươi lập tức trở về đi điểm đủ binh mã, hai ngày sau cùng ta cùng đi. Hai người các ngươi khốn kiếp nghe kỹ cho ta, càn quái thuộc về càn quái, mệnh nhưng chỉ có một cái. Liên lụy đến ma môn đám kia yêu nhân, bọn họ nhưng không nhận biết cái gì hầu phủ công tử, không cẩn thận đó là thật sẽ chết người đấy. Nghe được tin tức này, làm ăn dưa quần chúng Lý Mục lập tức trở nên nghiêm túc. Hùng hai tử ánh mắt càng là mở lớn chừng cái đấu, phản phất là đang nói, Luca ngươi coi như là chẳng sống, cũng không thể kéo các huynh đệ cùng nhau nhảy hồ a. Người khác không biết, làm hầu phủ công tử ca còn có thể không rõ ràng lắm. Ủy du thuyền án bùng nổ về sau, không riêng gì quan phủ động, Định Viễn quận hào môn thế gia còn xuất động ba chữ số tiên thiên hào thủ, cuối cùng vẫn không có tra ra một manh mối tới. Liên tiếp đồ thôn, diệt trấn án bùng nổ sau, Định Viễn quân cũng xuất động nhiều lần, cuối cùng cũng vô hụt. Kinh hoàng đi qua, Lý Mục rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiện nghi Luca rõ ràng không phải người ngu, không thể nào chạy đi chịu chết. Lấy nhà mình huynh đệ mấy người thân phận địa vị, ở nhà mình phạm vi thế lực, trên căn bản không thể nào bị kéo đi làm phá hôi. Cái này sau lưng khẳng định còn có những thứ khác tin tức, chẳng qua là lấy hắn hoàn khố tử đệ thân phận, rõ ràng không thích hợp hỏi thăm. 12. Chương 17, giao du, gặp tập kích. Sáng sớm Lý Mục ba huynh đệ, mang theo dưới quyền 300 đại binh, cưỡi thất ngựa cao lớn, bước ra thành Định Viễn. Đón căm căm gió rét, rất có vài phần gió vi vu hề nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi hề không trở lại cảm giác. Còn chưa kịp phát ra cảm thán, vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái hai vị tiện nghi huynh trưởng thủ hạ, Lý Mục trong nháy mắt đã cảm thấy cái thế giới này không có yêu. Người so với người làm người ta tức chết. Đối so với mình chi kia dáng vẻ hàng quân đội, hai người trước mắt đám này thủ hạ, rõ ràng mạnh hơn không chỉ một cấp bậc. Đang đằng sát khí dáng vẻ, vừa nhìn liền biết những người này là từng thấy máu. Từ trên xuống dưới tất cả đều là võ giả tạo thành, cho dù là binh lính cũng có hậu thiên tầng 3 tu vi, bộ đội như vậy phóng ở địa phương nào đều có thể xưng được tinh nhuệ. Dưới so sánh, bản thân chi này dáng vẻ hàng bộ đội, chỉ có không tới một nửa người bước vào hậu thiên chi cảnh, còn dư lại chẳng qua là luyện qua mấy tay người bình thường. Dưới quyền sức chiến đấu của binh lính không cách nào so sánh được thì thôi, mấu chốt là hai vị tiện nghi huynh trưởng trước mặt còn đi theo hộ vệ, mỗi người trang bị một kẻ tiên tiên võ giả cùng 4 tên hậu thiên tầng 9 võ giả. Nhìn hung hài tử đắc ý dạng, Lý Mục liền giận không chỗ phát tiết. Trải qua một hệ liệt vu hồi thử dò xét, hắn rốt cuộc hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là hầu tức phu nhân lo lắng bọn họ an toàn, mới phái hộ vệ tới. Bình thường thời kỳ những hộ vệ này sẽ không tham gia cùng nhiệm vụ của bọn họ, chỉ cần đến thời khắc nguy cơ mới sẽ ra tay. Theo Lý Mục, cái này hoặc giả không chỉ có chỉ là bảo vệ an toàn, hơn phân nửa còn có giám thị ý vị. Thành thục chứng trạc tiện nghi Lục Ca thì cũng thôi đi, làm tử năng lực xưng hùng hài tử bên người nếu là không ai nhìn, làm mẹ có thể yên tâm. Đi thông một thanh trấn con đường mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng là phong cảnh dọc đường lại là thật tâm không sai. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, Lý Mục huynh đệ ba người đó là được không thích ý. Đem săn tới gà núi, thỏ tuyết chiếc chuối lên, Lý Mục từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ăn dùng muối, không ngừng tiến hành sức, phảng phất là nướng đầu bếp phụ thân. Các binh lính cũng mỗi người chuẩn bị bản thân bữa trưa, có thu hoạch ăn thịt, không có thu hoạch gặm lương khô. Ở thế giới cường giả vi tôn này, trước giờ đều dựa vào bản lĩnh ăn cơm, không có bình quân phân phối cách nói. Người bốn phía bay tới mùi thịt, hùng hài tử không nhịn được thúc giục, thập tam đệ, xong chưa? Tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm, nhìn hắn nhóm cũng mau muốn ăn được. Trừng hùng hài tử một cái, Lý Mục khinh thường nói nhảm, bọn họ đều là lính giả, cuộc sống như thế không biết trải qua bao nhiêu lần, ta cái này nghiệp dư có thể so sánh sao? Thấp nhất ta còn có anh minh biết trước, lên đường trước chạy đi học thịt nướng, thuận tiện còn mang theo gia vị, dù sao cũng tốt hơn ngươi chỉ biết thêm phiền. Nguyên bản xem náo nhiệt Lý Lương, nghe được mới vừa học hai chữ về sau, tâm bình tĩnh cũng dao động, hiển nhiên hắn đối Lý Mục thịt nướng kỹ thuật hoàn toàn không có lòng tin. Nếu không phải quân lệnh như núi, mới vừa rồi thả ra hào ngôn, làm cho tất cả mọi người mỗi người giải quyết cơm nước, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn phá hoại đệ đệ thịt nướng. Nhìn một chút hai người, Lý Lương đem hai mắt nhắm lại. Thôi, tả hưu cũng liền một bữa, tạm đối phó một hạ được, thật sự là không được, ghê gớm bỏ đói một bữa. Một nén nhang thời gian quá khứ, trải qua tuổi đốt quay nướng, Lý Mục mần mò đi ra Lý thị nướng, rốt cuộc triển lộ ra phải có sức hấp dẫn. Màu vàng kim gà núi, thỏ tuyết, thỉnh thoảng còn chạy xuống từng giọt dầu, nhìn một cái cũng làm người ta tràn đầy muốn ăn. Lại hợp với tản ra đặc biệt mùi thịt, càng là lệnh người chảy nước miếng. Đại công cáo thành, Lý Mục đem gà núi cùng thỏ tuyết từ trên lửa rời ra. Gấp gáp hùng hài tử đang muốn đưa tay, Lý Mục gấp vội vàng cắt đứt nói, đừng nóng vội, còn phải giải lên gia vị. Vừa nói, chỉ thấy Lý Mục cầm trong tay thịt nướng ngang trời ném một cái, thịt nướng liền trên không trung không ngừng làm lộn vận động. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Mục đem từng thanh gia vị phiêu giật tung ra, toàn bộ chính xác không có lầm mệnh chung mục tiêu, nhìn phải tất cả mọi người sợ ngây người. Như vậy cao minh ám khí thủ pháp, không ngờ xuất hiện ở một hoàn khố tử đệ trên người. Bây giờ càng là dùng tại thịt nướng bên trên, thật sự là làm người ta không nhịn được cảm thán, thương thiên không có mắt. Mùi vị thế nào không biết, ngược lại cuối cùng cái này làm, bành trệ là đi lên. Một bên hùng hài tử xuất không nhịn được trước mở miệng nói, thập tam đệ, mới vừa rồi một ngón kia luyện thế nào, nhanh dạy ta, dùng để thịt nướng thật sự là quá đẹp trai. Quét mắt một cái đám người, trang bức thành công Lý Mục, hướng về phía hùng hài tử khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề, chờ chút đến rồi chúng ta từ từ nghiên cứu. Ta nói với ngươi nướng gà núi, thỏ hoang không được, căn bản liền không thể phát huy ra ngón này sức hấp dẫn, nếu là đổi thành yêu thú thịt, cái đó. Một màn trước mắt, ngay cả một bên Lý Lương đều có chút lộ vẻ xúc động. Chỉ bất quá nghe được hai lớn hoàn khố thương nghị như thế nào ăn yêu thú thời điểm, hắn trong nháy mắt tắt tiếng. Không có biện pháp, thiên phú cây bị điểm lệch. lại thiên phú tốt rơi vào hoàn khố tử đệ trên người, vậy cũng là ăn nhậu chơi bời phụ thuộc. Ở Lý Lương xem ra, nhà mình cái này tiện cho cả hai nên đệ đệ, nếu có thể đem ăn nhậu chơi bời công phu dùng tại luyện công, sợ rằng không cần mấy năm là có thể đột phá tiên thiên, ngay cả thiên nhân đều không phải làm ngộng. Chẳng qua là bây giờ, thôi, dứt khoát không muốn. Có thể đem hầu phủ quậy đến long trời lở đất tồn tại, rõ ràng thì không phải là dễ chơi, nhà mình phụ thân cũng bắt bọn họ không thể làm gì, hắn người huynh trưởng này thì càng không có biện pháp. Không yêu cầu xa vời hai người phấn dũng đi lên, chỉ cần bọn họ không kiếm chuyện cho mình trở ngại, Lý Lương liền đủ hài lòng. Những chuyện khác, như vậy tùy bọn họ đi đi. Không biết nhà mình tiện nghi Lục Ca liên tưởng đến nhiều như vậy, giờ phút này Lý Mục đang cùng Hùng Hải Tử tiến hành băm thịt tranh tài, tận tình thưởng thức thức ăn ngon. Một đường vừa đi vừa nghỉ, nói xong cứu viện nhiệm vụ, sống sờ sờ bị ba huynh đệ chơi thành ngoài trời du lịch lễ hội ẩm thực con mắt. Lý Mục coi như là đã nhìn ra, cái này sóng hành động cứu viện, không riêng gì bản thân cùng Hùng Hải Tử ở về nước, ngay cả tiện nghi Lục Ca cũng là ở ứng phó chuyện. Hiển nhiên, ba huynh đệ đối với diệt ma dạy cũng không có hứng thú. Cứ việc những người này ở nhà mình trên địa bàn tùy ý làm sằng, mạo phạm hầu phủ tôn nghiêm, ba người hay là không có cản vệ gia tộc tôn nghiêm ý tứ. Đều là trên làm dưới theo kết quả, cao tầng cũng không chuẩn bị chọn lựa hành động, người phía dưới lại làm sao có thể tự chủ trương. Nếu thật là nghĩ vây diệt ma cửa, Định Viễn quận một đám hào môn sớm liền lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Kim đan cao thủ có hay không không biết, ngược lại thiên nhân võ giả khẳng định sẽ không thiếu. Cuối cùng, hay là thiên hạ thái bình lâu ngày, đưa đến dân số dân gian điên cuồng tăng trưởng, cho dù là vùng biên cương bây giờ cũng nghiêm trọng thừa dân số. Chết đến mấy mươi ngàn, mấy trăm ngàn, trong ngắn hạn sắc thực ảnh hưởng đại gia lợi ích, nhưng cái này cũng giảm mất trị hạ thừa dân số áp lực. Có địa phương nhân khẩu trống chỗ, gây bơm từ những địa phương khác bắt lính miệng bổ túc lỗ hổng, cũng sẽ không lâu dài ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt. Nếu không ảnh hưởng các nhà nòng cốt lợi ích, đại gia đối với diệt ma dạy hăng hái dĩ nhiên là không cao. Dưới so sánh, đại gia càng muốn đem tinh lực vùi đầu vào tìm bảo tàng bên trên. Một đường lề giả lề dề, đến một thanh trấn lúc đã là 10 ngày sau. Chưa tiến vào trấn nhỏ, Lý Mục liền thấy một dùng máu người viết ra cực lớn tế chữ. Phía sau còn tiêu chú một nho nhỏ con số 68, nếu như không cẩn thận nhìn không chừng trả lại cho không để ý đến quá khứ. Gió mát quất vào mặt, một cỗ mùi hôi thối chi vị nhào tới trước mặt, chán ghét thẳng làm người ta phát đói. Nhìn cửa trấn kia đối đung đưa bạch đèn lồng, Lý Mục cũng biết một thanh trấn đã xong. Nhắm mắt bước vào trấn nhỏ, nhìn tản mát ra quỷ dị ánh lửa bạch đèn lồng, liền khiến người giận cả tóc gáy. Thi dầu, cái này quen thuộc mà xa lạ tử, trực tiếp tràn vào Lý Mục trong đầu. Nắm lỗ mũi, tuần tra một phen trấn nhỏ, Lý Mục có thể xác định nơi này đã không có người sống. Căn cứ kinh nghiệm của hắn phán đoán, chàng này huyết tế nên phát sinh ở hơn 10 ngày trước. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu ra, tiện nghi của mình Lục Ca vì sao dám tiếp cái này cứu viện nhiệm vụ. Thì ra sớm liền biết được tin tức, một thanh trấn đã xong đời, nhóm người mình chỉ muốn đi qua nhặt xác là được. Chẳng qua là những vấn đề mới lại đến rồi. Nhặt xác phát của cả người chết mặc dù là công việc béo bở, nhưng là đối hầu phủ công tử mà nói, còn không đáng vì này một ít tiểu lợi tự mình đi một chuyến. Trừ phi còn có ẩn nút chỗ tốt, hoặc là kể một ít bản thân không có phát hiện chính trị ý nghĩa cùng mục đích. Vậy nước sẽ phải vạch phải có trình độ, không nghĩ ra kia bèn dứt khoát không nghĩ. Chỉ cần không có nguy hiểm, vậy hãy theo hôn chính là. Nếu thật là gặp phải không giải quyết được phiền toái, bản thân cũng có thể chạy nhanh nhất, này một ít tự tin Lý Mục vẫn có. Nhìn một cái vẻ mặt nghiêm túc Lý Mục cùng sắc mặt trắng bệch Lý Tung, tiện nghi Lục Ca mở miệng nhắc nhở, vô tội chết oan, phải có oán niệm. Các ngươi không nên đụng chấn trên vật, vạn nhất bị dây dưa tới cũng là phiền toái. Nghe được oán niệm cái từ này, Lý Mục trong nháy mắt phản ứng lại, đây chính là người tu luyện cùng quỷ quái cùng tồn tại thế giới, của cải người chết cũng không phải tốt như vậy phát. Dĩ nhiên, tương đối mà nói bị huyết tế sau một thanh trấn coi như sạch sẽ, chỉ còn lại có oán niệm, oan hồn cái gì đều bị ma môn cho lấy đi. Đến tột cùng là cầm những thứ này oan hồn luyện bảo, hay là dùng tới tế tự cái gì, vậy thì không phải là Lý Mục có thể biết. Duy nhất có thể xác định chính là quận trong hào môn thế gia, tạm thời buông tha cho bên ngoài thành thôn trấn, mặc cho ma môn buông tay thi triển. Xác thực nói là không thủ được, không thể không buông tha cho. Dù sao, chị hạ thôn trấn thật sự là quá nhiều, căn bản liền không chú ý được tới. Lương tâm bất an Lý Mục, không nhịn được hỏi một câu, Luca, phía trên là tính thế nào? Cũng không thể một mực như vậy bỏ mặc không quan tâm, mặc cho ma môn sương quyết ta. Cười lạnh một tiếng sau, Lý Lương lạnh lùng nói ra, thần kiếm xuất thế, phải có huyết tế. Coi như là ma môn không ra tay, cũng sẽ có thế lực khác cũng sẽ ra tay. Một đống thế lực đều ở đây vương vấn, ngươi lấy vì chuyện lần này, vẹn vẹn chỉ là quận phủ là có thể giải quyết. Chờ xem, cũng nhanh muốn có kết quả rồi. Thấu đủ suy cho cùng số, nếu là thần kiếm còn chưa xuất thế, triều đình tự nhiên sẽ không bỏ mặc ma môn tiếp tục dày vò. Cũng đi chuẩn bị củi đốt, trước lúc trời tối, chúng ta nhất định phải đốt một thanh trấn. Biết được cái này tàn khốc trận tướng, Lý Mục trong nháy mắt không nói. Đối cao cao tại thượng nhân vật lớn mà nói, phổ thông bách tính cùng sâu kiến không có về bản chất sự khác biệt. Vì một thanh uy lực cực lớn thần kiếm, hy sinh một bầy kiến hôi tính mạng, đối nhân vật lớn thật sự mà nói là quá đáng giá. Đang khi nói chuyện, Lý Lương còn lấy ra một trương phụ chú, hướng về phía bầu trời chính là ném đi, ngay sau đó là đẩy trời siêu độ chi âm. Làm một kẻ đạo sĩ, đối một màn này Lý Mục thật sự là quá quen thuộc. Chẳng qua là không nghĩ tới, phương thế giới này còn có thủ đoạn như vậy, có thể đem một đám đạo sĩ siêu độ kinh văn ghi lại ở phụ chú trong. So sánh tìm người tới siêu độ án nghiệm, loại này có thể đại lượng sản xuất phụ chú, rõ ràng muốn phương tiện nhiều lắm. Xem ra đại chu gần đây vạn 5 năm tháng cũng không phải uổng phí, vẫn có chút hắc khoa kỹ sản phẩm. Chính là không biết những thứ khác công kích loại phụ chú có thể hay không đại lượng sản xuất. Nghĩ đến nên là không thể, bằng không cũng không có hải ngoại tiên tông chuyện gì. Đại chu sớm chỉ bằng vào đại lượng sản xuất hắc khoa kỹ vũ khí, làm gục xuống hết thể như rắn quỷ thần. Mọi người ở đây vội vàng bổ phòng vì tuổi thời điểm, một trận quỷ dị tiếng chuông vang lên, nguyên bản đã giữa nát thi thể đột nhiên đứng lên. phảng phất chính là rẻ xi đèn lệ vịu giáng lâm, chết đi thi thể giống như mất đi vậy, hướng đám người phát khởi đánh lén. Không để ý, Lý Mục dưới quyền thì có 7-8 tên lính trúng chiêu, đổi lên tài sản mạng nhỏ, dẫn đến hắn sắc mặt tái xanh, lúc này hạ lệnh, giết. Trên thực tế, không cần Lý Mục phân phó, hai bên liền đã hôn chiến lại với nhau. Tốt ở những chỗ này thì khôi khi còn sống phần lớn đều là người bình thường, lại bị rút đi linh hồn, căn bản liền không có sức chiến đấu gì, 3 lần 5 đi 2 liền bị đám người xử lý phải sắp xỉ. Chỉ là nhớ tới mới vừa rồi kia một trận quỷ dị tiếng chuông, đám người liền không rét mà run. May là nhất quán vững vàng tỉnh táo Lý Lương, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Ma môn người chưa rời đi, còn để mắt tới bọn họ chi đội ngũ này, đây tuyệt đối là một hỏng bét tin tức. Tướng so với người bình thường mà nói, người tu luyện kỳ thực mới là tốt nhất tế phẩm. Chỉ bất quá người bình thường số lượng nhiều hơn, cũng dễ dàng hơn đắc thủ. Bỏ qua Lý Mục dưới quyền đủ số đại binh, hiện ở chỗ này thấp nhất có 200 tinh nhuệ, còn có mấy danh thực lực không kém võ giả, rõ ràng thì không phải là trái hường mềm. Theo Lý Mục đoán chừng, bản thân đám người này liên thủ lại, mượn quân trận lực lượng, gồng đỡ một kẻ mới vừa đột phá thiên nhân võ giả, nên vấn đề không lớn. Biết rõ xương không tốt gặm, kẻ địch còn phải phát khởi đánh lén, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ mình trong đội ngũ có cái gì đáng giá ma môn người dòng nó? Hay hoặc giả là một thanh trấn không phải tầm thường, đối ma môn có tác dụng đặc biệt, không muốn để cho bọn họ cho một cây đốt đốt. Sâu trong nội tâm một hơi khí lạnh, để cho Lý Mục không nhịn được mở miệng nhắc nhở, "Luca, chúng ta trước tiên lui ra trấn đi. Một thanh trấn quá mức quỷ dị, bên trong có thể có kẻ địch chuẩn bị thủ đoạn, đợi ở chỗ này quá bị động." 12. Chương 18, nữ 530. Ở thối lui ra trấn nhỏ đồng thời, đám người cũng không quên thả một cây đốt. Không cần biết có thể hay không đốt xong, bây giờ có thể đốt bao nhiêu tính bao nhiêu. Nếu là người trong ma môn có mai phục, cũng vừa đúng dùng hỏa hoạn đem người ép ra ngoài. Đáng tiếc một đường thối lui ra trấn nhỏ, cái gì cũng không có phát sinh. Liên phảng phất mới vừa rồi kia sóng tập kích chẳng qua là tình cờ, người trong ma môn cũng không có chuẩn bị lưu bọn họ lại. Kiểm lại một chút nhân số, quả nhiên là bản thân giới quyền nhận hộp cơm nhiều nhất, Lý Mục cũng lười mở miệng an ủi. Bưng lên chén cơm này, liền phải làm cho tốt tùy thời mất mạng chuẩn bị. Nhìn cháy rừng rực hỏa hoạn, Lý Mục cảm giác mình cái này sóng giống như bước lên một bao tắp vòng xoáy bên trong, hoặc là nói là định viễn hầu phủ cuốn vào trong gió lốc. Ma môn có thể tiêu giao nhiều năm như vậy tự nhiên không phải sắt ngây ngô, nhìn như ngông cuồng vô cùng, trên thực tế bọn họ vẫn luôn là bắt lấy trái hồng mềm bóp. Trừ phi là liên lụy đến lợi ích quá lớn, nếu không giới đại đa số tình huống, bọn họ sẽ không cùng địa phương chư hầu đấu sống chết. Thấy mọi người vẻ mặt hốt hoảng, làm lần này hành động dẫn đầu đại ca, Lý Lương mở miệng an ủi, yên tâm đi, người trong ma môn hành động phần lớn đều là buổi tối, hiện sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nghe lời giải thích này, đám người không chỉ có không có bưng lỏng, ngược lại trở nên càng căng thẳng hơn lên. Cho dù là không tim không phổi hùng hải tử, bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệnh. Một người trung niên hộ vệ tiến lên đề nghị, ba vị bách hộ đại nhân, nếu không chúng ta tối hôm nay đi trước phụ cận Bắc Viễn trấn nghỉ chân. Căn cứ dĩ vãng lệ thường, ma đạo yêu nhân phát khởi một đợt huyết tế sau, liền sẽ lập tức rời đi, chưa bao giờ hai cái lân cận thôn trấn đồng thời tạo cướp. Bây giờ Định Viễn quận khắp nơi đều là một mảnh thần hồn nát thần tính, Bắc Viễn trấn vậy cũng tổ chức trấn binh tăng cường đề phòng, chúng ta quá khứ người nhiều nên muốn an toàn một ít. Người nhiều quả thật có thể đề cao an toàn bảo đảm. Theo Lý Mục biết, Bắc Viễn trấn là núi tuyết huyện số 1 số 2 đại trấn, nhân khẩu chừng 560.000 nhiều, trấn trên còn có một cái thế gia chi nhánh, phải có mấy phần thực lực. Người trong ma đạo phát khởi huyết tế cũng không phải mỗi một lần đều thành công, cũng tương tự có bị người chặn. Trừ vừa mới bắt đầu huyết tế đại gia không có phòng bị, hoàn toàn không có chống cự ra, phía sau mấy đợt huyết tế cũng phát sinh qua chống cự. Lấy đoàn người mình thực lực, thêm cái trước đại trấn lực lượng, tự vệ hẳn không có vấn đề. Về phần ngày mai, dĩ nhiên là chạy đường, ai còn lưu ở chỗ này chờ ma đạo yêu nhân tập kích. Cùng hai cái đệ liếc nhau một cái thống nhất lập trường, Lý Lương chậm rãi nói, chờ hỏa hoạn đốt đến sắp xỉ, chúng ta đi ngay Bắc Viễn trấn. Đi ở trên đường cái, nhìn tới đi vội vàng, tràn đầy khủng hoảng chi sắc người đi đường, lão giả áo xanh vui vẻ trong nháy mắt không có. Phàm, nhìn dân trấn vẻ mặt hốt hoảng, gần đây Định Viễn quận không yên ổn, trấn trên có thể có chuyện lớn phát sinh, chúng ta đi trước trà lâu dò xét một cái tin tức. Vâng, sư phụ. Thiếu niên thuận thế hồi đáp. 16-17 tuổi tuổi tác, chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ tuổi tác, nhưng là thiếu niên lại cho người một loại vượt qua tuổi tác thành thục chứng trạng. Thiên tài luôn là có mấy phần sở thích quái gở, văn đạo tu sĩ vừa không có đoạt xá khả năng, lão giả không lo lắng chút nào bảo bối của mình đồ đệ bị người đã đánh cháo. Dưới tình huống bình thường, Định Viễn quận gần đây loạn như vậy, một già một trẻ hai thư sinh yếu đuối còn một mình đi ra lượn lờ, tuyệt đối là chán sống biểu hiện. Bất quá phàm là đều có ngoại lệ, kể từ nhà mình đồ đệ trong miệng đạt được mới văn đạo phương pháp tu luyện về sau, lão giả liền không phải là chỉ có thể dựa vào vận nước thư sinh yếu đuối. Tài khí trong người, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương bình thiên hạ. Tú tài cứ bút, đàm binh trên giấy, cử nhân giết địch, xuất khẩu thành trường, tiến sĩ giận dữ, đánh võ mồm. Mặc dù tu hành ngành ngắn, nhưng là bằng vào lão giả một thân văn vận tích lũy, còn chưa phải yếu hơn bình thường tiên nhân. Đáng tiếc văn đạo chưa đang thịnh, dựa vào tài khí thi triển ra công kích, uy lực bên trên muốn giảm bất nhiều, nếu không bằng vào đại nho tu vi, lão giả nhảy một cái chính là thiên hạ cao thủ hàng đầu. Có như thế đại cơ duyên, Lý Phàm tự nhiên trở thành lão giả bà bối, bị nhìn là văn đạo đại hưng hy vọng. Vì bồi dưỡng đồ đệ của mình, lão giả không tiếc tự mình mang theo hắn du lịch Định Viễn quận, người chứng kiến thế gian bi hoan ly hợp, thì nộ ai nhạc. Vừa bước vào duyệt tới trà lâu, Lý Phàm liền nghe đến một trận quen thuộc tiếng đàn, phóng tầm mắt nhìn tới rõ ràng là hắn ngày nhớ đêm mong Hương Quân cô nương. Chỉ bất quá giờ phút này Hương Quân cô nương đã không phải là thanh lâu hoa khôi, mà là hóa thành một vị phú gia công tử. Thấy nhà mình đồ đệ vẻ mặt dị thường, thanh ý lão giả dò hỏi, làm sao vậy, đụng phải người quen? Du lịch hơn một tháng, tự mình mắt thấy thế giới tàn khốc này, Lý Phàm cũng phát sinh lột xác, không còn ban sơ nhất xuyên việt lúc ngạo khí cùng đơn thuần. Chưa tính là quá quen, chẳng qua là từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới có thể ở nơi này lần nữa chạm mặt. Thanh lâu Hoa Khôi không ở lại thành Định Viện trong thay ông chủ mỏ tiền, ngược lại chạy đến một tòa xa xôi trấn trên khải đàn, nhìn thế nào đều là giống như có vấn đề. Trải qua 007 vô hạn lúc làm thêm giờ Lý Phạm, cũng không nhận ra có đại độ như vậy ông chủ, có thể để mặc cho bản thân cây dụng tiền đi ra ngoài tiêu giao sung sướng. Kiếp trước cũng không được, ở người này ăn người đế quốc đại chu, vậy thì càng thêm không thể nào. Không đợi Lý Phạm nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, khải đàn hương quân cô nương đột nhiên ngừng lại, hướng Lý Phạm nở nụ cười xinh đẹp nói, "Lý huynh nếu đến rồi, sao không tiến lên một lần?" Một màn trước mắt, lệnh Lý Phạm vẻ mặt động một cái. Cho dù là làm người hai đời, hắn không thừa nhận cũng không được trước mắt hương quân cô nương là hắn nhìn thấy toàn bộ nữ tử trong nhất có khí chất, vận vị. Tựa hồ nhìn thấu đồ đệ tâm tư, lọc lõi tình đợi thanh ý lão giả cười ha ha nói, "Đã có bạn bè mời mọc, ngươi liền hay đi trước ôn chuyện đi. Vi sư nơi này không cần ngươi đi theo." Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa từ phía trên vừa bắt đầu vang lên, trấn trên các đạt quan quý nhân thật sớm ra cửa ở cửa trấn chờ đợi, dùng long trung nghi thức nên đón Lý Mục ba huynh đệ giá lâm. Định Viễn hồi phủ chưa bài, ở đang cái đế quốc đại chu không tính là gì, nhưng là Định Viễn quận cái này một mẫu ba phần đất, hay là chân chân chính chính chủ nhân. Nếu ở chỗ này kiếm sống, đương nhiên phải cùng chủ nhân giữ gìn mối quan hệ. Tối thiểu đối trấn trên địa đầu xà mà nói, phải là như vậy. Từ tiện nghi Lục Ca tiến lên, cùng địa đầu xà nhóm hàn huyên mấy câu, đoàn người liền hạo hạo đãng đãng tiến vào trấn trên sang trọng nhất trong trại viện. Chẳng qua là không biết vì sao, tiến vào Bắc Viễn trấn, Lý Mục trong lòng mây đen không chỉ có không có tản đi, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc đứng lên. Võ giả giác quan thứ 6 nhưng là phi thường bén nhạy, nhất là thần côn hệ võ giả, có chắc toán tiên cơ năng lực sau, đối sắp chuyện phát sinh dự cảm càng là mãnh liệt. Lý Mục không có thi triển tử vi đấu đếm chắc toán, trực giác nói cho hắn biết lần này chỉ có phiền toái, không có nguy hiểm tính mạng. Đã như vậy, vậy thì không đáng mạo hiểm cắn trả nguy hiểm chắc toán tiên cơ. Đơn giản rửa mặt một phen, ba huynh đệ liền xuất hiện ở trên yến tiệc. Nên đón một đám nữ tử ánh mắt nóng bỏng, Lý Mục cũng cảm giác dựng ngược tóc gáy. Xem ra ngũ đại tam thô thân thể, cũng không ngăn được hầu phủ công tử thân phận mang đến cám dỗ. Nếu như huynh đệ bọn họ ba người nguyện ý, tối nay là có thể nhập động phòng. Thẳng thắn nói, những cô gái này dáng dấp cũng còn hành. Nếu như ở xuyên Việt trước có như vậy diễm lộ, Lý Mục khẳng định từ chối thì bất kính. Đáng tiếc bây giờ hết thảy đều không giống. Đối một vị đuổi cầu trường xanh đại đạo gia hỏa mà nói, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Bên trên cái thế giới lưu lại tình nợ, cũng không có giải quyết. Lý Mục cũng không muốn cũ nợ chưa xong, lại thêm mới nợ. Dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là gặp dịp thì chơi, vui đùa một chút mà thôi, hắn Lý đại công tử cũng sẽ không sợ, nếu là muốn có cảm tình vậy thì không bàn nữa. Ba vị công tử tới chơi, thật là làm hàn xá nhà tranh sáng rực, lão hủ đại biểu toàn trấn. Nhìn từng cái một lão gia hỏa ra sức biểu diễn, Lý Mục cũng lười nói chuyện. Tuy nói hoa kiệu hoa tử người người mang, đó cũng là trong người phần tương cận dưới tình huống. Bây giờ cũng liền am hiểu giao tế Lục Ca còn miễn cưỡng ứng phó mấy câu, Lý Mục cùng Hùng Hải tử còn kém đem không nhịn được tâm tình viết lên mặt. Cùng những lão gia hỏa này hàn huyên, Lý Mục cảm giác qua được cùng đám kia phạm vào hoa si các tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm, cũng so đây càng thêm vào thú, thấp nhất người ta dáng dấp mắt mắt. Cũng may, đại gia cũng không phải là không có kiến thức người, đều nghe nói hầu phủ hai lớn hoàn khố đại danh, chủ yếu đem hỏa lực nhắm ngay tiện nghi Lục Ca. Hương quân cô nương, nghe được Hùng Hải tử lẩm bẩm thanh âm, Lý Mục hơi sững sờ. Theo Hùng Hải tử ánh mắt tụ tập phương hướng nhìn lại, thình lình phát hiện nữ giả nam trang hương quân cô nương. Chỉ bất quá bên cạnh nhiều một hộ hoa sứ giả, nghi là nhân vật chính tiện nghi cựu ca. Thỏa thỏa ma nữ xứng nhân vật chính, nữ năm 30 đưa Giang Sơn. Trước mắt vị này hương quân cô nương mặc dù muốn lớn tuổi một chút, nhưng là xác suất lớn hay là không có vượt qua Lý Phạm 30 tuổi. Dung mạo có thể gạt người, nhưng là năm tháng lưu lại tang thương lại không lừa được người. Lý Mục thừa nhận bản thân ghen ghét, đồng dạng là người xuyên việt, nữ nhân của mình duyên liền xa xa không đổi kịp vị kia tiện nghi cựu ca. Nhìn mình chằm chằm đám kia các tiểu thư, tất cả đều là hướng về phía hầu phụ danh tiếng tới. Mặc dù mình hoàn khố tử đệ thanh danh bất hảo nghe, nhưng cái này cũng có thể từ mặt bên phản ứng ở địa vị trong hầu phủ. Trừ phi là được sủng ái công tử, những người khác coi như là nghĩ làm hoàn khố tử đệ cũng không có cơ hội. Không có trưởng bối chỗ dựa hoàn khố, căn bản cũng không có tư cách ra cửa kiếm chuyện. Nhìn một cái đầy cõi lòng lửa ghen Hùng Hải tử, Lý Mục cũng là cảm động thân thụ. Ma nữ mặc dù nguy hiểm, nhưng là nam nhân luôn là tràn đầy khiêu chiến tinh thần. Nếu thật là có cực phẩm ma nữ đưa tới cửa, Lý Mục cũng không nhất định có thể cầm giữ được. Tâm hoài quỷ thai cũng không có vấn đề, ngược lại hắn cũng không chuẩn bị động chân tình. Gần như trong nháy mắt, hai người huynh đệ liền đạt thành nhất trí, muốn bắt làm một cái đôi cậu nam nữ kia. Có lẽ là lửa ghen quá thịnh, lại có lẽ là nhân vật chính hào quang tác dụng, ngay cả hai người ngồi bên cạnh lão giả đều bị hai người cố ý vô tình cho coi thường quá khứ. Hai người ăn ý tìm một cái cớ trước hạn rời sân, Hùng Hải tử không nhịn được hỏi, làm sao làm? Đang muốn trả lời, Lý Mục phát hiện người áo đen cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, còn để lại một tia nhàn nhạt khí tà ác. Một màn trước mắt, để cho chuẩn bị kiếm chuyện Lý Mục trong nháy mắt mất đi hăng hái. Nhìn một cái hứng chí bừng bừng Hùng Hải tử, Lý Mục hai tay chiều người áo đen biến mất địa phương một chỉ, nói, làm cái quỷ a, có ma đạo yêu nhân tung tích, nhanh lên để cho chúng ta người tăng cường đề phòng, tránh cho mắc lửa. Đang khi nói chuyện, Lý Mục cũng nhớ tới bản thân sớm chuẩn bị mà bảo, xem ra tối nay nhất định là làm nhân vật chính trang bức xây dựng võ đài. Văn đạo nhất mạch tiên lặng lâu như vậy, cũng thời điểm nên tỏa sáng rực rỡ. Nhóm người mình vừa vặn chạy đến nơi đây, đến tột cùng là làm người chứng kiến, hay là nhân đạo làm nhân vật chính chuẩn bị miễn phí bảo tiêu, đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Bất quá mới vừa Lý Mục rõ ràng cảm thấy, có cái gì ở ảnh hưởng suy nghĩ của mình. Trêu cợt cậu nam nữ, nhỏ như vậy nhi khoa chiêu trò, rõ ràng không phải là mình loại này chứng trạc hình tuyển thủ nên làm chuyện. Hoặc giả kịch tình trong phản diện, cũng không phải thật sự ngu ngốc, mà là gặp gỡ trường hợp bất khả kháng đột nhiên trở nên ngu ngốc. Nghe được ma đạo yêu nhân, một bên Hùng Hải tử cũng nghiêm túc, không xác định hỏi tới, "Thập Tam đệ, ngươi xác định không có nhìn lầm?" Không đợi Lý Mục trả lời, một trận âm phong đột nhiên xông vào, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp 20 độ, phản phất là trời đông giá rét giáng lâm, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Ngay sau đó, liền thấy trên yến hội cây nến rối rít tắt, cho dù là có đèn lồng vòng bảo vệ, cũng không có đứng vững trận này quỷ dị âm phong. 12. Chương 19, Văn đạo hiền uy. Có ma đạo yêu nhân. Trong đêm tối, không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, hiện trường trong nháy mắt trở nên hỗn rối loạn lên. Không đợi gia đinh đốt đến, liền truyền tới trận trận tiếng kêu rên. Hiển nhiên, trận này quỷ dị âm phong không phải người bình thường có thể ngăn cản. Võ giả đối phó loại này quỷ dị thủ đoạn cũng không chuyên nghiệp, không tìm được ma đạo yêu nhân chỗ ẩn thân, coi như là muốn chọn lựa hành động phản kích cũng khó. Ngồi một mình lú hoàng trong, đánh đàn phục thét dài. Dừng sâu người không biết, trăng sáng tới tương chiếu. Nương theo một sang sảng âm thanh âm vang lên, đám người phảng phất đưa thân vào trong rừng trúc, bên hai thỉnh thoảng còn chuyển tới trận trận tiếng đàn. Mấu chốt nhất là bị mây đen che kín trăng sáng, giờ phút này cũng tản mát ra sáng tỏ ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn trường. Thoạt thoạt hắc, không phải Lý Mục khoác lác. Căn cứ từ mình kẻ chép văn kinh nghiệm, bài thơ này nếu không phải là nhân vật chính chỗ chép, nghĩ muốn đạt tới hiệu quả như vậy thấp nhất phải có đại nho tu vi. Mà bản thân tiện nghi cựu ca văn đạo tu vi bây giờ tối đa cũng liền mới vừa đạt tới tú tài cảnh, thỏa thỏa một kẻ manh mới tiểu bạch. Chẳng qua là nhân đạo muốn giúp đỡ hắc, trực tiếp cam chịu là Lý Phàm làm, trực tiếp đưa cho thơ văn sáng tác người lãnh ngộ. Đang lúc mọi người chứng kiến hạ, Lý Phàm đỉnh đầu tài khí từ từ đi lên bốc lên. Đáng tiếc nhà mình tiện nghi cựu ca tích lũy hay là quá cạn, không có thể mượn cơ hội này vượt qua đến cảnh giới mới. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, nhìn đầy đất kêu rên khách cửa, danh tiếng vang dội Lý Phàm, tiếp tục trang bước nói: "Quýt giếng suối hương tổ mạch dương, hạnh lâm xuân ấm áp đầy thanh túi. Ý liễu văn tử xưa nghèo thần lý, khung chính trừ tà dựa dương." Trận trận mùi thuốc truyền tới, nguyên bản toi thóp thở đám người, rối rít bắt đầu khôi phục, ngay cả trong lòng lạnh lẽo đều bị đuổi không ít. Văn đạo không ngờ có như thế thủ đoạn lợi tiên, thật sự là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người không khỏi phát ra chất vấn, nếu văn đạo tu sĩ như vậy như bức, như thế nào lại bị áp chế thảm hại như vậy đâu? Bất quá giờ phút này không phải đàm luận cái vấn đề này thời điểm, ở ánh trăng chiếu sáng phía dưới, ra tay kiếm chuyện ma đạo yêu nhân đã bạo lộ ra, phản ứng kịp đám người lập tức phát khởi phản công. Một mực vẩy nước Lý Mục, tự nhiên sẽ không vào lúc này mạo xưng anh hùng. Đang ở mới vừa rồi đèn tắt trong nháy mắt, hắn liền đã đến trên nóc nhà. Nhìn tiện nghi cựu ca bộ kia tao bao dạng, Lý Mục yên lặng ném ra bản thân mà bảo, một bài Lý đại công tử mần mò chút tà lập tức vang dội toàn trường. Thiên địa đủ giận giết yêu tà. Hạo nhiên chính khí lâm thế giữa. Trảm yêu trừ ma tổn chính nghĩa. Tận diệt nhân gian chuyện bất bình. Nương theo hạo nhiên chính khí giáng lâm, tại chỗ người trong ma đạo không cảm thấy thắt tim. Phảng phất là gặp thiên địch khắc tinh, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, thực lực đại giảm. Nguyên bản ngồi ở Lý Phàm trước người, đang do dự là xuất thủ hay không hương quân cô nương, giờ phút này hoàn toàn tắt ra tay tâm tư. Trực giác nói cho nàng biết, hiện đang xuất thủ đó là thật sẽ chết. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã không chỉ một lần thầm mắng xui xẻo. Ma môn lần này Bắc Viễn trấn chuyến đi, kia thật đúng là mệnh đồ long đong. Vốn làm mưu đồ thật tốt, kết quả Lý Phàm thầy trò chui ra. Vì mưu tính một kẻ đại nho, nàng cũng không tiếc hy sinh nhan sắc, hôn đến Lý Phàm thầy trò trước mặt. Không đợi nàng chọn lựa hành động, Định Viễn hầu phủ ba vị công tử lại mang quân đội tới. 200-300 người đội ngũ nhìn như người không nhiều, nhưng thực lực lại không yếu. Cực chẳng đã, chỉ có thể tiếp tục sửa đổi kế hoạch. Nguyên bản trực tiếp cường công, biến thành xuống độc đánh lén. Mắt thấy sẽ phải thành công, kết quả bị Lý Phàm tiểu tử này hỏng chuyện. Đang chuẩn bị đánh lén bắt lấy bọn họ thầy trò, không nghĩ tới lại toát ra một quái rối ra hỏa. Người còn không có hiện thân, một bộ mặc bảo liền áp chế tại chỗ ma đạo đám người gần hai thành tu vi. Cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực của hai bên đã phát sinh điên đảo. Ở ma đạo trong hỗn, trọng yếu nhất chính là thức thời vụ. Có thể ở Đông Đảo tông môn đệ tử trong nổi lên, trở thành chín đại thánh nữ một trong, Hương Quân cô nương tự nhiên không phải hạng người bình thường, thấy chuyện không thể làm quả quyết lựa chọn thu tay lại. Thật may là nàng không biết, trước mắt cái này phá đám gia hỏa cùng phụ thành viện binh, đều là ở một thanh trấn thủ hạ, vì không để cho ảnh hưởng lần này Bắc Viễn chi tế âm thầm thi triển thủ đoạn dọa người, kết quả lộng khéo thành vụng mới đem người cho dẫn đi qua. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, mọi người tại đây tim đập lần nữa gia tốc. Lý Phàm mới vừa rồi biểu hiện liền đủ kinh người, bây giờ lại còn có người vãi ra một món mặc bảo tự động công kích, thật sự là đang khiêu chiến đại gia thần kinh. Cho dù là làm người xuyên việt Lý Phàm, giờ phút này cũng là ánh mắt đờ đẫn. Vốn cho là cầm mặc bảo làm vũ khí, nên là văn đạo đại hưng chuyện về sau, không nghĩ tới thì đã có người có thể làm được. Nếu không phải xác định nổi bồng bềnh giữa không trung thơ, bản thân trước giờ cũng chưa nghe nói qua, Lý Phàm cũng sắp nhịn không được hoài nghi có phải hay không gặp người xuyên việt đồng hành. Cẩn thận kiểm tra sau này, Lý Phàm phát hiện tình huống càng thêm không đúng. Trước mắt hạo nhiên chính khí, rõ ràng không phải hắn tưởng tượng trong nho ra hạo nhiên chính khí. Mới nhìn là khí thế bằng bạc, nhưng là cẩn thận phẩm vị chỉ biết phát hiện, trong này xen lẫn tiêu giao tự tại tư tưởng thật sự là quá mức nồng nặc, thậm chí vượt qua hạo nhiên chính khí bản thân chiếm đoạt tỷ trọng. Nếu không phải trôi lơ lửng không trung bộ kia mặc bảo bên trên hội tụ nồng nặc văn khí, Lý Phàm cũng muốn hoài nghi có phải hay không có người trong tiên đạo giả mạo văn đạo tu sĩ. Không nhìn ra manh mối Hương Quân cô nương, không nhịn được mở miệng dò hỏi, "Lý công tử, hiện đang xuất thủ vị này là lai lịch thế nào?" Giai nhân trước mặt, há có thể rụt rè. Tận quản tu vi của mình còn không sánh bằng hiện đang xuất thủ thổ dân, nhưng là có ngón tay vàng trong người Lý Phàm, vẫn có đầy đủ lòng tin vượt qua đối phương. Không nhận biết. Bất quá vị này đối tiền bối văn đạo tu vi, xác thực phi thường lợi hại. Không chỉ có tài hoa hơn người, càng quan trọng hơn là giàu có khai sáng tinh thần. Nhìn như ở khen đối phương, đồng thời cũng là đang khen chính mình. Mặc dù mình bây giờ hết thảy đều là dựa vào làm kẻ chép văn có được, nhưng là người khác không biết ta. Ở bên ngoài trong mắt, hắn Lý Phàm đồng dạng là tài hoa hơn người thiên tài. Nhất là khai sáng mới văn đạo hệ thống, chỉ đợi phổ biến phát dương quang đại, xương tông làm tổ cũng không thành vấn đề. Ở sâu trong nội tâm, Lý Phàm âm thầm tính toán nói, không biết viết ra vị này Mặc Bảo chính chủ ở không ở nơi này, dưới mắt chính là văn đạo bách phế đại hưng thời điểm, nếu có thể đem người kéo qua, vậy thì kiếm muộn rồi. Không mượn vật nước, không có tu luyện mới văn đạo hệ thống, hoàn toàn bằng vào tự thân lực lượng, là có thể phát huy ra như vậy thực lực, Lý Phàm phi thường hoài nghi bộ này Mặc Bảo chủ nhân là một kẻ á thánh. Thấp nhất làm đại nho nhà mình sư phụ, chỉ dựa vào bản thân lực lượng liền làm không đến một bước này. Cho dù là chuyển tu bản thân mới văn đạo hệ thống, về bản chất hay là đang mượn lực. Á thánh, đây chính là thỏa thỏa nhân gian tột cùng. Nếu là chuyển tu mới văn đạo hệ thống, đối ứng chính là võ đạo nguyên thần, tiên đạo dương thần, cũng có ảnh hưởng thiên hạ cách cục lực lượng. Nên đón nhà mình đồ đệ ánh mắt nghi hoặc, thanh ý lão giả lắc đầu một cái, ta văn đạo nhất mạch gần thế cao nhân biết bao nhiêu, sáng tác ra trước mắt bộ này Mặc Bảo chủ nhân nên không ở nơi này. Thuần túy bằng vào Mặc Bảo lực lượng, là có thể phát huy ra gần như thiên nhân lực lượng, nếu là đổi lại bản thân tự mình thi triển, còn không biết có cỡ nào uy lực. Vĩ lực quy về tự thân, đây là tiên đạo cùng võ đạo dành riêng, văn đạo tu sĩ mong muốn chạm đến một bước này, sợ là chỉ có trong truyền thuyết thánh cảnh nhân tài có hy vọng. Hoặc giả vị tiền bối này đã bước lên ta văn đạo nhất mạch con đường trường sinh, dưới mắt chúng ta thấy được những thứ này, vẹn vẹn chỉ là một góc băng sơn. Nhìn ra được, tâm tình của ông lão khá vô cùng. Vốn là lấy vì đồ đệ của mình, khai sáng mới văn đạo hệ thống tu luyện, liền đã đủ nghịch ngày. Không nghĩ tới một núi càng so một núi cao. Văn đạo nhất mạch lại có thể có người làm được vĩ lực quy về tự thân, bước lên văn đạo trường sinh lộ. Nếu như tin tức này có thể truyền đi, đối thiên hạ người đọc sách đều là lớn lao khích lệ. Có người có thể làm được, liền chứng minh hy vọng vẫn còn, văn đạo trường sinh lộ cũng không có đoạn tuyệt. So sánh khai sáng văn đạo thịnh thế, dựng nên văn đạo trưởng sinh lộ niềm tin gửi gắm, trước mắt thành công tấm gương không thể nghi ngờ càng thêm chân thật. Đối một kẻ đứng vững vàng ở nhân gian tột cùng đại nho mà nói, trường sinh mới là bọn họ tất sinh theo đuổi. Nhìn gà tiên tiên võ giả, trúc cơ tu sĩ, đều có mấy trăm năm thọ nguyên, bọn họ há có thể cam tâm bản thân trăm năm sau hóa thành một đống bụi đất. Vừa dứt lời, thanh ý lão giả đã hành động lên. Trước mắt cái này truyền bá văn đạo nhất mạch uy danh cơ hội, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho. Bây giờ nếu là biểu diễn tốt, kế tiếp văn quân thư viện ngưỡng cửa đều sẽ bị người đả phá, mà không phải giống như bây giờ chỉ có tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Quân ma loạn vũ tây bắc loạn, anh hùng binh sĩ rút kiếm lên. Một khi giết tận nhân gian ma, gió mát quất vào mặt nâng cốc hoan, thử hỏi đường về nhiều hào khí. Đại nho chính là đại nho, cho dù là không mượn vận nước lực, văn đạo cũng chưa đang thịnh, dựa vào hướng đám người mượn lực thi triển ra thủ đoạn cũng không phải tầm thường. Trong nháy mắt ánh đao bóng kiếm bao phủ toàn trường, đao mang kiếm khí phảng phất là có linh tính, rơi tại người bình thường trên người không bị thương chút nào, rơi vào ma đạo yêu trên thân người cũng là không chết cũng bị thương. Nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục gần nút hương quân cô nương, giờ phút này cũng không ngồi yên nữa. Đầu tiên là bị hạo nhiên chính khí áp chế, bây giờ lại muốn bị ánh đao bóng kiếm công kích, phảng phất toàn thế giới đều ở đây nhằm vào nàng bình thường. Thừa dịp đám người chú ý ánh mắt cũng ở trên chiến trường, hương quân cô nương lúc này trốn vào đám người hỗn loạn trong, nhanh chóng từ trên sân biến mất. Hương quân cô nương rời đi, phảng phất là một tín hiệu rút lui, ở hạ phong ma đạo yêu nhân, rối rít vứt bỏ đối thủ xoay người thoát đi, giờ phút này bọn họ hận không được cha mẹ nhiều sinh hai chân. 12. Chương 20, bảo tàng xuất thế. Đại chiến kết thúc, tên không nổi danh Lý Phàm thầy trò trong nháy mắt trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Mặc dù mọi người đều bận rộn giải quyết hậu quả, nhưng kiếp hậu dư sinh đám người hiện đang bàn tán nhiều nhất chính là Lý Phàm thầy trò, tiếp theo là thần bí Mặc Bảo chủ nhân. Ngay cả Phạm Hoa Si một chúng tiểu thư cũng rời đi mục tiêu. Ôn tồn lễ độ, tự mang nhân vật chính hào quang Lý Phàm, rõ ràng nếu so với ngũ đại tam thô Lý Mục ba huynh đệ còn có sức hấp dẫn. Đối trước mắt biến hóa, Lý Mục chẳng qua là cười nhạt một tiếng, phảng phất là đối hắn không chút nào sinh ra ảnh hưởng. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Liên tại đại chiến kết thúc lúc, Lý Mục liền mơ hồ cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ lạ ra thân. Nếu không phải là có Ngọc Điệp ở, suýt nữa liền không để ý đến quá khứ. Khí vận lực thứ này, mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Không giống với sử dụng vận nước lực tu luyện hố, sử dụng khí vận lực rõ ràng sẽ phải an toàn nhiều lắm. Không cần biết thiên đạo khí vận lực hay là nhân đạo khí vận lực, cũng không cần lo lắng một ngày nào đó bị dính dấp lành lạnh. Dù sao, bản thân lấy được cái này sóng khí vận là thuận theo nhân đạo đại thế, thúc đẩy văn đạo truyền bá lấy được tưởng thưởng, mà không phải hướng nhân đạo mượn phải lãi suất cao. Không có hứng thú đi phùng đại nho chân túi, không để ý mọi người giữ lại, Lý Mục ba huynh đệ ngày kế liền rời đi Bắc Viễn trấn. So sánh buồn buồn không vui hai vị huynh trưởng, Lý Mục tâm tính liền muốn tốt rất nhiều. Đừng xem Lý Phàm thầy cho bây giờ rất phong quang, nhưng là đánh lui ma đạo yêu nhân, cứu vớt Bắc Viễn trấn công lao, cuối cùng hay là sẽ rơi vào bọn họ ba huynh đệ trên đầu. Cướp công lao của người khác, còn không cho người ta phong quang một cái, thật sự là không nói được. Dựa theo Lý Mục suy đoán, bằng vào lần này công lao bọn họ ba huynh đệ nếu là không thăng cái một lượng cấp, Định Viễn hầu phủ cũng thấy ngại lấy địa đầu xả tự xưng. Chủ soái tâm tình không tốt, người phía dưới càng là người người mật như ve mùa đông, e sợ cho không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ. Ngay cả hội báo tin tức, mọi người đều là làm hết sức hướng Lý Mục vị này cười ha hả bách hộ trước mặt tấu, tránh cho gặp gỡ hai bay và gió. Mắt thấy màn đêm giáng lâm, đám người đang chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, đột nhiên lớn bắt đầu chấn động lên. Ổn định ngựa bị hoảng sợ tớt, nhìn phía trước ngọn núi đột nhiên xuất hiện cái khe to lớn, Lý Mục miệng cũng trương thành hình chữ O. Rủi rủi con mắt, Lý Mục suýt nữa hoài nghi mình nhìn lầm rồi, trong lòng núi không ngờ xuất hiện một tòa cung điện thức kiến trúc. Mấu chốt nhất là vật kiến trúc phía trên có một khối bảng hiệu, giống bay phượng múa vậy viết Long Thành động thiên bốn chữ lớn. Long Thành bảo tàng đưa mình tới cửa, cái này là cái gì thần tiên vật khí? Chẳng lẽ bởi vì mình nhân phẩm đột phá chân trời? Cảm giác hưng phấn không có kéo dài bao lâu, Lý Mục liền thấy trước mắt động phủ mở ra thao thiết miệng lớn, điên cuồng thôn phệ giả đến từ bốn phương khí huyết sát. Sát thực trước khi nói cũng ở đây hút, chẳng qua là không có hiện tại hút điên cuồng như vậy. Nếu như đoán sai, cái này sóng huyết tế chính là tòa Long Thành này động thiên, hoặc là động thiên nội bộ mộ trôi thần binh. Có lẽ là bị bảo tàng kích thích, nguyên bản buồn buồn không vui tiện nghi Lục Ca trong nháy mắt đầy máu sống lại, một bên Hùng Hải Tử cũng là nhao nhao muốn thử. Tất cả mọi người nghe, cướp lấy bảo tàng đại gia người người có thưởng. Lập được công lớn người, ta bảo đảm các ngươi một quan thân, vợ con hưởng đặc quyền cũng không thành vấn đề. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nguyên bản tâm tình thấp thỏm đám người, từng cái một trong ánh mắt cũng tràn đầy nóng bỏng. Nếu không phải chủ soái chưa hạ lệnh, chỉ sợ bọn họ đã hướng động phủ phát khởi xung phong. Luka, bảo tàng xuất thế động tĩnh lớn như vậy, phương viên mười mấy dặm người cũng có thể thấy được dị tượng, tin tức căn bản liền không đạt được. Chỉ dựa vào chúng ta ít như vậy nhân thủ, coi như là bắt được bảo tàng, cũng không có năng lực mang về, phát tín hiệu thông báo trong nhà đi. Bị Lý Mục vừa đề tỉnh, nguyên bản bị lạc ở bảo tàng cám dỗ trong Lý Lương, trong nháy mắt phản ứng lại. Bảo tàng khá hơn nữa, cũng có mệnh hưởng dụng mới được. Nếu là thực lực không đủ, đó chính là ở thay người khác làm giá y. Lúc này lấy ra một cái định viễn quân đưa tin đạn tín hiệu, trực tiếp hướng về phía bầu trời thả ra, ngay sau đó lại là một quả truyền âm phù bay ra ngoài. Trông lên trước mắt tràn đầy khí tà ác độc phủ, không sợ trời, không sợ đất Hùng Hải Tử, giờ phút này cũng chần chừ một lúc tới. Bây giờ liền đi vào sao? Trận trắng mắt, Lý Mục giành nói trước, dĩ nhiên không phải. Dưới mắt huyết tế thượng chưa hoàn thành, động phủ cũng không chân chính xuất thế, chúng ta thấy được chẳng qua là động phủ hư ảnh. Kim đan võ giả cường đại dường nào, cho dù là chết đi kim đan tông sư, cũng không thể khinh thường. Không có ai hy vọng sau khi chết không được căn bình, nghĩ đến trên tòa Long Thành người cũng sẽ không ngoại lệ, trong động phủ tất nhiên tràn đầy các loại rơi vào. Một kẻ kim đan tông sư bố trí hậu thủ, há là dễ dàng như vậy phá giải. Cho dù trải qua ngàn năm năm tháng lãng phí, phần lớn rơi vào cũng đánh mất tác dụng, tàn lưu lại cấm chế cũng tương tự khó đối phó. Chúng ta này một ít nhân thủ mong muốn mạnh mẽ xuống tới, sợ rằng liền bảo tàng cái bóng cũng còn không thấy, cũng đã đem mạng nhỏ cho phụ vào. Lời này không riêng gì nói cho Hùng Hải Tử nghe, càng là nói cho tiện nghi Luka. Nếu là vào lúc này lòng tham mở mắt, hắn cái này làm đệ đệ cũng không phục hồi. Nhìn một cái tràn ngập sát khí động phủ, Lý Lương hơi lộ ra thất vọng nói, 13 nói không sai, bây giờ xác thực không thích hợp mạnh mẽ xuống tới. Chờ phụ cận thế lực đến, chúng ta cùng nhau liên thủ dò tìm động phủ. Chỉ mong tới trước không là người trong ma môn, nếu không, phảng phất là miệng mở vận xui ánh sáng, tốt mất linh, hư linh. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, người trong ma đạo liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cũng may nương theo ma đạo yêu nhân xuất hiện, cũng có mấy nhà hỏi ý chạy tới bổn thổ thế lực, giúp một tay chia sẻ áp lực. Nhìn người đâu đặc sắc bộ mặt nét mặt, Lý Mục liền muốn cười. Nghĩ đến kiếm tiện nghi, kết quả một con cùng ma đạo yêu nhân đụng vào nhau. Phần này thần tiên vật khí, cũng chỉ có thể là sao quả tạ phù hộ. Thực tế tàn khốc bày ở trước mắt, cũng đến mức độ này bên trên, nghĩ không cùng hầu phủ hôn cũng không được. Nhiều một đợt viện binh, cuối cùng là có cùng người trong ma đạo rằng có tiền vốn. Mấu chốt nhất là người trong ma đạo thượng chưa hoàn thành tụ họp, bây giờ chạy tới cũng chỉ là phụ cận nhân mã. Bảo tàng chưa chân chính xuất thổ, còn không biết có bao nhiêu thế lực sẽ tới, ở thế cuộc không rõ dưới tình huống, hai bên tự nhiên sẽ không đường đổ tác đấu. Lý Mục tâm tình rất buông lỏng, chỉ cần không lòng tham mở mắt muốn ăn một mình, làm địa đầu xà hầu phủ cũng sẽ không thiếu hụt đồng minh. Đứng ở hầu phủ trên lập trường, kéo đến thời gian càng dài liền càng có lợi. Coi như là tới cao thủ không nhiều, thấp nhất có thể làm được lính quèn bao no. Ba vị công tử, lại tiếp tục như vậy mang xuống, tụ tập tới thế lực khắp nơi càng ngày càng nhiều, sợ rằng đến lúc đó hai nhà chúng ta đều chỉ có thể cùng uống miếng canh. Cùng này tiện nghi thế lực khác, không bằng hai nhà chúng ta liên thủ dưa chia phần bảo tàng. Mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng, nhân ma kiếm, còn lại vật đều có thể thuộc về các ngươi. Cứ việc đã dịch dung, Lý Mục vẫn là có thể đoán được trước mắt tên này chủ sự công tử áo trắng, không ngờ là trước đây không lâu biến mất hương quân cô nương. Bất quá biết thì biết, Lý Mục hay là rõ ràng khám phá không nói toạc, đại gia còn là bạn tốt đạo lý. Thập Tam đệ, ngươi nhìn thế nào? Trực tiếp vượt qua Hùng Hải Tử cùng Lý Mục thương nghị, hiển nhiên vị này tiện nghi Lục Ca cũng biết tự Hùng Hải Tử có bao nhiêu không đáng tin cậy, tình nguyện tìm bản thân cái này có đầu óc thứ đệ thương nghị. Lục Ca, trong gia tộc không người tu luyện công pháp ma đạo, bắt được nhân ma kiếm cũng chỉ có thể cùng thế lực khác giao dịch. Dưới so sánh, hay là trên tòa Long Thành người truyền thừa, đối chúng ta còn có giá trị. Chỉ bất quá người trong ma đạo điều kiện mặc dù ưu hậu, nhưng là có ba cái vấn đề nhất định phải cân nhắc. Thứ nhất, trong động phủ có tồn tại hay không trên tòa Long Thành người truyền thừa. Thứ hai, người trong ma đạo uy tín từ trước đến giờ không cao, làm sao có thể bảo đảm lời hứa của bọn họ có thể thực hiện. Thứ ba, cùng người trong ma đạo hợp tác hậu hoạn bao lớn, nếu là lần này không có thu hoạch, gia tộc bên kia có thể hay không giao phó qua được. Lý Lương gật đầu một cái, đối nhà mình thập tam đệ hoạt bất lưu thủ, lại có nhận thức mới. Nhìn như cái gì cũng nói ra, nhưng là mang tính then chốt làm quyết định hay là đẩy cho mình. Bày ra tới cái này ba cái vấn đề, cũng chính là hắn lo lắng. Nếu là cướp được trong truyền thuyết Long Thành bảo tàng, khoản giao dịch này dĩ nhiên là lợi lớn. Hầu phủ mặc dù không phải thiên hạ đứng đầu nhất thế lực, nhưng là hầu phủ chỗ chư hầu liên minh cũng là, chút phiền toái vẫn có thể túi được. Nếu là không thu hoạch được gì, vậy thì lúng túng. Hầu phủ cũng không phải định viễn hầu một người định đoạt, nội bộ còn có trưởng thượng, tộc nhân. Do dự phút chốc sau, Lý Lương chậm rãi mở miệng nói ra, hợp tác lấy bảo có thể, nhưng là các ngươi nhất định phải phát hạ tâm ma thệ ngôn, bảo đảm sẽ thực hiện ước định. Siêu phàm thế giới lời thề cũng không phải là luật pháp. Mặc dù không phải 100% đáng tin, nhưng là vi phạm lời thề khẳng định phải trả giá thật lớn. Nhất là đang đột phá cảnh giới thời điểm, tâm ma kiếp càng là phải thêm nặng mấy phần. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bình thường cao cấp võ giả cũng sẽ thực hiện lời thề. Tốt. Không biết là nghĩ như thế nào, đối diện nữ giả nam trang thánh nữ liền mảy may do dự cũng không có, liền đáp ứng một tiếng nói. Vừa dứt lời, đại địa lần nữa bắt đầu run rẩy. Phản phất cái gì sinh vật khủng bố tức sắp xuất thế, trong không khí cũng tràn đầy khí tức đè nén. Lý Mục trong tay con nết binh của tướng, giờ phút này đã ngã xuống một nửa, còn dư lại cũng vẹn vẹn chỉ là miễn lực chống đỡ, phản phất lúc nào cũng có thể bị ép vỡ. Là một kẻ thương lính như con mình tốt tướng lãnh, bất chấp mất mặt xấu hổ, Lý Mục lúc này hạ lệnh, mang theo té xỉu người, rút lui 10 dặm. Cao võ thế giới, pháo hôi cũng không là loại người gì cũng có tư cách làm. Giống như những thứ này bất nhập lưu mặt hàng, gặp phải cường giả liền đứng cũng không vững, càng không cần phải nói cùng này tác chiến. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều ở đây bảo tàng trên, căn bản liền không ai lo lắng bảy kiến cỏ này sống chết. Thiên địa dị tượng càng là thanh thế to lớn, lại càng phát chứng minh Long Thành bảo tàng sắp hiện thế. Ở Kim Đan động phủ cực lớn lợi ích trước mặt, rất nhiều người đã quên được nguy hiểm, trong mắt chỉ còn lại có lợi ích. Một tia thương xót từ Lý Mục trên trán chợt lóe lên. Nếu là không nổi lòng tham lam, cẩn thủ bổn phận, những người này còn có một chút hy vọng sống. Bây giờ sao, liền là thế nào chết vấn đề. Không phải chết ở động phủ cấm chế phía dưới, chính là chết ở bảo tàng tranh đoạt quá trình trong. 12. Chương 21, ngàn năm chu quả. Phản phất là ăn trống, đánh một ở non nê. Nương theo chấn động kịch liệt kết thúc, Long Thành động tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không đợi bất kỳ do dự nào, đám người chen chúc nhào tới hướng bên trong hướng, Lý Mục cô y đánh rơi phía sau cùng, cùng nhau tụt lại phía sau còn có vị kia nữ giả nam trang hương quân cô nương. Bước vào trong đó, đập vào mi mắt cũng không phải gì đó cung điện, lầu cát, mà là chim hót hoa nở một phương thế giới, Lý Mục trước tiên đối trên tòa Long Thành người thân phận bày tỏ hoài nghi. Một màn trước mắt nói cho hắn biết, này chỗ nào chỉ là một động phủ, rõ ràng chính là một bí cảnh. Mặc dù không biết là cấp bậc gì bí cảnh, nhưng chỉ cần là bí cảnh kia cũng giá trị liên thành. Bất kể bảo tàng có tồn tại hay không, riêng này cái bí cảnh chỉ đáng giá trở về giá vé. Một kẻ kim đan tán tu, mong muốn một mình chiếm cứ một phương bí cảnh, ở tài nguyên chưa từng có lũng đoạn đế quốc đại chu, gần như là không thể nào phát sinh. Đổi thành nguyên thần võ giả còn tạm được. Người cũng không có ở đây, xoắn suýt cái vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Bây giờ trọng yếu nhất là vớt chỗ tốt, mấy ngàn năm không ai bước vào bí cảnh, như thế nào đi nữa cũng sẽ thiên tài địa bảo ra đời. Nhìn phụ cận ma môn thánh nữ một cái, Lý Mục khẽ mỉm cười. Bí cảnh thứ này không cách nào di động, một bại lộ tung tích bí cảnh, đối trốn đông tránh tây ma môn mà nói không đáng giá một đồng. Nếu là không có tìm được nhân ma kiếm, ma môn cái này sóng liền thiệt to lớn. May mắn gian khổ khổ dày vò lâu như vậy, hoàn toàn thay người khác làm giá ý đi. Do dự một chút, Lý Mục cuối cùng vẫn tắt giết người diệt khẩu tâm tư. Coi như là bại lộ tu vi, diệt ma môn đám người này, cướp được bí cảnh cũng không phải cá nhân hắn có thể độc chiếm. Đã như vậy cướp chiếm tiên cơ như vậy đủ rồi. Về phần phía sau thế nào cùng những thứ khác đại thế lực giao thiệp, tự nhiên sẽ có tiện nghi phụ thân đi bận tâm. Ngược lại làm có bối cảnh địa đầu xà, nhất định là có thể phân thượng một chén canh. Không có bất kỳ do dự nào, hai nhóm người mỗi người lựa chọn một cái phương hướng đi tới. Bây giờ đến so nhân phẩm thời điểm, có thể có bao nhiêu toàn dựa vào vật khí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ bí cảnh bị vơ vét phải sắp xỉ, chính là hai bên lúc trở mặt. Hoặc giả đến lúc đó, thì không phải là hai phe thế lực tranh phong, mà là nhiều mặt đại thế lực giữa hỗn chiến. Cuối cùng có thể đánh đến mức nào, chủ yếu vẫn là muốn nhìn phương này bí cảnh giá trị. Bất chấp nhiều như vậy, Lý Mục lúc này thi triển tử vi đấu đếm. Thứ khác cũng có thể không cần, công pháp bí điện nhất định phải đi chia một chén suốt. Nếu có thể nhân tiện thu chút nhi thiên tài địa bảo, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nhanh chóng đuổi về phía trước, Lý Mục mở miệng đề nghị, "Luka, Thất Ca, chúng ta chuyển đường đi hướng đông nam." "Vì sao?" Lý Lương nghi ngờ hỏi. Không có bất kỳ đầu mối tìm bảo, vốn chính là ở so vật khí. Hướng phương hướng nào đi, trong lòng của hắn cũng không có chủ ý, mới vừa rồi thuần túy là tùy tiện chọn một cái phương hướng tán loạn. Nhìn một chút đám người, Lý Mục cố làm trấn định nói, dựa theo thiên địa ngũ hành cách nói, đông nam thuộc mộc, nên sinh trưởng linh dược, thiên tài địa bảo. Bên kia xác suất lớn có thể tăng lên chúng ta tu vi báo vật. Nghe lời giải thích này, Lý Lương rất là ý động. Kim đan truyền thừa tuy tốt, nhưng là đối với hắn mà nói, món đồ kia cách mình thật sự là quá xa, chỉ có đem tu vi của mình tăng lên mới là chân thật nhất. Thiên địa ngũ hành cách nói, không nhất định hoàn toàn dựa vào phổ, nhưng ít ra so đoàn người mình không có đầu con rồi vậy tán loạn tốt. Không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần có thể đột phá tiên tiên là đủ rồi. Một mấy ngàn năm không người đặt chân bí cảnh, có mấy bụi tăng cao tu vi linh dược thật sự là quá hết sức bình thường. Tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, đám người lập tức hướng Lý Mục chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Sự thật chứng minh, đông nam thuộc mộc hay là rất tiên võ. Thiên tài địa bảo không có thấy, nhưng mấy mươi năm, trên trăm năm linh dược thật phát hiện không ít, ngay cả ngàn năm linh dược cũng phát hiện mấy chục gốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, mọi người đều là vui vẻ ra mặt. Đối một đám cùng tới đủ số bổn thổ thế lực nhỏ mà nói, hay là những thứ này linh dược bình thường đáng tin. Kim đan truyền thừa, thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng là căn bản liền không tới phiên bọn họ. Cho dù may mắn lấy được, đó cũng là ở gây tai họa dẫn họa. Duy chỉ có Lý Mục sắc mặt nghiêm trọng, thật sự là quá mức thuận lợi. Một đường đi tới, trừ gặp phải mấy con bất nhập lưu yêu thú ngoài, nửa chút chướng ngại cũng không có gặp phải. Màu tím chú quả. Không biết là ai kinh hô một tiếng, tầm mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Quả nhiên ở tiền phương vách núi treo leo trên sinh trưởng một viên cực lớn chu quả cây, phía trên còn hệ thống treo 5 viên trái cây màu tím, làm người ta thèm nhỏ dãi. Duy nhất làm người ta tiếc nuối chính là phía dưới hội tụ một đoàn yêu thú, toàn bộ cũng nhìn trên vách đá chu quả, trong đó không thiếu cấp 2 tiên thiên yêu thú. Hơi có chút kiến thức đều biết, đây là chu quả thành thục triệu chứng. Từ tình huống trước mắt đến xem, những thứ này chu quả sợ là sinh trưởng hơn ngàn năm. Không giữ được bình tĩnh hùng hải tử, trước tiên mở miệng nói, bây giờ nên làm gì? Có nhiều như vậy yêu thú bảo vệ, những thứ này chu quả sợ là không tốt cướp. Cường công nguy hiểm phi thường lớn, làm không chừng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, vung tha cho lại không cam lòng. Loại này mấy ngàn năm chu quả coi như là trực tiếp dùng, cũng có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, nếu là luyện thành đan dược hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Một bên Lý Lương an ủi, không cần lo lắng, chu quả chỉ có 5 cái, tại chỗ yêu thú chân có mấy trăm, làm sao có thể phân. Những thứ này yêu thú linh trí không cao, làm việc toàn dựa vào bản năng. bây giờ chẳng qua là bản năng cảm nhận được uy hiếp, lẫn nhau kiêng kỵ, mới không có động thủ. Một khi chu quả thành thục, những thứ này không có có đầu góc ra hỏa liền sắp nhịn không được ra tay. Chỉ cần bọn họ đánh nhau, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Đột phá tiên thiên cơ duyên gần ngay trước mắt, Lý Lương không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Muốn là bỏ lỡ cái này mà gặp, lần sau còn không biết phải đợi tới khi nào. Không riêng Lý Lương tình thế bắt buộc, Lý Mục đồng dạng cũng là hứng chí bừng bừng, sống nhiều năm như vậy, hắn cũng còn không có hưởng qua chu quả mùi vị, huống chi là hơn ngàn năm. Đơn thuần từ linh lực bên trên phán đoán, nếu là có thể ăn một cái, sợ là có thể để cho hắn tiết kiệm thời gian 2-3 năm, lập tức khôi phục thiên nhân tu vi. Bầy yêu thú này số lượng mặc dù không ít, nhưng uy hiếp lớn nhất vẫn là 9 đầu yêu thú cấp 2. Chờ một lúc động thủ, nhất định phải trước giải quyết bọn nó. Muốn là vận khí tốt, không chừng chúng ta vẫn có thể nhặt một con tiên thiên yêu thú mang về làm vật cưới. Cho nên đại gia ra tay thời điểm, hay là xử lý trước kia mấy con xấu xí, ngoài ra mấy con thương nặng là được. Nghe Lý Mục vậy, đám người rối rít mắt trợn trắng. Thật sự cho rằng tiên thiên yêu thú là sủng vật mèo, muốn thu phục là có thể thu phục. Bất quá một bên Hùng Hải Tử cũng là động tâm. Có thể có một con tiên thiên yêu thú làm thú cưỡi, thật sự là quá khí phách. Ở huynh đệ ba người thương nghị chiến thuật lúc, bí cảnh gia lại nghe tin chạy tới rất nhiều người, trong đó cũng bao gồm Lý Phạm thầy trò. Quét mắt một cái thế lực khắp nơi, hai người ăn ý lẫn vào tán tu trong đội ngũ, còn cố ý rơi vào phía sau cùng. Không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ, Lý Phạm không nhịn được hỏi: "Sư phụ, người trong ma môn không phải thiên hạ công địch, người người kêu đánh sao? Thế nào bây giờ cái này mới phương?" Thanh y lão giả lắc đầu một cái về sau, ngữ trọng tâm trường nói: "Không thấy việc đời. Ma môn nếu thật là thiên hạ công địch, sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chỗ nào có thể tiêu giao đến bây giờ? Nếu là không có ma môn tồn tại, những thứ kia chuyện không muốn ai biết, để cho ai tới gánh tội. Huống chi, đại trụ nhưng không yên ổn. Nội bộ các đại thế cố gắng đấu không nghỉ, mới có ma môn sinh tồn không gian. Đừng xem trên mặt nổi tất cả mọi người ở vây diệt ma cửa, trên thực tế thế lực khắp nơi ai cùng ma môn không có liên hệ. Rất nhiều chuyện ngươi bây giờ còn không hiểu, chờ tiến vào triều đình sau, ngươi liền sẽ rõ ràng cái thế giới này trước giờ đều không phải là, không phải đen tức là trắng. Ở lợi ích trước mặt, chính nghĩa hay không cũng không trọng yếu. Đại chu toàn bộ đạo đức cùng luật pháp đều là dùng để ước thúc người yếu, đối cường giả mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Rất nhiều đường hoàng vậy, bình thường lấy ra nói một chút là được rồi, tuyệt đối đừng cho là thật." Vỗ một cái hốc, Lý Phạm suýt nữa hoài nghi lỗ thai của mình ra tật xấu. Được khen là đạo đức điện phạm đại nho, lại có thể nói ra như vậy cách kinh phản đạo vậy. Bất quá cái này thật rất đại chu. Vạn năm không đổi đế quốc đại chu, từ trên xuống dưới cũng nát ấu. Đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ, ở chỗ này sớm đã bị người thống trị trà đạp phải không còn một ngống. Cho đến ngày nay, mong muốn ở đại chu triều đường hỗn, lại không thể có danh giới cuối cùng. Không biết chuyện gì xảy ra, Lý Phạm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, thay đổi thế giới tàn khốc này, vì vạn thế mở thái bình. Nhìn chen chúc nhào tới xông vào bí cảnh đám người, Lý Phạm vội vàng bỏ đi cái này không đáng tin cậy ý niệm. Liên hắn cái này cánh tay nhỏ chân, chạy đi thay đổi thế giới sợ là mới vừa rời Tân Thủ thôn, sẽ phải mộ phần mà cỏ. Nhìn một cái nhà mình bảo bối đồ đệ, thanh ý lão giả tiếp tục nói, tướng so võ giả cùng tu sĩ, thân thể của chúng ta quá mức yếu ớt. Vạn nhất có cái gì bấy dập, chúng ta nhưng dày vỏ bất động. Tình huống bên trong không rõ, tạm thời thì không nên đi vào. Lui về phía sau ngươi nếu là tìm bảo, tốt nhất mang theo mấy tên võ giả hộ vệ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Định Viễn Hầu phủ nền tảng không kém, chỉ đợi ngươi văn đạo tu vi tiến hơn một bước, tử tộc trong chiêu mộ mấy tên tiên thiên võ giả nên vấn đề không lớn. Nghe nhà mình sư phụ câu nói sau cùng, Lý Phạm liền âm thầm tiêu khổ. Chiêu mộ tiên thiên hộ vệ hắn cũng muốn, đáng tiếc liền hắn ở trong phủ lúng túng địa vị, ai sẽ nể mặt ta? Đừng nói là tiên thiên hộ vệ, sợ rằng hậu thiên hộ vệ cũng gạt gẫm không tới. Không có hầu phủ tương trợ, hắn có thể tại triều đình bỏ lên, ai sẽ tin a? Cho dù đầu tiến sĩ cũng giống vậy, đế quốc đại chu tiến sĩ số lượng mặc dù không nhiều, địa vị lại không có cao đi nơi nào. Ở quan văn tập đoàn bị áp chế dưới tình huống, tiến sĩ cũng không phải ngạo thị thiên hạ người tiên tri tiêu tử, nhất định phải tổng cựu phẩm quan kép dịu khởi bộ, đàng hoàng trèo lên trên. Cùng Lý Mục ba huynh đệ khởi điểm sắp xỉ, phân biệt chẳng qua là ở tiến sĩ là dựa vào bản thân lực lượng thi đi ra, mà Lý Mục ba huynh đệ thời là dựa vào gia tộc lực giành vị trí. Trong tộc tiên thiên võ giả lại không phải người ngu, chỉ dựa vào một đại nho sư phụ, còn không đáng đến người ta đầu nhập. Đáng tiếc lời nói này chỉ có thể nghĩ, lại không thể nói thẳng ra. Xuyên biệt bấy nhiêu ngày, Lý Phạm cũng không phải toi công lan lộn. Phi thường thanh sở hầu phủ công tử thân phận mang đến cho mình bao nhiêu tiện lợi, phi phàm vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bại lộ bản thân ở trong nhà lúng túng địa vị. Một mùi thơm truyền tới, nguyên bản lẫn nhau kiêng kỵ yêu thú, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, rất nhiều yêu thú ánh mắt cũng biến thành màu đỏ. Một con mãng xà dẫn đầu hướng chu quả đánh tới, đáng tiếc còn chưa kịp đụng chạm lấy chu quả, liền bị đàn thú liên hiệp công kích. Gần như ở một trong nháy mắt, cự mãng liền bị đàn thú phanh thây. Máu tanh một màn bắt đầu, trang diện liền rốt cuộc không khống chế nổi. Trơ mắt nhìn đàn thú chém giết, Lý Mục Câm thầm lắc đầu một cái. Khó trách phương thế giới này là loài người thiên hạ. Những thứ này yêu thú hưởng có một thân lực lượng, lại cũng không đủ thông minh đầu óc, có thể trở thành thế giới chủ nhân mới là lạ. Tuy nói cao giai yêu thú linh trí không thấp hơn loài người, nhưng là cao giai yêu thú mới mấy con đâu. Cô trưởng Nan Minh, cao giai yêu thú như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không di chuyển được một đám heo đồng đội. Hỗn chiến đang tiến hành, một con tương tự gấu mèo tiên thiên yêu thú bị đối thủ đánh bay, vừa vặn rơi vào chu quả dưới tàng cây. Nguyên bản thoi thóp thở quái gấu, trong nháy mắt đầy máu sống lại. Lấy sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy một cái chu quả nhét vào trong miệng, rồi sau đó nhanh chóng thoát đi. Yêu thú trong lại còn có trí tuệ hình người chơi, thật rung động đám người. Ngay sau đó là tức giận. Chu quả tổng cộng cứ như vậy 5 cái, bây giờ chỉ còn lại có 4 cái, cũng không ai biết kế tiếp còn có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vạn lần nữa bị yêu thú khác trồng gà, đại gia coi như mất toi công. Ba huynh đệ liếc nhau một cái, trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung. nhất tướng công thành vạn quốc khô. So sánh gần trong gang tấc cơ duyên, thủ hạ đám kia pháo hôi mạng nhỏ, căn bản liền không tính là gì. Tấn công. Nương theo ra lệnh một tiếng, đi theo quân sĩ trong nháy mắt kết thành quân trận, hướng yêu thú phát khởi tấn công. Tạm thời kết bạn mấy nhà tiểu thế lực, cũng chỉ có thể nhắm mắt xông đi lên. Ba huynh đệ mang theo mấy tên hộ vệ ở phía sau xung làm đốc quân, bây giờ là ai lui ai chết trước. Mọi người đều là có nhà có miệng, không hạ nổi quyết tâm bỏ rơi vợ con. 12. Chương 22, khôi phục tu vi. Yêu thú mặc dù đầu óc không hiệu nghiệm, nhưng một thân thực lực lại không yếu. Nương theo chiến cuộc phát triển, Lý Mục ba huynh đệ cũng bị bắt buộc mang theo thị vệ gia nhập chiến trường. Lấy ra tiện nghi phụ thân cho một đạo phụ chú, hướng về phía một con tiên thiên lang yêu cái mông ném tới, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó mơ hồ ngửi thấy một trận mùi thịt. Không thể không thừa nhận tiên thiên yêu thú sức sống cường hãn, nửa người đều bị nổ không có, còn đang không ngừng giãy giụa. Không có bất kỳ dừng lại, Lý Mục một bên đi lên bổ đao, còn vừa không quên hướng hai vị huynh trưởng nhắc nhở, đừng do dự, nhanh thi triển thủ đoạn mau sớm giải quyết đám này yêu thú, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chính mình cũng có thủ đoạn bảo mệnh, làm con trai trưởng hai vị huynh trưởng thủ đoạn bảo mệnh chỉ biết nhiều hơn. Nếu là không có ý trượng, ba người bọn họ cũng không dám hướng bí cảnh trong sông. Đang khi nói chuyện, Lý Mục thân thể đã không ngừng hướng chu quả bên cây dịch chuyển. Cũng đến một bước này, nếu để cho yêu thú phá hủy cái này mấy cái chu quả, vậy thì thiệt thòi lớn. Không xa ra hai đạo bạch quang chớp động, hai đầu tiên thiên yêu thú trong nháy mắt bị phanh thây. Nếu không phải Lý Mục vẫn luôn đang chăm chú chiến trường, suýt nữa bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn. Nhìn hai vị huynh trưởng tiểu đao trong tay, bằng vào phong phú lý luận kiến thức, Lý Mục lập tức nhận ra được, phù bảo. Thứ này, nhưng so bản thân phù chú chân quý nhiều. Nếu như nói phù chú là duy nhất một lần thủ đoạn công kích, như vậy phù bảo chính là liên phát thương. Đạn đánh xong, còn có thể xung năng tiếp tục dùng. Liên tiếp đại động tác, rõ ràng cho thấy sợ chết khiếp còn dư lại yêu thú, bản năng cầu sinh điều khiển bọn nó xoay người thoát đi. Không có tâm tư truy kích còn sót lại yêu thú, ánh mắt của mọi người nhất thể nhìn về phía trên cây chú quả. Nếu không phải mới vừa rồi ba huynh đệ thi triển thủ đoạn sấm sét khiếp sợ đám người, sợ rằng giờ phút này đã có người mở cướp. Lẫn nhau liếc nhau một cái, tiện nghi Lục Ca còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là Hùng Hải Tử cùng Lý Mục cũng là nhất tề ra tay, mỗi người hái thêm một viên tiếp theo nhét vào trong miệng. Các ngươi, lời chưa mở miệng, Lý Lương cũng phản ứng lại. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Mang theo 4 cái ngàn năm chu quả lên đường, đơn giản chính là chán sống biểu hiện. Từ đám người dòm ngó trong ánh mắt cũng có thể thấy được tới, đối thứ này có nhiều thèm thuồng. Trước mắt chi đội ngũ này nhưng là tạm thời chấp vá lại, bây giờ chẳng qua là khiếp sợ với hầu phủ uy danh, cùng ba người bọn họ thủ đoạn bảo mệnh. Nhân tính là không qua nổi khảo nghiệm, biện pháp tốt nhất chính là đem chu quả ăn vào bụng trong, hoàn toàn gây đại gia niệm tưởng. Ngược lại thứ này, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể dùng một cái, ba người vừa đúng một người dùng một cái, mang nữa còn dư lại một cái trở về giao nộp coi như xong chuyện. Cũng chỉ có một cái ngàn năm chu quả, sức dụ dỗ liền muốn hạ thấp, tối thiểu mấy phương thế lực nhỏ không thể nào liên thủ, dù sao vật không đủ lớn nhà phân. Huống chi, nếu thật là mang về 4 cái ngàn năm chu quả, cuối cùng có hay không phần của bọn họ đều là một tần số. Thứ này, không riêng đối bọn họ hữu dụng, cho dù là thiên nhân võ giả phục dùng đều có thể tăng lên 1-2 nhỏ tầng thứ. Hái cuối cùng một cái chu quả bỏ vào đặc chất trong hộp ngọc, ai quy khôi phục Lý Lương, lúc này đối đám người tuyên bố, chu quả, ta định viễn hầu phủ muốn. Những thứ này yêu thú thi thể, coi như là đối các ngươi bồi thường. Từ bí cảnh trong đi ra ngoài, sau này đại gia chính là mình người. Cho nên ta hy vọng chuyện ngày hôm nay, đừng đối với ngoại giới tiết lộ nửa chút tiếng gió. Uy bức lợi dụ hai bút cùng vẽ, hầu phủ tỉ mỉ bồi dưỡng được tới người thừa kế vỏ xe phòng hở, hiển nhiên không phải dễ chơi. Ngắn ngủi vài ba lời, liền đem mọi người từ tham lam trong kéo ra ngoài. Ngàn năm chu quả mặc dù được rồi, nhưng là rơi vào trong tay bọn họ tối đa cũng liền gia tăng một kẻ tiên thiên võ giả. Mong muốn cầm đi luyện đan thực hiện lợi ích tối đại hóa, căn bản liền không khả năng. Hơi tiết lộ một chút tiếng gió, thì có thiên nhân võ giả giết đến tận cửa đòi bảo. Đối thế lực nhỏ mà nói, thiên tài địa bảo trước giờ đều không phải là bọn họ nên dòng nó. Món đồ kia vừa là kỳ ngộ, đồng dạng cũng là bùa đòi mạng. Dưới so sánh, dính vào hầu phủ bắt đùi, lại là cả thế lực cũng có thể cùng thu ích, cái gì nhẹ cái gì nặng rất dễ thấy. Về phần những người này, cuối cùng có thể hay không sống từ bí cảnh trong đi ra ngoài, vậy còn muốn nhìn kế tiếp tiền lời lớn đến bao nhiêu. Nếu là tiền lời định viễn hầu phủ có thể túi được, như vậy tự nhiên hết thảy dễ nói, nếu thật là gặp được cái gì trọng bảo, như vậy thật đáng tiếc ma môn tập kích có thể an bài bên trên. Nhìn đám người vui mừng phấn khởi chia sẻ yêu thú thi thể, Lý Mục ba huynh đệ đã bay vọt đến vách núi treo leo bên trên yêu thú trong động phủ, bắt đầu yên lặng luyện hóa chu quả. Tiên thiên 9 tầng, thiên nhân cảnh, không có nửa điểm chướng ngại chuyện tất nhiên. Thật may là bí cảnh trong linh khí đủ nồng nặc, đột phá đưa tới động tĩnh cũng không lớn, gia nhập ngọc điệp pháp chế dị tượng cũng không có truyền đi. Đáng tiếc ngàn năm chu quả linh lực trung quy là có chút chưa đủ, mới vừa chạm đến tiên nhân 2 tầng ngưỡng cửa, liền đã linh lực hao hết. Tu vi khôi phục, Lý Mục lộ ra nụ cười mừng rỡ. Quả nhiên nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi, vẫn là phải dựa vào kỳ ngộ. Thiên nhân võ giả ở phương thế giới này mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng cũng là một phương hào cường. Tu vi đến một bước này, phía sau kế hoạch cũng có thể bắt đầu. Hơi suy tư một chút sau, Trương Trạc Lý Mục quả quyết đem tu vi che giấu đến tiên thiên cảnh giới. Một cái ngàn năm chu quả đem tu vi tăng lên tới tiên thiên không có có bệnh, nhưng là thẳng vào thiên nhân vậy thì có chút quá mức. Loại này rõ ràng chỗ sơ hở, Lý Mục tự nhiên sẽ không trở lại tới. Cụ thể triển lộ tiên thiên mấy tầng tu vi, đương nhiên là nhìn hai vị tiện nghi huynh trưởng. Nơi này không thích hợp bế quan lâu dài, điều chỉnh một cái tâm tính sau, Lý Mục bước ra động phủ. Chúc mừng thập tam công tử bước vào tiên thiên cảnh. Thập tam công tử tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế, tương lai nhất định là trưởng sinh bên trong người. Hai vị tiện nghi huynh trưởng chưa xuất quan, một mình ứng phó đám người mồm năm miệng 10 lĩnh bợ, Lý Mục chỉ cảm thấy nhức đầu. Xem ở tâm tình không tệ phần bên trên, Lý Mục quyết định liền không cùng bọn họ so đo. Mấu chốt nhất là những thứ này định bợ cũng là dễ nghe. Biết rõ những thứ này đều là nói láo, nhưng nghe ra liền là làm người thoải mái. Tốt ở loại này thổi phồng không có kéo dài bao lâu, hai vị tiện nghi huynh trưởng liền trước sau xuất quan. Quan sát hai người một cái, một thân tu vi thình lình cũng đến tiên tiên 4 tầng cảnh. Không biết tiện nghi phụ thân thấy cảnh này sẽ có cái gì cảm thụ, đi ra ngoài lắc lư một vòng, ba con trai tu vi cũng vượt qua hắn cái này người làm cha. Dĩ nhiên, khó xử nhất nên là vị kia xa ở kinh thành tiện nghi đại ca. Lý Mục cùng Hùng Hải tử vậy thì thôi, vốn cũng không phải là đối thủ cạnh tranh. Nhưng là làm người thừa kế vỏ xe phòng hờ bồi dưỡng Lý Lương, tu vi bây giờ lại là trên hắn rất ra. Đều là con trai trưởng, vạn nhất vị này tiện nghi Lục ca lên không nên có tâm tư, sợ là hầu tức phu nhân cùng tiện nghi phụ thân cũng phải nhức đầu. Tu vi thứ này là một bước từ từ, từng bước chậm. Ngày một cái vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí còn trên 100 năm khổ tu thời gian. Cái này không chỉ có ý vị đột phá thiên nhân xác suất cao hơn, đồng thời cũng ý vị có thể ở thiên nhân đạo trên đường đi xa hơn, thậm chí có một tia chạm kim đan cảnh cơ hội. So sánh chăm học khổ luyện con em, chân chính có nền tảng gia tộc, hay là thích bồi dưỡng vận khí tốt con em. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng phàm là cao cấp võ giả hoặc là tu sĩ, một đường đi xuống liền chưa từng thiếu kỳ ngộ, nếu là vận khí không thật sớm liền nhập đất. Đối nền tảng thâm hậu đại gia tộc mà nói, khí vận căn bản cũng không phải là bí mật gì. Kể từ đế quốc Đại Chu thành lập, đại gia liền bắt đầu nghiên cứu thứ này. Mấy ngàn năm năm tháng xuống, muốn bảo hoàn toàn không có thu hoạch, thế nào cũng giao phó không đi qua. Cái này sóng trở về, Lý Mục huynh đệ ba người hơn phân nửa sẽ bị gia tộc cho rằng là có đại khí vận người, đạt được vượt xa bây giờ tài nguyên bồi dưỡng. Không để ý đến mọi người nịnh bợ, nhìn Lý Mục một cái sau, Lý Lương mở miệng hỏi, "Thập Tam đệ, hiện đang tiếp tục hướng đông nam lên đường sao?" Trước mắt kỳ ngộ là thế nào tới, Lý Lương nhưng không có quên. Nếu không phải Lý Mục nhắc nhở, dựa theo nguyên lai lộ tuyến chạy, những thứ này ngàn năm chu quả liền tiến yêu thú trong bụng. Đương nhiên là tiếp tục đi. Long Thành bảo tàng vị trí cụ thể không rõ, cũng đến vị trí này, bất kể như thế nào cũng trước tiên cần phải đem hướng đông nam sưu tầm một lần. Nếu là không có, chúng ta lại đi những địa phương khác. Đoán chừng nên không còn kịp rồi, chúng ta ở bí cảnh trong đã trì hoãn một ngày, phương viên mấy trăm dặm thế lực sợ là cũng nhận được tin tức. Chờ sưu tầm xong hướng đông nam, thế lực khác cũng nên tiến vào bí cảnh. Thu hoạch của chúng ta mặc dù không nhỏ, nhưng là nhân thủ tổn thất cũng rất nghiêm trọng, tạm thời không thích hợp cùng những thế lực lớn khác phát sinh xung đột. Ngược lại bí cảnh cũng không chạy được, chỉ cần khoản này lớn nhất tài sản ở, các gia tộc viện binh đến sau, lại tính toán sau chính là. Là một kẻ hôn qua trước chàng tay bậm già, Lý Mục nhưng là biết, phàm chuyện cũng không thể đem lời nói quá vẹn toàn, càng là lập lờ nước đôi lại càng tốt. 12. Chương 23, dùng võ phục gấu. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, bất quá giờ phút này trừ có đại thu hoạch Lý Mục ba huynh đệ ngoài, những người khác sĩ khí đều đã không cao. Lúc trước trong chiến đấu, thế lực khắp nơi cũng bị tổn thất không nhỏ. Người chết có thể liền xử lý, nhưng là người bị thương lại nhất định phải mang theo lên đường. Bên hai thỉnh thoảng truyền tới người bị thương tiếng kêu rên, có thể có sĩ khí mới có quỷ. Nhưng là hết cách rồi, đại gia cũng không phải là người trong ma môn, tự nhiên không thể làm ra vứt bỏ đồng đội chuyện. Không có tiếp tục khích lệ sĩ khí, hiển nhiên bản thân vị này Luca, bây giờ cũng nảy sinh vậy nước ý niệm. Cho dù là Lý Mục, lúc này đối trên tòa Long Thành người truyền thừa, cũng là không có lúc trước hứng thú. Mỗi thời mỗi khác, ngoài ý muốn thu được một đợt kinh ngộ, có thể hợp tình hợp lý bại lộ bộ phận tu vi, bản thân ở địa vị trong gia tộc đã khác nhau rất lớn. Một kẻ nghi là có đại khí vận trẻ tuổi tiên thiên võ giả, đối phía sau cảnh giới cảm thấy hứng thú, mong muốn tra nhìn một chút tài liệu, căn bản cũng không phải là vấn đề. Trừ cốt lõi nhất truyền thừa ra, khác bí tịch, bí văn cũng có thể tiếp xúc được. Bản thân đi con đường là tự nghĩ ra công pháp, chỉ cần cơ sở tài liệu đủ nhiều là đủ rồi. Những thứ đồ này, truyền thừa hơn 3000 năm hầu phủ lại không phải là không có. Cho dù là chưa hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, cảnh giới đi lại, không chọn vẹn miêu tả cuối cùng sẽ có, lấy ra tham khảo hay là có thể được. Bắt được trên tòa Long Thành người truyền thừa, cũng tương tự chỉ có thể tham khảo tham khảo. Có thể nắm bắt tới tay, nhiều điểm nhi tham khảo càng tốt hơn, không lấy được cũng không sao. Mấu chốt nhất là căn cứ trước chắc toán kết quả, Long Thành bảo tàng chỗ biểu hiện là đại hung. Kim Đan tông sư chuẩn bị hậu thủ, cũng không ai biết khủng bố đến mức nào. Không cầm nhân mạng lấp ra một con đường, xác định không có gặp nguy hiểm trước, ngược lại Lý Mục là không dám mạo hiểm đi vào. Vốn chuẩn bị cầm những thứ này địa đầu xà làm phá hôi, bây giờ đại gia chung nhau tác chiến một trận, bao nhiêu có một chút nhi hương khói tình, hắn cũng ngại ngùng làm như vậy tuyệt. Về bản chất mà nói, hắn vị này thập tam công tử hay là một người tốt. Nếu là những người này lòng tham mở mắt, không biết trời cao đất rộng, mong muốn chạy đi đoạt bảo, hắn không ngại mượn nước đẩy thuyền. Nhưng là người ta bây giờ cũng chủ động buông tha cho, mạnh hơn buộc người ta đi chịu chết, vậy thì vi phạm đạo đức của hắn ranh giới cuối cùng. Thằng đứng ngàn trượng, vô dụng tắc cương. Không có tình thế bắt buộc ý niệm, con đường sau đó, đám người rất là nhàn nhã. Mới vừa đi ra không tới 30 dặm, đám người liền nhấc lên đống lửa, lấy ra trước đó chiến lợi phẩm, càn rỡ làm nướng. Yêu thú thịt nhưng là đồ tốt, nhất là tiên thiên kỳ yêu thú thịt, vậy càng là đại bổ. Đối Lý Mục tu vi như vậy mà nói, những thứ này yêu thú thịt chỉ có thể thỏa mãn dục vọng ăn uống. Nhưng là đối một đám cấp thấp võ giả mà nói, đó chính là một trận cơ duyên. Cầm một con nướng chín con báo chân, vừa mới chuẩn bị hướng mép nhét, liền bị tay áo chặn lại. Không riêng gì bản thân cảm thấy không được tự nhiên, một bên tiện nghi Lục ca cùng Hùng Hải tử, bây giờ cũng giống vậy biểu hiện phi thường không được tự nhiên. Đột phá tiên thiên cảnh, gia truyền thần công hậu di chứng liền biến mất. Nguyên bản ngũ đại tam thô dáng, bây giờ đã khôi phục bình thường, nhưng là quần áo lại thay đổi không được. Nguyên bản rất vừa người quần áo, bây giờ lại trở nên lớn tầm vài vòng. Mặc lên người, nhìn một cái liền khiến người cảm thấy tức cười. Lần này bí cảnh hành trình thuần túy là ngoài ý muốn, trước đó căn bản cũng không biết sẽ đụng phải trong truyền thuyết kỳ ngộ, càng không rõ ràng lắm có thể nhảy một cái đột phá tiên tiến cảnh, tự nhiên không có sớm chuẩn bị dáng khôi phục sau quần áo. mới vừa rồi đắm chìm trong đột phá trong vui mừng, không có để ý đến y phục trên người không vừa vặn. Bây giờ bắt đầu cơm, vấn đề lập tức liền phá tan lộ ra. Không đợi bất kỳ do dự nào, ba người ăn ý vén tay áo lên, không có hình tượng chút nào ăn. Vèo một thanh âm vang lên, trong rừng cây có động tĩnh. Bằng vào thiên nhân thần thức, Lý Mục rất mau tìm đến giở trò quỷ đối tượng, rõ ràng là trước biến mất kia con gấu trúc quái. Tọa kỵ của ta bản thân giao hàng tới cửa, các ngươi tiếp tục dùng cơm, ta đi trước đi cùng nó nói chuyện tâm tình. Người tài cao gan lớn, đang khi nói chuyện Lý Mục bóng người đã chạy trốn ra tay, căn bản cũng không có cho mọi người lưu lại phản ứng thời gian. Một bên Hùng Hải Tử thất kinh nói, thập tam đệ thân pháp, lúc nào trở nên nhanh như vậy? Trên thực tế, Lý Tung không phải là muốn biểu đạt Lý Mục thân pháp nhanh, chân tướng là hắn cũng để mắt tới kia đầu gấu mèo quái, tiếp rằng mới vừa rồi phản ứng chậm một bước, bị nhà mình đệ đệ trước hạn tuyên thệ chủ quyền. Động lòng người cũng đứng lên, nếu là không làm chút gì, chẳng phải là lộ ra lung túng. Vốn là muốn đuổi theo, kết quả tiếc nuối phát hiện thân pháp của mình tốc độ không ngờ theo không kịp. Một bên Lý Lương trợn trắng mắt, không vui nói, thập tam đệ thân pháp thế nào nhanh như vậy, nói vậy không có ai so ngươi rõ ràng hơn à. Những người khác lưu lại tiếp tục dùng cơm, mấy người chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Đầu kia quái gấu khó đối phó, ta sợ thập tam đệ một người ăn thiệt thòi. Sát thực nói, không riêng gì Lý Mục thân pháp nhanh, Hùng Hài Tử thân pháp cũng tương tự không chậm. Ở siêu phàm thế giới, mong muốn làm hoàn khố tử đệ, cũng nhất định phải có một thân vững chắc bản lĩnh. Đánh nhau không nhất định lợi hại nhất, nhưng là chạy đường tuyệt đối còn nhanh hơn người khác. Bằng vào từ nhỏ luyện thành cái này thân bản lĩnh, hai người mới có thể đủ ở thành Định Viễn sống được phong sinh thủy khởi. Lúc này, Lý Mục đã cưỡi ở gấu mèo quái trên lưng, mặc nó như thế nào tay máy, đều không cách nào tránh thoát. Đừng làm rộn, quỷ nghịch ngợm. Ta biết ngươi là một con thông minh gấu, có thể nghe hiểu ta nói gì, bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là biến thành tay gấu, liền cùng trên tay ta điều này con báo chân vậy, hoặc là cùng ta đi, xung làm tọa kỵ của ta. Thấy giới người gấu mèo quái phản ứng càng thêm kịch liệt, Lý Mục một cái tát vỗ xuống đi, gằn giọng mắng, an tĩnh. Là một con thông minh gấu, ngươi phải hiểu cái gì là thức thời vụ. Thấy được con báo này chân không có, mặc dù bị nướng chín, nhưng là khí tức lại không có hoàn toàn thay đổi. Ngươi có phải hay không cảm thấy có mấy phần quen thuộc? Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là nhận biết con này báo chân chủ nhân, trước các ngươi còn cùng nhau đoạt lấy chú quả. Theo một ý nghĩa nào đó nói ta đây cũng là thay ngươi báo thủ, nó cũng là bởi vì không biết thời thế, mới biến thành nướng. Bất kể giới người gấu mèo quái có hay không nghe hiểu, ngược lại Lý Mục là thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Gấu quái hơi hiện lộ ra một chút khinh phục, vậy cũng là một bữa đánh no đòn, thỏa thỏa dùng võ phục gấu. Mỗi lần đánh gần chết, Lý Mục liền vận chuyển nội lực thay nó trị thương. Chờ gần như khỏi hẳn, lại tiếp tục tiến hành tư tưởng giáo dục. Làm gấu mèo quái hoàn toàn không có tính khí. Làm cái này phiến sinh linh vương giả một trong, khó khăn lắm mới cướp được một cái ngàn năm chú quả, toàn bộ gấu cũng lột xác, tu vi trực tiếp tăng lên tới yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Ghi chú, yêu thú chia làm 1, 2, 3, 4, cấp 5, đối ứng võ giả hậu thiên, thiên thiên, thiên nhân, kim đan, nguyên thần. Mắt thấy sẽ phải xưng bá mảnh này đỉnh núi, đi lên gấu sinh tụ cùng, kết quả gặp gỡ cái này ghê tởm quái vật, đi lên hướng về phía nó chính là một bữa đánh no đòn. Vật cưới, đó là cái gì? Hưng Hực bày tỏ rất một bức. Ngược lại liền nhìn quái vật này xấu xa mặt mũi cũng biết, khẳng định không là thứ tốt gì. Là một con thiên phú dị thường biến dị gấu, đại biểu hùng tộc vinh diệu, nó bày tỏ hùng tộc vĩnh không khuất phục. Đáng tiếc lại ý chí kiên cường, cũng không chịu nổi quả đấm tồi tàn. Một lần lại một lần bị đánh, một lần lại một lần trị thương, gấu mèo quái đã không có tinh khí. Nhìn trước mắt đầu này nằm trên mặt đất, dùng một đôi tay gấu che mặt manh hàng, Lý Mục lần nữa cơ múa lên quả đấm. Muốn trách thì trách nó sanh lầm địa phương, không có quốc bảo địa vị, ở đại chu địa giới nó chính là một con bình thường yêu thú. Nhiều nhất dáng dấp manh hơi có chút, manh có thể bảo vệ tính mạng, nhưng là không thể tránh khỏi bị đánh. Lần đầu xung làm tuần thú sư, thật sự là không có kinh nghiệm, Lý Mục chỉ có thể lựa chọn tuân thủ luật rừng quả đấm nói chuyện. Trách móc gấu phảng phất đã chấp nhận, liền phản kháng đều chẳng muốn tiến hành, Lý Mục lần nữa uy hiếp nói, cảnh cáo ngươi ngốc gấu, bổn công tử kiên nhẫn đã hao hết. Nếu là lại không nghe theo chỉ huy, vậy cũng chỉ có thể gấu nướng trưởng. Đáng tiếc đầu kia con báo chân, bởi vì đánh ngươi cũng thay đổi lạnh. Bất quá ngươi có 4 chỉ tay gấu, lấy một đổi 4 cũng là không lỗ. Phảng phất là bị kinh sợ, gấu mèo quái giống như là bị ủy khuất hài tử. Không ngờ ô ô ô khóc lên, làm Lý Mục ứng phó không kịp. Đủ rồi, ngốc gấu đừng cho ta làm bộ. Xem ở ngươi như vậy đáng thương phần bên trên, con báo này chân liền thưởng cho ngươi, ăn xong liền cho ta đàng hoàng làm việc. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã đem con báo chân vứt xuống gấu mèo quái mép. Không cho cũng phải vứt bỏ, mới vừa rồi đánh gấu thời điểm chơi được quá hi, con báo trên đùi dính vào quá nhiều lông. Đối để ý sinh hoạt phẩm vị Lý Mục mà nói, như vậy thức ăn, đó là tuyệt đối không thể xuống bụng. Do dự sát na, không biết là khiếp sợ với Lý Mục quả đấm, hay là nướng sau con báo chân thật đẹp vị, ba lần năm đi hai liền tiến vào gấu mèo quái trong bụng. Chờ hai vị huynh trưởng mang theo mấy tên hộ vệ đuổi theo, đúng dịp thấy gấu mèo quái ăn một màn. Càng làm đám người giật mình là, một bên Lý Mục vẫn còn ở giúp gấu mèo quái cắt tỉa bộ lông. Nhanh như vậy liền thuần hóa trước tiên tiên yêu thú. Lý Chí nói cho bọn họ biết không thể nào, nhưng là một màn trước mắt, nhưng lại không lừa được người. Thấy rõ người tới, Lý Mục tâm tình thật tốt nói, "Luca, Thất ca, các ngươi đến rất đúng lúc. Nhìn thấy chưa, đây chính là tiểu đệ mới vừa thu vật cưới, dáng dấp tạm được. Đáng tiếc không có rừng rậm chi vương khí phách, cũng không là cái gì thần thú huyết mạch, vẹn vẹn chỉ là một con bình thường biến dị gấu mà thôi." Thấy Lý Mục được tiện nghi còn khoe mẽ một màn, Hùng Hai Tử liền không nhịn được cơ múa một cái quả đấm, thật sự là quá mức làm người tức giận. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn không muốn cho trang bức chó biết quả đấm lợi hại. Một bên Lý Lương cũng không nhịn được hỏi, "Thập Tam đệ, nhanh như vậy chính là thu phục gấu mèo quái, chẳng lẽ ngươi sử dụng khế ước phụ chú?" Là một phương người cùng yêu thú cùng tồn tại thế giới, lấy loài người bá đạo chiếm hữu dụng, tự nhiên sẽ không thiếu hụt nô dịch yêu thú pháp môn. Chỉ bất quá những thủ đoạn này, cũng tràn đầy hậu di chứng. bị cưỡng chế thu phục yêu thú, một khi tu vi vượt qua chủ nhân chỉ biết cắn trả. Nhìn mọi người một cái, Lý Mục hời hợt hồi đáp, dĩ nhiên không có. Tu vi của ta còn không có đầu này gấu mèo quái cao, làm sao có thể cưỡng bách nó quyết định khế ước? Có thể nhanh như vậy thu phục đầu này gấu mèo quái, chủ yếu là tiểu đệ vận khí tốt. Mới vừa tới, cái này quái gấu sẽ khóc kêu muốn tới nhận chủ. Lời giải thích này còn không bằng không giải thích, yêu thú chủ động nhận chủ chuyện, không phải chưa từng xảy ra, chẳng qua là vậy cũng là vừa ra đời ấu thú. Mặc dù không biết trước mắt đầu này gấu mèo quái tuổi tác, nhưng rõ ràng không là vừa ra đời ấu thú. Mong muốn để cho chủ động nhận chủ, gần như là không thể nào. Huống chi chung quanh đánh nhau dấu vết, cũng không lừa được người. Nhấc lên bụi đất, nuốt ngang gãy mục, một giờ nửa khắc nhi căn bản liền dấu không được. 12. Chương 24, thích chơi ngu manh gấu, thường hực tên trung tập. Cưới manh gấu trở về nơi ở tạm thời, Lý Mục trong nháy mắt trở thành sáng nhất nhóc con. Đáng tiếc nơi này không có muội tử, bằng không cái này vách một màn, quay đầu xuất tuyệt đối bùng nổ. Thật tốt một bữa nướng tiệc bị dày vò không có, vẫn không có thể ảnh hưởng đến Lý Mục vui vẻ. Tùy tiện đệm mấy miếng lương khô, đại bộ đội tiếp tục lên đường. Không nóng nảy đi đoạt bảo tàng, không phải là đại gia đối thứ khác cũng không có hứng thú. Không nói ngàn năm chu quả như vậy kỳ ngộ, thu hoạch một hai gốc trăm năm linh dược cũng là tốt. Kỳ ngộ thứ này cũng không phải càng chân quý càng tốt, một khi vượt qua tự thân năng lực chịu đựng kia liền không còn là kỳ ngộ, mà là ở gây tai họa dẫn họa. Đối với phần lớn bình thường võ giả mà nói, những thứ này có giá trị không nhỏ trăm năm linh dược, trên thực tế mới là tốt nhất kỳ ngộ. Ngược lại Lý Mục ba huynh đệ sẽ không cùng người thủ hạ cướp những thứ đồ này, trên căn bản đều là ai phát hiện trước liền thuộc về ai. Muốn là đụng phải tương tự ngàn năm chu quả các loại thiên tài địa bảo, như vậy thật đáng tiếc lão đại muốn thu sạch đi. Đừng mong nói điều kiện. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé nên đại, quả đấm chính là công lý. Thập tam đệ thương lượng, đem bạ kỵ của ngươi mượn vì huynh vui đùa một chút, quay đầu ăn thượng cư ngươi tùy tiện điểm. Trung quy vẫn là không nhịn được manh gấu cám dỗ, hùng hài tử hay là kéo xuống mặt mũi mở miệng. Đáng tiếc chủ động nhận chủ đều là Lý Mục viết bừa. Bây giờ chẳng qua là tốt gấu không ăn thua thiệt trước mắt, ép bởi Lý Mục quả đấm tạm thời khuất phục. Nếu thật là cưới hàng này ra đi đánh giặc, làm không chừng nó còn sẽ nửa đường trở giáo. Hoặc giả không cần quay mũi súng, chỉ cần bản sắc biểu diễn, nó là có thể đem chuyện làm hỏng chuyện. Cho mượn đi dễ dàng, vạn nhất nửa đường phát sinh một chút nhi biến cố, đó là muốn xảy ra án mạng. Lại làm sao đáng yêu, cũng không sửa đổi được đây là một con gấu sự thật. Lý Mục cùng Hùng Hải Tử quan hệ không tệ, không nghĩ như vậy hồ hắn. Chỉ dưới mông gấu mèo quái, Lý Mục khoát khoát tay nói, thất ca, không là tiểu đệ hẹp hòi, vấn đề là nó không đáp ứng a. Tuy nói là nhận chủ, nhưng cái này nghịch ngợm gây chuyện gấu ngươi cũng gặp được, dọc theo con đường này nó nhún nha nhún nhảy chưa từng đã cho ta vị chủ nhân này mặt mũi. Ta nhìn ngươi hay là cẩn thận lưu ý một cái, nhìn một chút có hay không tiên thiên yêu thú ẩn hiện, lại nhân cơ hội nghĩ biện pháp thu phục đi. Thỏa thỏa ý đồ xấu. Hoang dại yêu thú nếu là dễ dàng như vậy bị thu phục, sợ rằng yêu thú vật cưỡi đã sớm nát đường cái. Tình huống chân thật là 99,99% yêu thú đều là thà chết chứ không chịu khuất phục ở, đánh chết bọn nó có thể, mong muốn bọn nó khuất phục đó chính là nằm mơ. Từ nhỏ nuôi dưỡng yêu thú con non ngược lại có thể thu phục, nhưng là yêu thú kia dài rằng giặc sinh trưởng chu kỳ, có thể đem người cho gấp chết. Không riêng sinh trưởng tốc độ chậm, yêu thú hay là lớn dạ dày vương. Phàm là hung manh yêu thú, gần như cũng là thịt tan chủ nghĩa người. Bình thường dã thú thịt còn không được, phải là yêu thú thịt mới có thể đủ cung cấp đủ dinh dưỡng, cung cấp bọn nó bình thường sinh trưởng cần. Nếu như chẳng qua là những thứ này, đối đại thế lực mà nói cũng không phải không có cách nào chịu được, mặc dù bồi dưỡng chi phí cao, nhưng là yêu thú tuổi thọ dài, cũng không tính quá thua thiệt. Bi kịch nhất chính là nuôi trong nhà yêu thú, bởi vì đánh mất gia tính, căn bản liền không khả năng lớn lên thành cao gia yêu thú. Đế quốc Đại Chu liền từng bắt được qua mấy con cấp 5 đại yêu hậu duệ, tốn hao lớn giá cao bồi dưỡng, cuối cùng cũng chỉ có một con cọp đột phá đến cấp 3, còn dư lại toàn bộ cũng dừng bước cấp 2. Giống nhau giá cao nếu là dùng để bồi dưỡng loài người thiên tài, coi như là ra đời không được nguyên thần võ giả, mấy tên kim đan võ giả luôn là có thể tích tụ ra tới. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Trải qua vô số đại thế lực nếm thử thất bại sau, đại gia liền hoàn toàn tuyệt thuần dưỡng cao gia yêu thú ý niệm. Bây giờ quy mô lớn chăn nuôi yêu thú như nhím, linh dương, núi hoang như vân vân, đều là loại ăn cỏ yêu thú. Đẳng cấp cũng không cao lắm, phần lớn liền cấp 1 yêu thú ngưỡng cửa cũng không sợ tới, đặc biệt nuôi tới ăn thịt. Duy nhất ngoại lệ đại khái là ngựa loại yêu thú, bởi vì thích hợp thừa cưỡi tác chiến, có số ít thuần dưỡng cung cấp tinh nhuệ kỵ binh sử dụng. Hừ. Tựa hồ cảm thấy mất đi thể diện, Hùng Hải Tử quát lạnh một tiếng sau, ầm ĩ nói, ngươi chờ vi huynh thu phục vật cưỡi sau, nhất định phải để cho ngươi đầu này ngốc gấu đẹp mắt. Một màn trước mắt, Lý Mục chẳng qua là âm thầm cười một tiếng. Nghĩ thầm, ngươi chủ nhân này đều không phải là manh gấu đối thủ, còn trông cậy vào không biết ở đâu đầu mẫu thú trong bụng vật cưỡi, đến giúp đỡ lật người hay sao? Nương theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều thế lực tràn vào bí cảnh, số người nhiều nhất dĩ nhiên là Định Viễn quận bản địa một đám hào cường. Ngay cả Uy Phong lẫm lẫm Định Viễn quân, giờ phút này cũng xuất hiện ở bí cảnh cửa vào. Bất quá bọn họ đã không có tiến vào bí cảnh ý tứ, cũng không có ngăn trở thế lực khắp nơi xuất nhập. Quân đội trung quy là quân đội, ngay mặt dã chiến chỗ hướng ngang hàng, nhưng là tiến vào không biết gì cả bí cảnh, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Chẳng may gặp phải cái gì lớn phạm vi công kích trận pháp, bình thường binh lính bình thường nhưng chống đỡ không được. Cùng này mạo hiểm tiến vào bí cảnh trong, còn không bằng lưu tại cửa ra vào khiếp sợ thế lực khắp nơi. Bằng vào chi này gần 10.000 người tinh nhuệ chi sư, chỉ cần không gặp được kim đan võ giả, vậy cũng là một đường quét ngang. Có lực uy hiếp như thế lực ở, thế lực khắp nơi ở bên trong đảm bảo, tùy tiện cũng không dám đối hầu phủ đội ngũ ra tay gắt. Xét đến cùng, hay là cao cấp lực lượng quá yếu. Cho dù hầu phủ dẫn đầu gia tộc trưởng lão, cũng là một vị thiên nhân võ giả, nhưng thiên nhân cùng thiên nhân giữa cũng là có khoảng cách. Chúng ta liền đi vào trước, các ngươi ở bên ngoài coi chừng. Đừng tùy tiện cùng thế lực khắp nơi phát sinh xung đột, nếu là phát sinh mâu thuẫn, chờ nhỏ thuần nhi tới cùng bọn họ giao thiệp. Nếu là Lý Mục ở chỗ này nhất định sẽ thất kinh, gọi nhà mình phụ thân thuần nhi, thỏa thỏa lão tổ tông cấp bậc. Người bình thường cho dù là trưởng bối, cũng sẽ xem ở gia chủ về mặt thân phận, cho Định Viễn Hầu mấy phần mặt mũi. Chỉ có phía trên trực hệ trưởng bối mới sẽ như vậy đại đại liệt liệt gọi. Đang lúc mọi người chú ý phía dưới, lão giả xuất lĩnh một đám bản địa hào cường, chân có đếm hơn trăm người, hạo hạo đãng đãng tiến vào bí cảnh. Hiển nhiên vì phương này bí cảnh, Định Viễn quận một đám bổn thổ hào cường đã tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn xung đột, chuẩn bị liên thủ cùng các đại thế lực triển khai tranh đoạt. Hẹn thời gian một nén nhang, một con cự điêu từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó từ cự điêu chi bên trên xuống tới ba tên nam tử, mỗi người khiêng một thanh hiện lên hàn quang đại đao. Nhìn mang tính tiêu chí trang điểm, hơi có chút kiến thức đều biết, đây là Tây Bắc bá đao cửa người. Nếu như tử tế quan sát vậy, thình lình chỉ biết phát hiện trước mắt ba người này, mỗi cái đều là thiên nhân võ giả. Thiên nhân võ giả cũng không phải là cải trắng, cho dù là đối đại thế lực mà nói, vậy cũng coi như cao cấp lực lượng. Như vậy đội hình, đủ để chứng minh bá đao câu đối hai bên cánh cửa Long Thành bảo tàng coi trọng. Dù sao, trên tòa Long Thành cuộc sống trước cũng chỉ là kim đan võ giả, tàn lưu lại bảo tàng còn không đáng phải kim đan tông sư dòng nó. Một người cầm đầu nhìn một cái cách đó không xa Định Viễn quân, hơi chắp tay, rất là kiêu căng hỏi, xin hỏi liệt vào tướng quân, Cực Nhạc Ma tông người có từng tiến vào bí cảnh? Ở cái này người mạnh là vua thế giới, cường giả đều là có đặc quyền, cho dù câu hỏi của lão giả có chút thất lễ, cầm đầu trung niên tướng lãnh hay là không dám lãnh đạo. Trở về tiền bối vậy, căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo, trước sau đã có 3 đợt Cực Nhạc Ma tông người tiến vào bí cảnh. Tin tức cặn kẽ tự nhiên biến mất. Lần đầu tiên gặp mặt, đại gia còn không có như vậy quen thuộc, bá đao cửa mặt mũi cũng không có lớn như cần quỷ liếm mức. Cung cấp một ít cơ bản tin tức, lấy thiện cảm như vậy đủ rồi. Càng thâm nhập tình báo, vậy thì cầm lợi ích tới trao đổi. Hiển nhiên lão giả cũng là quen thuộc quy tắc trò chơi chủ, nói một tiếng cảm ơn sau, liền mang theo hai người xoay người tiến vào bí cảnh. Không biết là cố ý hay là vô tình, trước lúc rời đi ba người còn nhỏ giọng lầm rầm mấy câu nhân ma kiếm tin tức, vừa vặn để cho trung niên tướng lãnh nghe rõ ràng. Là ma đạo tam đại thánh kiếm một trong, nhân ma kiếm danh tiếng nhưng là vang dội thiên hạ. Thứ này nếu là thật sự xuất thế, ma đạo các tông không phải nổi điên không thể. Trơ mắt nhìn các đạo nhân mã không ngừng tiến vào bí cảnh, Lý Phàm hoàn toàn tuyệt đoạt thức ăn trước miệng của ý niệm. Hiện tại hắn không thể không thừa nhận gừng càng già càng cay, nhà mình sư phụ nói mang hắn qua tới mở mang tầm mắt, quả nhiên chỉ có thể cùng mở mang tầm mắt. Ra giòn thân thể, nếu là tiến vào bí cảnh bảo, sợ rằng một chút đánh nhau dư âm cũng có thể muốn mạng của bọn họ. Ở Lý Phàm xem ra, văn đạo tu sĩ chính là trong trò chơi phương Đông bản pháp sư. Xa xa phóng kỹ năng tạm được, ngay mặt tiến hành đánh giết thuần túy là chịu chết. Đáng tiếc không có võ đạo thiên phú tu luyện, bằng không hắn nhất định phải là một có thể cận chiến pháp sư. Nhìn nhà mình đồ đệ một cái, thanh y lão giả chậm rãi nói, thế lực khắp nơi đều đi vào, đợi sẽ ra tới không thiếu được một trận huyết chiến, nơi này đã không an toàn. Hoặc giả không được bao lâu, phụ thân ngươi Định Viễn Hầu cũng sẽ đến. Chúng ta đi trước Định Viễn quân bên trong nghỉ ngơi, tránh cho chờ một lúc đánh nhau bị thay bay vạ gió. Pháp sư mong muốn an toàn, liền nhất định phải hướng chiến sĩ trong đám chui, đạo lý đơn giản như vậy, Lý Phạm dĩ nhiên là rõ ràng. Vì mạng nhỏ nghĩ, hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quả quyết lựa chọn tiến lên tự giới thiệu. Theo càng ngày càng nhiều người tràn vào, bí cảnh trong cũng biến thành không ở thái bình. Dù chỉ là nhân vì một gốc trăm năm linh dược, cũng có thể đưa tới một trận xung đột. Tàn sát, trừ tàn sát hay là tàn sát. Lợi ích động lòng người, ở chỗ này bên ngoài quy củ cũng trở nên không còn áp dụng, duy nhất không đổi chỉ có cá lớn nuốt cá bé luật rừng. Cho dù là dựa vào hầu phủ danh tiếng, Lý Mục đoàn người đều ở đây bí cảnh trong hay là cùng người phát sinh quá 2 lần đắc đấu. Không có biện pháp, bổn thổ thế lực nể mặt, không phải là thế lực bên ngoài cũng nể mặt. Phát sinh xung đột lợi ích không thể đồng ý, tự nhiên chỉ có khai chiến. Thân ở nghịch cảnh căn bản liền lui không nhường được, một khi biểu hiện ra một tia mềm yếu, sẽ chỉ làm kẻ địch được voi đòi tiên. Mấy đợt chiến đấu xuống, Lý Mục đoàn người đã giảm quân số đến chưa đủ 100 người đội ngũ, thỏa thỏa 10 không còn 1. Thật may là những thứ này đều không phải là hầu phủ nòng cốt hệ chính, không phải phần này tổn thất đủ để khiến chư hầu một phương nhức nhối. Ở Lý Mục vậy nước bối cảnh hạ, dưới người manh gấu ngược lại thì trở thành chiến lược chủ yếu. Nơi nào nhiều địch nhân, liền mang theo Lý Mục hướng nơi nào hướng. Ở bên ngoài trong mắt, đây là anh dũng thiện chiến biểu hiện. Nhưng là theo Lý Mục cái này thuần túy là hàng này ra ngưỡng ấy, nghĩ muốn tìm người giúp một tay giãn gân cốt. Cũng không biết Sivu chiến bại cùng nó có quan hệ hay không, thật may là đây chỉ là trong quy mô nhỏ ác đấu. Nếu là hai quân mấy mươi ngàn người giao chiến, như vậy ở trên chiến trường tán loạn, xảy ra chuyện cho nên gần như là 100%. Mấy lần nghĩ muốn giáo huấn cái này đứa khở, cũng bị mọi người ngăn trở. Trong lúc vô tình, manh gấu ở trong đội ngũ đều có danh hiệu của mình chiến gấu. Thật may là nó là thật gấu, sẽ không sinh ra nghĩa khác. Nếu là rơi vào mỗi trên thân người, không chừng sẽ còn bị cho là đang mắng người. Lại là bàn tay đi xuống, một cái thằng xui xẻo đầu trực tiếp bay ra ngoài, vẩy ra huyết dịch xông thẳng trên lưng chủ nhân đi. Thật may là Lý Mục đã sớm chuẩn bị, một hồi ống tay áo kình khí trực tiếp giọt máu đập bay ra ngoài, nếu không liền muốn biến thành huyết nhân. Có lẽ là để chứng minh mình không phải là một con tốt vật cưỡi, lại có lẽ là bản tính liền thích chơi ngu, Lý Mục đã thấy được quá nhiều manh gấu tao thao tác. Bạo lực đánh chết chống lại chỉ là trò trẻ con, nhất lệnh Lý Mục nhức đầu chính là, dọc đường gặp phải vũng nước, vũng bùn, người này cũng không biết tránh né. Đại khái là mong muốn ngã chết cái này không người lương chủ, đang đuổi dọc đường, nó còn có thể kéo Lý Mục chủ nhân này lên cây chơi nhảy dây. Nhất là thích đi chọc tổ ong vò vẽ, mạnh cướp người ta thành quả lao động. Có thể nói là gây họa giới tiểu vương tử, chơi ngu năng lực nhất lưu. 12. Chương 25, ma kiếm xuất thế. Kết thúc một trận ác đấu, kiểm điểm thương vong lúc Lý Mục cũng không đành lòng nhìn thẳng. Đưa vào bí cảnh quân đội gần như tổn thất hầu như không còn, đi theo hộ vệ cũng thương vong hơn phân nửa, tạm thời họp thành đội các phe thế lực nhỏ 10 không còn 1. Lại tiếp tục như thế, đừng nói là cướp lấy Long Thành bảo tàng, có thể hay không toàn thân trở lui đều là một tần số. Quét mắt một cái sĩ khí chán trường đội ngũ, Lý Mục bất đắc dĩ nói, Luca, không thể lại đi về phía trước. Hiện khi tiến vào bí cảnh quá nhiều thế lực, sợ rằng thiên nhân võ giả cũng đến rồi. Lấy thực lực của chúng ta, nếu là gặp được sợ là, không phải Lý Mục sợ, thật sự là chi đội ngũ này thật lòng không di chuyển được. Nếu không phải thân ở bí cảnh, đơn độc rời đi càng thêm nguy hiểm, sợ rằng chi đội ngũ này đã sớm giải tán. Nếu thật là gặp đại thế lực, sợ rằng không cần đánh, chi này sĩ khí hoàn toàn không có đội ngũ liền sẽ lập tức sụp đổ. Tuy nói mình là thiên nhân võ giả, nhưng thiên nhân giữa thực lực sai biệt, đồng dạng cũng là phi thường cách xa. Nếu thật là đụng phải mấy cái lao bất tử, Lý Mục cũng chỉ có nước chạy trốn. Do dự phút chốc về sau, Lý Lương gật đầu một cái, "Tốt, chúng ta trước tìm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, chờ viện binh đến lại nói." Không có chạy đường, cũng không phải là không nghĩ. Chủ yếu là bây giờ đường cũ trở về, cùng thế lực khác đụng vào có khả năng so tiếp tục tiến lên cũng lớn. Cho dù ai đụng phải một chi tầm bảo trở về đội ngũ, vậy cũng là một chữ cấp. Giải thích không có bất kỳ ý nghĩa. Dính đến Long Thành bảo tàng, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, tất cả mọi người sẽ không nhịn được ra tay. Ở lợi ích trước mặt, ai chiêu bài cũng không tốt dùng. Bình thường thời kỳ lẫn nhau nể mặt, kia chỉ là bởi vì lợi ích không đủ lớn. Ngao, ngao. Khó khăn lắm mới tìm được một mảnh chỗ ẩn nút, mới vừa hoàn thành xây dựng cơ sở tạm thời, liền truyền đến bầy sói tiếng kêu gào. Nhìn hung hài tử trong tay hấu sói, Lý Mục liền khóc không ra nước mắt. Biết nhà mình thất ca không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy đến nước này. Một bên Lục Ca gần giọng mắng, "Lão thất, ngươi đang làm gì? Có biết hay không đây là địa phương nào, nghĩ muốn hại chết đại gia sao?" Sắc mặt đại biến Lý Tung, gấp vội mở miệng giải thích, "Chuyện không liên quan đến ta, lang tệ tử là ở doanh địa ngoài nhặt được. Tất cả mọi người nhìn, ta căn bản cũng không có thoát khỏi qua đội ngũ, làm sao có thể đi trêu chọc bầy sói đâu?" Nghe được lời giải thích này, sắc mặt của mọi người càng phát ra khó coi. Nếu như không phải Lý Tung đi trộm sói con, đó chính là đội ngũ bị người theo dõi. So sánh không ngừng hội tụ bầy sói, núp trong bóng tối kẻ địch, rõ ràng muốn càng thêm đáng sợ. Xoa xoa cái trán, không để ý tới tiếp tục giấu rốt, Lý Mục lúc này mở miệng nói ra, "Thất ca, ngươi còn ôm thứ này làm gì, vội vàng ném ra à?" Nghe tiếng thế này, bầy sói sợ là không dưới trăm đầu. "Nơi này không thể ở nữa, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi. Nếu là bình thường sói hoang thì thôi, nhiều hơn nữa cũng liền chuyện như vậy. Nhưng vấn đề là những thứ này đều là yêu thú, ai biết bên trong có hay không cấp 2, cấp 3 lang yêu. Ở không biết gì cả dưới tình huống, liền cùng kẻ địch tiến hành ác đấu, tuyệt không phải cái gì trí giả gây nên." Trên thực tế, so sánh phía ngoài kẻ địch, Lý Mục lo lắng hơn đội ngũ nội bộ có người mang ý xấu. Cái này cùng nhau đi tới, tìm bảo đội ngũ mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng là thu hoạch cũng không phải số ít. Một hai gốc linh dược không tính là gì, nhưng là 800-1000 gốc cộng lại, đó chính là một khoản đủ để khiến thiên nhân võ giả động tâm khổng lồ tài sản. Trừ bản thân ba huynh đệ mang người tương đối đáng tin ngoài, còn dư lại tạm thời chấp vá đội ngũ, ai biết là lai lịch gì. Không đợi Hùng Hải Tử trả lời, Lý Lương sắc mặt đột nhiên mây đen trong xanh, ngạc nhiên nói, "Viện binh đến rồi." Lý Mục nhìn phải phi thường rõ ràng, mới vừa rồi nhà mình Lục Ca trong tay đưa tin phủ khế động. Thỏa thỏa hắc khoa kỹ, cũng nhanh muốn vượt qua điện thoại di động. Bất quá đây chỉ là đại thế lực cơ bản thao tác. Nghe nói một ít đặc thù đưa tin pháp bảo, thậm chí có thể cách nhau vạn dặm truyền lại tin tức. Nếu là không có truyền tin thủ đoạn, đế quốc Đại Chu đã sớm sụp đổ, căn bản liền không khả năng thống trị rộng lớn như vậy cương vực. Đáng tiếc những thứ đồ này, các đại thế lực phong tỏa phi thường nghiêm mật, căn bản liền không đối ngoại lưu thông, càng không cần nói chuyện gì thông dụng. Cho dù là ở đế quốc Đại Chu, như vậy truyền tin thủ đoạn cũng vẹn vẹn chỉ là trang bị đến quận phủ một cấp nha môn. Xuống chút nữa quan phủ nha môn, hay là chọn lựa là nhất gồm có thời đại đặc sắc truyền tin thủ đoạn, giống thoát khỏi bầy sói đuổi giết, nhìn trời bên xuất hiện đại đội nhân mã, Lý Mục sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Định viên quận mấy cái hảo môn liên hiệp, đây tuyệt đối là tiến vào bí cảnh sau, trừ thu hoạch ngàn năm chu quả ra lớn thứ hai tin tức tốt. Thô sơ giản lược quan sát một chút viện binh, Lý Mục liền mơ hồ cảm ứng được 3-4 cố khí thế không yếu với sự tồn tại của mình, thỏa thỏa đều là thiên nhân võ giả. Nhất là cầm đầu một lão giả, càng là mang đến cho Lý Mục nồng nặc cảm giác nguy cơ. Cũng may trên người lão giả không có ác ý, nếu không giờ phút này hắn đã quay đầu liền chạy. Đi theo nhà mình Lục Ca bước chân, huynh đệ ba người nhất tề tiến lên, rất cung kính thi lễ một cái nói, "Tôn, ra mắt thái tổ gia gia." Thẳng thắn nói, Lý Mục căn bản cũng không có ra mắt lão giả. Căn bản cũng không biết đây là nhà mình vị nào lão tổ tông, bây giờ thuần túy là cùng hai vị huynh trưởng tê ở. Quan sát ba người một cái, lão giả hơi kinh hãi, sắc mặt hiền hòa hỏi, "Các ngươi là con cái nhà ai? Tuổi thọ dài chính là không giống nhau, 6-7 đời cùng đường chỉ là trò trẻ con, mười mấy đời cùng đường cũng không phải số ít. Nhi tôn nhiều không bao nhiêu tiền, 6-7 đời chuyển thừa xuống, hậu bối cũng vượt qua 3 chữ số, giống như Lý Mục như vậy con thứ, cũng không có đi gặp lão tổ tông tư cách. Trên thực tế, con trai trưởng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cứ việc đi đã lệ thọ, nhưng là vội vàng đuổi cầu trường sanh đại đạo lão giả, hay là không phân rõ ai là ai." Làm là huynh trưởng Lý Lương, lúc này hướng lão giả giới thiệu, "Trở về thái tổ gia gia vậy, gia phụ Lý Thuần. Tôn nhi Lý Lương, ở trong nhà xếp hạng thứ 6, hai vị này theo thứ tự là thất đệ Lý Tung cùng thập tam đệ Lý Mục. Hiển nhiên, nhà mình Lục KEG hay là đạt tiêu chuẩn. Chỉ chẳng qua là giới thiệu một chút trong nhà xếp hạng, tính mạng, không có ngu không nói cái gì thứ, đích. Dĩ nhiên, đây cũng là thực lực đưa đến. Nếu không phải Lý Mục biểu hiện ra làm người ta chói sáng năng lực, tuyệt đối đạt được không được phần này tôn trọng. Trước mắt vị này lão giả và thiện, cũng tuyệt không chỉ có chỉ là bởi vì mắt ba người trước là hắn tôn, càng mấu chốt hay là ba người bây giờ không tầm thường tu vi. Nếu là không có ngàn năm chu quả kỳ ngộ, một thân tu vi còn dừng lại ở hậu thiên chi cảnh, sợ rằng lão giả nhiều nhất ứng bên trên một câu, căn bản cũng không có tâm tư chú ý xuất thân của bọn họ lai lịch. Lần nữa quan sát ba người một lần, lão giả áo tím cười ha hả nói, "Tốt, ba người các ngươi tiểu tử cũng không tệ, không hổ là ta loại. Tiếp tục cố gắng, tương lai thiên nhân có hy vọng." Ba tên hạt giống tuyển thủ, tất cả đều là bản thân mạch này hậu duệ, may là thường thấy gió to sóng lớn, lão giả cũng không nhịn được đắc ý. Cùng hậu bối con em xa lánh, cũng không có nghĩa là tuyệt tình tuyệt dục, chủ yếu là không dám động tình. Sợ một ngày kia, bản thân hay là tóc đen người lại muốn đưa đi tóc trắng tôn. Cô độc, đồng dạng cũng là trên đường trường sinh kẻ địch. Nếu là có hậu bối con em phụng bồi cùng lên đường, chẳng phải so một thân một mình tốt hơn. Về phần tu vi là thế nào tới, những thứ này đều là người luyện võ bí mật. Chỉ cần không có tu luyện công pháp ma đạo, không có tổn hại căn cơ tiềm lực, các trưởng bối bình thường là bất kể điều này. Có kỳ ngộ, không có quan hệ. Có thể có được thiên nhân tu vi, ai lúc còn trẻ không có mấy lần kỳ ngộ a. Thấy một màn trước mắt, sau lưng mấy tên lão giả rối rít tiến lên chúc mừng nói, "Chúc mừng Lý huynh, có người nối nghiệp." Lão giả áo tím đáp lại nói, "Mấy vị huynh đệ khách khí, các ngươi mấy nhà cũng không kém a. Gần đây những năm này, chúng ta Định Viễn quận nhưng là nhân tài lớp lớp, nhà ai không có mấy xuất sắc nhóc con. Vẹn vẹn chỉ là một phen khách sáo, trong tiền bối tặng lễ tiểu đoạn, căn bản cũng không có phát sinh. Quả nhiên tất cả mọi người không phải người ngu, không có ai sẽ vô duyên vô cớ tư địch. Hoặc giả vẫn còn không tính là kẻ địch, nhưng là cùng chỗ Định Viễn quận, mấy nhà giữa hay là không tránh được muốn cạnh tranh. Hầu phủ mặc dù là Định Viễn quận thứ nhất hào môn, nhưng cũng không có đến một tay che trời mức. Trước mắt cái này mấy nhà chính là triều đình ném qua tới, kiềm chế hầu phủ tồn tại. Không riêng gì Định Viễn quận, các nơi chư hầu địa phận đều có mấy nhà thế lực không kém hào môn tồn tại. Trên căn bản đều là triều đình cố ý nâng đỡ đứng lên. Chỉ bất quá cái này hạng sách lược, từ trước mắt đến xem hiệu quả không hề tốt như vậy. Vừa mới bắt đầu xác thực đưa đến kiềm chế tác dụng, nhưng là nương theo thời gian trôi đi, những thế gia này hào môn rất nhanh không giữ quy tắc lưu. Tất cả mọi người không phải người ngu, các nhà phụng hành đều là lợi ích trên hết. Cùng này mạo hiểm bỏ mình tộc diệt nguy hiểm đối kháng tiếp, còn không bằng liên hiệp chung nhau chia cắt trước mắt bánh ngọt. Phát triển cho tới bây giờ, các đại hào môn trên căn bản đều là đã có cạnh tranh, lại có hợp tác. Hết thảy đều nhìn lợi ích, kiềm chế chư hầu sứ mạng, sớm đã bị ném sau. Bằng không cũng sẽ không có lần này liên hiệp hành động. Phương hướng tây bắc, một đạo tràn đầy sát lục chi ý kiếm khí phóng lên cao, phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được áp lực. Mang theo một đám ma môn đệ tử nữ giả nam trang hương quân thánh nữ, giờ phút này sắc mặt đang âm trầm đáng sợ. Khổ tâm lưu đổ nhân ma kiếm rốt cuộc xuất thế, nàng cũng xác thực chiếm cứ tiên cơ, đáng tiếc ma kiếm cũng không phải dễ cầm. Vẹn vẹn chỉ là ma kiếm toát ra ngút trời sát khí, liền làm nàng gần người không được. Bằng vào nữ nhân giác quan thứ 6, nàng có thể khẳng định bản thân một khi đụng chạm nhân ma kiếm, lập tức liền phải bị ma kiếm ảnh hưởng. Trừ phi là ý chí lực phi thường kiên định hạng người, mới có hy vọng khiên qua đi. Người bình thường bắt được nhân ma kiếm, tất nhiên sẽ trở thành một kẻ chỉ biết là tàn sát kiếm nô. Trơ mắt nhìn báu vật ở phía trước, cũng không dám ra tay đi lấy. Cảm giác này tuyệt đối không tốt đẹp. Nhìn ở ma kiếm dưới áp lực, mồ hôi lạnh chảy dòng một đám thủ hạ, Hương Quân cả chua bi gay nói, nhân ma kiếm cương ăn xong tế phẩm, đang đứng ở cực đoan sống động trạng thái, không là chúng ta có thể thu phục. Trước đến cướp đoạt Long Thành bảo tàng, đám người ma kiếm phát tiết sắp xỉ, chúng ta trở lại lấy bảo. Bình thường ma kiếm xuất thế, uống chút máu tươi là đủ rồi, nhiều nhất tế hiến mấy đạo sinh hồn. Động lòng người ma kiếm không giống nhau, vì dẫn dụ trôi này ma đạo thánh kiếm xuất thế, ma môn nhưng là tế hiến mấy trăm ngàn sinh hồn. Duy nhất một lần ăn nhiều như vậy, nhân ma kiếm cũng bị trống. Phản phất là một hài tử nghịch ngợm, cả người có dùng không hết tinh lực cần phóng ra. Mấu chốt nhất là sinh hồn không cam lòng chết oan oán nghiệm, bây giờ cũng hội tụ đến ma trên thân kiếm. Cộng thêm vài vạn năm tàn sát tích lũy, nhân ma kiếm đoán khí đã vượt quá tưởng tượng. Ma đạo tam đại thanh kiếm, cách mỗi 800-1000 năm cũng sẽ bị phong ấn, cũng không phải là ma đạo nhất mạch thực lực yếu không thủ được bảo kiếm, thật sự là bảo kiếm hội tụ oán nghiệm quá mạnh mẽ. Mong muốn tiêu trừ những oán nghiệm này dị thường chất vật, nhưng là yếu hóa vẫn còn có cơ hội. Phương pháp đơn giản nhất chính là phong ấn, dựa vào thời gian từ từ đi lãng phí. 12. Chương 26, bảy cánh cửa. Trông lên trước mắt động phủ, Lý Mục Câm thầm đề cao cảnh giác. Đại hung đất quả nhiên không phải tốt sông, nhìn một chút tụ đến thế lực khắp nơi cũng biết. Mỗi một người đều dừng lại ở cửa, cũng biết bên trong trận pháp cấm chế không dễ trọng. Thật may là không có ngay từ đầu liền lao thẳng tới động phủ, nếu không mình không chừng đã nguội. Lặng lặng đợi ở trong đội ngũ, chờ đợi Thái Tổ ra ra cùng những thứ khác các phe thiên nhân võ giả giao thiệp. Nhìn ra được, tất cả mọi người không phải dài dòng người. Không tới một khắc đồng hồ, các phe đại lao liền thống nhất lập trường, trước phá trận. Về phần bảo tàng vấn đề, hiện đang thảo luận cái vấn đề này hãy còn hơi sớm. Liền trên tòa Long Thành người lưu lại là cái gì cũng không biết, nói lợi ích phân phối đơn thuần là nói nhảm. Có thể trở thành thiên nhân, cũng là tuổi đã cao người. Cho dù lại quy như thế nào đi nữa thiếu phí, dựa vào phí hoài tháng năm, cũng mòn thành lao hồ ly. Đều là kiểu cũ trò chơi cách chơi, trước liên thủ phá xuất cấm chế trận pháp, sau đó đại gia lại mỗi người dựa vào thủ đoạn. Cuối cùng có đánh nhau hay không, đều xem trên tòa Long Thành người lưu lại cái gì. Nếu như chẳng qua là một đống bình thường bí tịch, bí văn các loại vật, rất có thể mỗi người sao chép một phần, hãy thu công về nhà. Nếu là có thiên tài địa bảo, tuyệt thế thần công, chân quý đan dược pháp khí, vậy thì không cần nói nhảm, trực tiếp bắt đầu làm, quả đấm của người nào lớn thuộc về ai. Nhìn một bang thiên nhân võ giả liên thủ, dốc hết sức bình sinh mới cưỡng ép phá trừ trận pháp, Lý Mục cũng biết có người phải xui xẻo. Nếu là tầm bảo, vậy thì không thiếu được phá hôi. Lúc này không có cao cấp lực lượng tìm bảo đội ngũ liên hàm, trực tiếp trở thành đợt thứ nhất phá hôi. Không để ý tới thay người khác lo lắng, Lý Mục vật cưỡi trước mà thôi công. Giống như một cái hài tử bướng bỉnh, đưa ra một đôi tay gấu, ôm Lý Mục bắp đuổi sống chết cũng không chịu dịch bước. Vỗ một cái cáo kỉnh mạnh gấu, Lý Mục cố gắng làm tư tưởng công tác, đừng làm rộn, cuộn cuộn. Ngươi nhưng là một con khí phách gấu, tại sao có thể giống như mèo vậy nhát gan đâu? Chúng ta liền đi vào một đoạn ngắn, gặp phải nguy hiểm liền lui ra ngoài. Yên tâm đi, chúng ta có nhiều người như vậy, đại gia sẽ bảo vệ ngươi. Dựa vào vừa dỗ vừa lửa, cuối cùng là gạt gấp tới. Chỉ bất quá thân phận của song phương phát sinh đổi bên. Nguyên bản khí phách gấu mèo biến thành một mini bản gấu trúc nhỏ, đứng ở Lý Mục trên bả vai đông ngóng nó, tây nhìn một cái. Nhìn bộ kia khẩn trương nét mặt cũng biết, tên tiểu tử này tùy thời cũng chuẩn bị chạy đường. Hiển nhiên, cái này trong động phủ có lệnh nó sợ hãi vật. Xiêu xiêu xiêu. Nương theo đột nhiên xuất hiện tiếng vang, đi ở đội ngũ phía trước pháo hôi bộ đội, trong nháy mắt giảm quân số vô số. Ngay cả lui sau mặt Định Viễn quận thế gia liên minh, cũng không thể chiếm được tốt. Lý Mục liền tận mắt thấy mấy cái thằng xui xẻo chúng độc bỏ mình. Chỉ có thể nói bẫy dập thiết trí tài tình, tất cả mọi người vội vàng chặn lại từ trên trời giáng xuống ám khí, không có muốn lại còn có quái xà đột nhiên xông ra. Đại gia cẩn thận, những thứ này xà tượng là có người đang thao túng. Trong động phủ có thể tồn tại người thủ mộ. Nghe được nhà mình lão tổ tông nhắc nhở, Lý Mục vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Khó trách những thứ này quái xà đánh lén thời gian chọn phải chuẩn như vậy, có người thao túng liền giải thích thông được. Bí cảnh trong, mặc dù có thể cung cấp cuộc sống tồn, nhưng Lý Mục không cho là có người có thể ở bên trong kiên trì mấy ngàn năm không đi ra. Huống chi dọc đường đi tới, cũng không có phát hiện bất luận dấu chân người hoạt động dấu hiệu. Bất quá người thủ mộ cũng không nhất định phải là người sống, quỷ hồn cũng tương tự có thể. Chỉ là quỷ đạo tu luyện chất vật, có thể sinh tồn mấy ngàn năm cao cấp quỷ tu càng là phượng mao lân giác. Nhìn cái này âm khí bức người động phủ, Lý Mục càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, đối Long Thành bảo tàng mong đợi cảm giác lần nữa hạ thấp mấy phần. Người đứng đắn ai làm như vậy động phủ a? Nhìn điệu bộ này, tỏ rõ chính là muốn bây chết người đâu, căn bản cũng không giống như truyền thừa khảo nghiệm. Chủ nhân cũng không hoan nên, như thế nào lại lưu lại chân quý truyền thừa đâu? Chẳng qua là lợi ích động lòng người, mọi người đều bị bảo tàng bị lạc cả mắt, Lý Mục nhưng không có hứng thú, vào lúc này cắt đứt mọi người hảo tưởng. Sờ một cái trên vai quần quận, Lý Mục lần đầu tiên phát hiện nguyên lai tiểu tử trừ bán manh ra, còn có tác dụng khác. Mới vừa rồi quái xà tập kích, nhưng là cố ý tránh khỏi hắn. Không phải chính mình nguyên nhân, vậy cũng chỉ có thể là bởi vì quần quận. Mặc dù không biết huyết mạch của nó cấp bậc, ngược lại từ linh trí bên trên để phán đoán, nhà mình gấu tuyệt đối là không phải hàng thông thường. Bình thường yêu thú cấp 2, linh trí chỉ có loài người 1-2 tuổi, trên căn bản không có trao đổi có thể. Lấy quần quận biểu hiện đến xem, thấp nhất có thể đuổi kịp 6-7 tuổi hài đồng, thậm chí còn phải cao hơn một chút. Không chỉ có sẽ sử dụng nhu kế, gây họa sau còn biết bán manh. Sinh vật bản năng, để cho quái xà cố ý tránh ra quần quận, liên đối Lý Mục cũng tránh thoát một kiếp. Nhìn một cái chưa tỉnh hồn hai vị huynh trưởng, Lý Mục thấp giọng nói, đường phía sau cẩn thận một chút, tận lực không cần tách rời. Một bên Hùng Hải Tử không nhịn được hỏi, nơi này quá quỷ dị, đi vào cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. Cảm giác đây không phải là đang tìm truyền thừa, ngược lại giống như là ở trong mộ. Lại tiếp tục đi tới đích, lấy huynh đệ chúng ta tu vi chỉ sợ cũng không an toàn. Thập Tam đệ, ngươi quỷ điểm tử nhiều, nhưng có cái gì cách đối phó? Thật đem mình làm cầu đầu quân sư, Lý Mục trực tiếp trợn trắng mắt. Bất quá Hùng Hải Tử có một câu nói không sai, bây giờ không phải là tại tầm bảo, mà là đang đào mộ phần trong mộ. Làm một kẻ chuyên nghiệp đạo sĩ, Lý Mục có thể chịu trách nhiệm nói, từ phong thủy nhìn lên, chỗ ngồi này âm trầm động phủ, chính là một tòa cổ mộ. Bây giờ một đám tìm bảo người đều là không đầu con ruồi, hoàn toàn bằng vào thực lực của tự thân, trực tiếp ở hướng bên trong đụng. Đổi Lý Mục tới cũng giống vậy, mặc dù hắn hiểu mấy phần phong thủy kiến thức, nhưng là không hiểu trộm mộ a. Cái này thuần túy là hai cái học khoa, chuyên nghiệp khóa độ thật sự là quá lớn. Huống chi, động phủ chủ nhân cũng không phải tinh thông phong thủy chủ. Bố trí bẫy dập cũng không chú trọng âm dương ngũ hành, dựa vào bạo lực cường công mới là lựa chọn tốt nhất. Sắp từng nói, phương thế giới này cũng không có phong thủy nói một cái. Người tu luyện lực lượng quá mức hùng mạnh, muốn thay đổi một chỗ địa mạch phong thủy cách cục, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Nói thí dụ như, hai tên thiên nhân võ giả làm hơn một chiếc, không chừng cũng sẽ thiếu mấy ngọn núi, thay đổi một chỗ phong thủy. Nếu là đổi thành kim đan võ giả giao thủ, trực tiếp có thể đánh không có một tòa thành trì, cái gì phong thủy cách cục cũng không chịu nổi như vậy tồi tàn. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên thần võ giả, vậy thì càng không cần phải nói. Dựa theo trên sử sách ghi lại tài liệu, lần gần đây nhất nguyên thần võ giả giao thủ, hay là hơn 3000 năm trước. Đất rung núi chuyển, tiếng như và lôi, xuyên nguyên nứt ra, ngoại ô khư thiên gì, con đường đổi mới. Cây cối đảo ngược, bờ ruộng dọc ngang càng phản. Sơn nhạc băng hà, hoàn vũ chấn đại lần. Lăng cốc biến thiên, lên người thành phụ, hạ giả thành khe, hoặc cương vị phụ lâm vào đất bằng phẳng, hoặc đất bằng phẳng nổi lên núi phụ, trao người thành suối, rách người thành khe, đất lở ngang dọc như tranh vẽ, rách to lớn. Có lẽ có chém gió hiểm nghi, nhưng mười mấy dặm bên trong vạn vật tịch diệt, trong trăm dặm chim muông mất tích, người ở tuyệt tích, cũng là có thể phát sinh. Nếu không có nguyên thần võ giả nhấc lên phản cờ, làm đế quốc đại chu nội bộ thế lực lớn xào bài, cũng không có hiện tại Định Viễn hầu phủ trỗi dậy. Thất ca, cẩn thận ứng đối chính là, chỉ cần không nổi lòng tham, bọn ta toàn thân trở lui còn là không lớn vấn đề, chuyện còn lại lao tổ tông tự có tính toán, không cần bọn ta thêm phiền. Đang khi nói chuyện, phía trước lại phát sinh biến cố. Trong nội điện xuất hiện 7 cánh cửa, phân biệt viết: Sinh tử môn, Âm dương cửa, Phong hỏa cửa, Vong ưu cửa, Đoạn hồn cửa, Luyện ngục cửa, Tự tại cửa. Một màn trước mắt, lệnh thế lực khắp nơi không thể không lần nữa dừng bước lại. Làm lựa chọn đã đến giờ, lại cứ để trong vấn đề quá mức vô lý đầu, hoàn toàn nói nhăng nói cội. Sinh tử môn, Âm dương cửa, Phong hỏa cửa, Vong ưu cửa, Đoạn hồn cửa, Luyện ngục cửa, Tự tại cửa, trong này rốt cuộc có liên hệ gì? Sau lưng lại cất giấu cái gì? Mọi người đều là không biết gì cả. Dù sao, Long Thành bảo tàng vẫn luôn là chỉ nghe tên, không biết tung tích. Rất nhiều người cũng hoài nghi, phần này bảo tàng có phải là thật hay không tồn tại. Tài liệu tương quan tin tức thật sự là quá ít. Đến làm lựa chọn thời điểm, liền như là đang đánh cuộc mệnh. Chỉ thấy một kẻ âm trầm lão giả, đột nhiên từ pháo hôi trong lựa ra 7 tên thằng xui xẻo, hướng về phía thân thể của bọn họ vỗ một cái. Cười lạnh nói: "Mấy người các ngươi đều chúng ta phệ hồn trưởng, không muốn bị phệ hồn xuyên tim mà chết lời, liền phân biệt từ nơi này 7 cánh cửa tiến vào, dò rõ bên trong tình báo. Các ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nếu là qua thời gian này, còn không có trở về nhận thuốc giải, các ngươi thì sẽ biết cái gì là muốn sống không thể, muốn chết không được." nhìn sắc mặt như cho tàn bậy tên thằng xui xẻo, thế lực khắp nơi cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho ma môn lão giả buông tay thi triển. Cũng đi cho tới bây giờ bước này, quay đầu trở về ai cũng không cam lòng. Vì an toàn của mình, tìm người dò mìn là nhất định. Nếu ma môn nguyện ý làm cái này tên ác nhân, đại gia dĩ nhiên là vui thấy thành công. Về phần chúng tuyển bảy cái thằng xui xẻo, chỉ có thể trách bọn họ số mệnh không tốt. Trơ mắt nhìn bảy cái thằng xui xẻo nhắm mắt ghim vào đi, Lý Mục Câm thầm lắc đầu một cái. Cũng không đủ thực lực, lại khắc chế không được bản thân tham lam, đây chính là kết quả. Kỳ ngộ, trước giờ đều không phải là tốt. Mọi người chỉ nhớ rõ dựa vào kỳ ngộ đi lên tột cùng người thành công, lại coi thường sau lưng vô số bởi vì theo đuổi kỳ ngộ mà mất đi mạng nhỏ thằng xui xẻo. Trước mắt bảy người này chỉ là một bắt đầu, kế tiếp còn có nhiều người hơn lại bởi vậy mà bỏ mạng. Tại chỗ nhiều người như vậy, cuối cùng có thể toàn thân trở lui, có thể có một thành thế là tốt rồi. 12. Chương 27, nhập âm dương cửa. Nói mau, bên trong có cái gì? Liên tiếp 3 đợt toàn quân bị diệt, rốt cuộc có một sống đi ra. Không để ý tới người đâu thương thế, ma môn lão giả thay đổi gần giọng chất vấn. Có ma. Thật là nhiều quỷ. Nghe không gì sánh kịp trả lời, Lý Mục biết người này đã phế. Hiển nhiên là ở đối diện gặp đại khủng bố, bị dọa sợ đến có chút thần trí không rõ. Không có được mong muốn câu trả lời, ma môn lão giả tức giận nói, phế vật, cái này ý chuyện cũng làm không xong, vậy thì đi chết đi cho ta. Mắt thấy trưởng phong sắp rơi xuống, một kẻ cầm trong tay đại đao lão giả mở miệng ngăn lại nói, dừng tay, âm ma đầu. Hắn đều đã tận lực, ngươi cần gì phải còn phải chém tận giết tuyệt đâu. Bị gọi là âm ma đầu lão giả khinh thường nói, phế vật là không có tư cách sống trên thế giới này. Không làm được nhiệm vụ, lưu lại cũng là lãng phí lương thực. Hùng bá ngày, ngươi thiếu ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Người nào không biết ai vậy, chết ở ngươi trôi này bá dưới đao người, cũng không so chết ở lao phu trong tay ít người. Nếu thật là mềm lòng, ngươi đều có thể bản thân dẫn người đi dò đường. Cần gì phải cùng theo chờ kết quả đâu. Bất quá âm ma đầu một trường này, đúng là vẫn còn không có rơi xuống tới. Không phải hắn mềm lòng, càng không phải là bởi vì hùng bá ngày mặt mũi. Chủ yếu là dò đường còn cần phá hôi, nếu là không ở lại một chút hy vọng sống, sợ rằng kế tiếp phá hôi nhóm muốn tạo phản. Phản phất là bị vạch trần vô liếng, hùng bá ngày thẹn quá thành giận nói, đủ rồi, âm ma đầu. Ngươi nếu là muốn chết, lão phu không ngại thành toàn ngươi. Nhìn cái gì vậy, có gì đang xem? Nếu rảnh rỗi như vậy, các ngươi đám người này, cũng cho ta đi vào dò đường. Nhanh đổi hòa phong, lại đem một đợt pháo hôi đưa đi vào. Chỉ bất quá cái này sóng không còn là đơn độc một người một môn, mà một đám người cùng nhau tiến, đại khái là mong muốn chơi chiến thuật biển người. Nhìn hùng bá thiên hòa âm ma đầu hai người biểu hiện, Lý Mục con ngươi cũng hơi kém bị chấn rơi ra. Một màn trước mắt, hoàn toàn phá vỡ hắn đối cao nhân tiền bối nhận biết. Thỏa thỏa chân tiểu nhân, liền cơ bản nhất che giấu đều chẳng muốn làm. Chẳng qua là đối một đám pháo hôi mà nói, bọn họ tình nguyện gặp phải là ngụy quân tử. Tốt xấu ngụy quân tử biết giả bộ, ở dưới con mắt mọi người, còn không làm được như vậy chuyện thất đức. Nhìn đám người sáng lên ánh mắt cũng biết, cái này sóng lại có không ít tuổi trẻ người bị làm hư. Khó trách xã hội loài người càng là phát triển, đại gia tiết tháo danh giới cuối cùng lại càng thấp, tất cả đều là những thứ này cao nhân tiền bối mang ra ngoài. Người nhiều lực lượng lớn, cái này sóng cuối cùng không có toàn quân bị diệt. Bảy cánh cửa đều có kẻ sống sót, lấy được đầu mối toàn bộ vậy, có quỷ, thật là nhiều quỷ. Bố trí như thế, liền Lý Mục không nhịn được muốn rủa xả. Làm một kẻ kim đan tông sư mị sườn đâu. Vai như cóc làm bảy cánh cửa, tốt xấu cũng phải khế hợp một cái tên, hiện lộ rõ ràng ra từ nhà bất phàm a. Hiện ở đây sao phen dày vò, uy phong lẫm lẫm sinh tử môn, âm dương cửa, phong hỏa cửa, vong ưu cửa, đoạn hồn cửa, luyện ngục cửa, tự tại cửa, trong nháy mắt không có bảnh chọe. Khụ khụ. Mắt thấy thế cuộc giằng co, một kẻ tóc bạc hoa dâm lão giả ho khan một tiếng nói, thân thể của bọn họ cũng không có bị thương, chủ yếu là tinh thần bị đánh vào, cửa sau nên là một đạo ảo trận. Trước mặt đi vào người cũng chưa chắc đều chết hết, lớn hơn có thể nên là bị lạc ở trong đó. Lần này có thể ra tới nhiều người như vậy, nên là ảo trận gánh chịu lực có hạn. Lợi hại hơn nữa trận pháp đều cần năng lượng khu động. Trên tòa Long Thành người qua đời mấy ngàn năm, trận pháp năng lượng coi như không có hao hết, cũng còn dư lại không có mấy. Lời của lão giả cũng không có lệnh đám người bưng lòng. Nhất là bị cưỡng chế mang bao lấy một đám pháo hôi, càng là các cái mặt xám như cho tàn. Nếu ảo trận năng lượng chưa hao hết, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục hao. Loại này dân mạng sống, nếu là bọn họ không đi làm, chẳng lẽ vẫn có thể trông cậy vào mấy phương đại thế lực người đi. Về phần người trước mặt không có chết, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Coi như là không có chết bởi ảo trận, cũng chết ở âm ma đầu phệ hồn dưới trường. Cùng này chịu đựng phệ hồn xuyên tim nỗi khổ, còn không bằng trực tiếp cắt cổ thôi, thấp nhất có thể thiếu bị chút tội. Không cần xua đuổi, cái này sóng một đám pháo hôi chen chúc nhào tới hướng bên trong hướng. Không cần biết bên trong nguy hiểm nữa, tốt xấu còn có một chút hy vọng sống. Nếu như chờ âm ma đầu ra tay, vậy chính là có chết vô sanh. Thiên phong dò mìn người có, bây giờ đã đến làm lựa chọn thời điểm. Đầu mối thật sự là quá ít, đám người hoàn toàn không rõ ràng lắm bảy cánh cửa phân biệt, bây giờ tiến chính là đang đánh cuộc vật khí. Thế lực khắp nơi cũng đang thương lượng phân tích bảy cánh cửa phân biệt, định viện thế gia liên minh cũng không ngoại lệ. Liên lụy đến tài sản tính mạng, cái này sóng ai cũng không dám xem thường. Một bên hùng hài tử nhỏ giọng thầm thì nói, thập tam đệ, ngươi cảm thấy từ cánh cửa kia đi vào, có thể tìm được truyền thừa bảo tàng. Trận trắng mắt, Lý Mục đưa thay sờ sờ xôn xao cuộn cuộn, bất đắc dĩ nói, cái này muốn nhìn trên tòa Long Thành người là hạng người gì. Nếu hắn là chính nhân quân tử, như vậy chúng ta trực tiếp từ mặt chữ ý tứ hiểu, có thể lựa chọn an toàn tính khá cao vong ưu cửa, tự tại cửa. Nếu bọn họ là âm hiểm tiểu nhân, vậy thì lựa chọn ngược lại đoạn hồn cửa, luyện ngục cửa, đánh cuộc một keo vật khí. Nếu là ghét ác như cửu hạng người, vậy thì lựa chọn có lưu một chút hy vọng sống sinh tử môn, âm dương cửa, phong hỏa cửa. Đều là tại bác vật khí, trong mắt của ta lựa chọn kia một cánh cửa đều giống nhau. Có thể hay không lấy được truyền thừa bảo tàng, đó chính là ông trời già có hay không phù hộ. Lý Mục không có hạ thấp giọng, hiển nhiên là cố ý để cho đám người nghe đạo. Mục đích phi thường rõ ràng, chính là đem đại gia hướng trong khe cống ngầm mang. Mặc dù không biết bảy cánh cửa sau lưng đều là chút gì, khẳng định rất nguy hiểm là được rồi. Như ong vỡ tổ loạn xông vào, thỏa thỏa cửu tử nhất sanh. Ngược lại đều không phải là đồ gì tốt, bây chết một tính một. Chỉ có những người này xui xẻo, truyền thừa bảo tàng mới đến phiên nhà mình. Trong vấn đề này, Lý Mục nhìn phải hết sức rõ ràng, thì thứ này chỉ có nhà mình trong nồi trước có, trong bát của mình mới có. Có lẽ là cảm thấy Lý Mục nói rất có đạo lý, lại có lẽ là cảm thấy ba huynh đệ người mang đại khí vận, gặp chuyện có thể gặp dự hóa lành. Áo xanh lão tổ tông đi tới hỏi, ba người các ngươi cảm thấy, chọn kia một cánh cửa tiến vào tốt. Thấy không có người đáp lời, làm là huynh trưởng Lý Lương nhắm mắt nói, lão tổ tông, cái vấn đề này thật sự là làm khó Tôn Nhi. Cái này bảy cánh cửa chúng ta cũng chưa nghe nói qua, đối trên tòa Long Thành người cũng là không biết gì cả, bây giờ làm sao có thể làm ra lựa chọn. Lời thật lòng, lão giang hồ nhìn cũng ngộp bức, huống chi là mấy người bọn họ mới ra đời tân binh. Đáp án này, để cho thanh ý lão giả hơi có chút thất vọng. Trong ba người hắn coi trọng nhất chính là chứng trạc Lý Lương, đáng tiếc từ trước mắt biểu hiện đến xem, Lý Lương rõ ràng không là cái gì đại khí vận người. Có thể ở bí cảnh trong đạt được kỳ ngộ, lớn hơn có thể là cùng huynh đệ cọ đến cơ duyên. Chẳng qua là loại chuyện như vậy không thể nào kéo dài, có bên trên một đợt đều là vận khí bùng nổ. Dừng lại một chút, lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi, hai người các ngươi đâu? Hung hai tử trực tiếp khoát tay chặn lại, không biết là không biết. Loại này liên lụy đến tài sản tính mạng chuyện, hắn cũng không dám cản quấy. Nhìn một cái bảy phiến đặc thù cửa, Lý Mục chậm rãi nói, lão tổ tông, căn cứ đối bảy cánh cửa mặt chứa ý tứ phân tích. Tôn Nhi đề nghị đi âm dương cửa, tiếp theo là sinh tử cửa, kỵ nhất vong ưu cửa cùng tự tại. Không đợi Lý Mục nói hết lời, lên tiếng trước ông lão tóc trắng, dẫn đầu dẫn người bước vào tự tại cửa. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, nhìn một chút lão giả toàn thân trên dưới thủy mộ khí, cũng biết hắn đã không còn sống lâu nữa. Nếu là nếu không liều mạng, lui về phía sau coi như là nghị bính cũng không có cơ hội. Ngược lại không biết nên chọn gì, vậy thì liền tùy tiện chọn cái thuận mắt đi vào. Nguyên bản còn do dự áo xanh lão tổ tông, cùng ngoài ra mấy nhà đại biểu nhìn nhau, đám người ăn ý hướng âm dương cửa đi. Cùng đại bộ đội bước vào trong đó, Lý Mục liền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào tu la trong địa ngục, khắp nơi đều là quỷ quái bóng người. Nhìn từng cái một thân ảnh quen thuộc, Lý Mục không thèm lắc đầu. Phim kinh dị nhân vật cũng đi ra, nếu là vẫn không thể từ ảo cảnh trong đi ra, hắn liền toi công lăn lộn. Đưa tay vỗ một cái trên bả vai ngủ của cuộn, Lý Mục cố gắng dụ dỗ nói, tìm được khu động trận pháp đá năng lượng, quay đầu ta mời ngươi ăn một bữa thịt nướng tiệc. Có lẽ là bất mãn Lý Mục quấy rầy nó ngủ, duỗi một cái to lớn răng eo, hung thần ác sát kêu hai tiếng, dường như muốn biểu diễn nó vương giả khí phách. Chẳng qua là nhìn một cái Lý Mục vẻ mặt nghiền ngẫm, phản phất tỉnh lại cái gì khủng bố trí nhớ, bùng nổ danh giới của quận, trong nháy mắt lại khôi phục lại lười dê dê trạng thái. Bốn chân khép lại, hai con gấu trúc vừa nhắm mắt, tiếp tục nằm ở Lý Mục trên bả vai ngủ. Phản phất đang nói, bản gấu không chấp nhặt với ngươi. Giống như Dô Hải Tử bình thường, Lý Mục tiếp tục đầu độc nói, còn có mật ong, các loại thú sữa, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cơ hội khó được, bằng không chờ ta tự mình ra tay, ngươi liền chẳng còn gì nữa. Đang khi nói chuyện, Lý Mục đã đem quần quần từ trên bả vai lôi xuống, tiện tay hướng về một phương hướng ném ra ngoài. Không cần lo lắng sủng vật sẽ chạy đường. Kể từ cảm giác được Lý Mục một thân nội lực tràn đầy sinh cơ lực về sau, tiểu tử liền sinh ra lệ thuộc tim. Cứ việc vẫn vậy nghịch ngợm, nhưng đã không cần lo lắng thí chủ. Yêu thú hay là tương đối đơn thuần, dưới tình huống bình thường chỉ cần nhận chủ, đó chính là một con đường đi đến đen. Chỉ thấy quả đấm lớn nhỏ cuộn cuộn, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, mãi cho đến cao hơn 3 mét mới ngừng lại. Hai con đèn lồng lớn mắt gấu mèo, giờ phút này trở nên một đen một trắng, tản mát ra bất đồng hai cỗ quang tạo thành một bát quái đồ, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Ngay sau đó, lệnh Lý Mục trợn mắt há mồm chuyện phát sinh. Ở bát quái đồ bao phủ phía dưới, nguyên bản biến mất đám người xuất hiện lần nữa ở Lý Mục trong tầm mắt. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vang lên đầy trời bụi đất, trong đầu đảo cảnh trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền cái này, Lý Mục thật sự là không biết nói những gì. Cả ngày người võ giả cũng đau đầu hơn ảo trận, đến nhà mình sủng vật trước mặt, liền như là trẻ nít tuổi bóng phao. Quả nhiên không có uổng bộ kia tốt túi ra. Chơi lên âm dương đại đạo tới, có được trời ưu ái ưu thế. Nhìn vẻ mặt mộng bức đám người, Lý Mục trực tiếp làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Để cho bọn họ đi buồn bực, dù sao cũng tốt hơn bị một đám người vây quanh, bản thân buồn bực tốt. 12 Chương 28, ma đầu bình điện. Ngộng bức không có vấn đề, mấu chốt là ảo trận đã phá, không cần mạo hiểm vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Có lẽ là cảm giác được cái gì, lão giả áo tím nhìn Lý Mục một cái, hiền hòa nói, "Nhỏ Mục, kế tiếp từ ngươi phụ trách chỉ dẫn phương hướng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cùng cảm giác của ngươi đi là được rồi." Nhỏ Mục, nghe được tiếng xưng hô này, Lý Mục liền khóc không ra nước mắt. Bất quá cân nhắc đến bây giờ bối phận, cùng lão giả tuổi thật, tiếng xưng hô này hoàn toàn không có một tia tật xấu. Bị ngộ nhận là đại khí vận người, Lý Mục cũng không chuẩn bị giải thích. Có người này thiết, làm gì cũng phương tiện. Nếu là ngày nào đó tu vi bại lộ, còn có thể tùy tiện biên một đoạn kỳ ngộ, ngược lại người mang đại khí vận người đụng phải kỳ ngộ đều là bình thường thao tác. Không chút do dự nào, Lý Mục rất cung kính thi lễ một cái, rồi sau đó chậm rãi nói, "Tôn Nhi hiểu." Như vậy nghe lời, mấu chốt nhất là chỉ làm cho hắn chỉ dẫn phương hướng, không có để cho hắn ở phía trước dẫn đường dò mìn. Hiển nhiên ở lão giả trong lòng, hắn vẫn là có mấy phần địa vị. Đem quần quần từ trên bả vai vồ xuống, đặt ở trong bàn tay vò ngắt hai vòng, cho đến nó không tình nguyện đưa ra một cái móng vuốt chỉ dẫn phương hướng, Lý Mục mới bỏ qua nó. Trước hướng về phía đông nam tiến về phía trước, cẩn thận xa lạ động thực vật, chớ nên đụng chạm, vuốt ve. Không cần biết có hay không đáng tin, bây giờ chỉ dẫn phương hướng chính là cuộn cuộn. Ngược lại nên nhắc nhở Lý Mục cũng nhắc nhở, lại xảy ra bất chắc vậy chỉ có thể tính số mạng đã hết. Mặc dù không biết cuộn cuộn cùng tòa động phủ này có quan hệ gì, nhưng yêu thú đối nguy hiểm cảm ứng lại là xa xa so người mạnh. Càng là cao gia yêu thú, ở phương diện này thiên phú càng mạnh. Nếu không, yêu thú sớm đã bị loài người làm cho diệt tuyệt. Xôi gió xôi nước đi mấy trăm mét, một tấm bia đá ngăn trở đại gia đi tới bước chân, tới cửa rồng bay phượng múa dựng lên viết một đường chữ to, Âm Dương Lộ, người lạ chớ vào. Nhìn điều này máu đỏ Âm Dương Lộ, trong lỗ mũi còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh, lại hợp với hai bên kiểu diễm đóa hoa, ai cũng biết con đường này không dễ đi. Quan sát một chút phía trước, nhìn lại sợ thành một đoàn cuộn cuộn, Lý Mục mở miệng nhắc nhở, cẩn thận thì hơn đường, tận lực đừng quấy rối vong hồn. Không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu của hắn nổi lên một câu, Âm Dương bên trong cửa Âm Dương Lộ, Âm Dương người đi đường muốn ngừng ruột.